Tiếp tục, Phật La cười nói, ta bây giờ không có nghĩ đến, Lan Lăng lại vẫn có thể lên diễn trò vương giả trở về, bất quá hắn đúng là vẫn còn thất bại trong gang tấc, ga có thể ở rất nhiều năm sau đó hắn có thể tìm được ta, nhưng chẳng qua muộn cả trăm năm. Sau khi ta cắn nuốt năng lượng trái đất, Lan Lăng lại chỉ có thể khuất ở dưới chân của ta. Tất cả rõ ràng đã có ngày định trước. Từ trước Phật La là tuyệt đối sẽ không đắc ý vênh vào thế này, nông cạn thế này. Thế nhưng hiện tại, hắn thực sự thật cao hứng, cho nên từ bỏ tất cả rụt rè. Ngay tại lúc này, trung tâm chỉ huy mặt trăng giả lập đống nhiên phát ra âm thanh. Các thành viên chuẩn bị, sắp tiến hành thoát khỏi không gian, tọa độ Long Ma tinh hệ. Lời này vừa ra, Phật La triệt để sợ ngây người, còn cho là mình nghe lầm. Long Ma tinh hệ. Đây không phải là nhảy trở về sao? Bắt đầu bổ sung năng lượng, 10%, 50%, 100%. Thoát khỏi không gian thời gian đếm ngược, 10, 9, 8. Chúa tể tối cao Phật La tức khắc hét lớn, dừng, dừng, dừng. Trung tâm chỉ huy mặt trăng giả lập nói, xin lỗi, ngài không có quyền chỉ huy tối cao. Phật La nói, ta không có quyền chỉ huy tối cao, người nào có? Lan Lăng bệ hạ. Trung tâm chỉ huy mặt trăng giả lập nói, 3, 2, 1. Phật La thực sự điên cuồng đến hỏng bét, hắn liều mạng công kích trung tâm chỉ huy mặt trăng giả lập, nhưng mà hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Toàn bộ mặt trăng cũng là một sự sống trí năng hoàn chỉnh. Lấy lực lượng cá nhân của hắn, cho dù là 13 tinh quang đế cấp cường giả, cũng đừng hòng đối với mặt trăng tạo thành tổn thương thực tế nào. Bắt đầu nhảy, trở về Long Ma tinh hệ. Không, không, không. Trong tiếng kêu gào thê lương của Phật La, toàn bộ mặt trăng lại một lần nữa tiến hành thoát khỏi không gian, lại một lần nữa tiến vào không gian nào trạng thái qua lại không ngớt. Vù vù. Văn minh năng lượng cấp 9 mặt trăng, lại một lần nữa trở lại Long Ma tinh hệ. Hành tinh Long Ma quen thuộc, lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Phật La thực sự muốn triệt để hỏng mất. Bên trên Chi Nghiên mỉm cười nói, đây chính là câu thành ngữ vui quá hóa buồn trong truyền thuyết đi. Bầu trời hành tinh Long Ma, hư không diễn và Thanh Huyền không dám tin tưởng nhìn một màn trước mắt, vốn mặt trăng đã nhảy khỏi mảnh tinh vực này, dĩ nhiên lại đã trở về. Lan Lăng nói trở về, nó thực sự đã trở về. Đi thôi, đi mặt trăng, đi gặp chúa tể tối cao Phật La các ngươi một chút. Lan Lăng cười nói, theo hắn hạ giọng, chiếc kỳ hạm của hạm đội mặt trăng này, hướng mặt trăng bay nhanh như chớp. Sơ sơ bay được 72 canh giờ. Trong 72 tiếng đồng hồ này, Phật La cho phép làm mọi chuyện, làm tất cả chuẩn bị. Sau 72 tiếng đồng hồ, Thánh điện mặt trăng kỳ hạm chỉ huy đi tới mặt trăng, tiến vào bên trong mặt trăng. Lan Lăng đi ra chỉ huy hạm. Đầu tiên nhìn thấy thì gặp được Phật La. Hắn hướng Lan Lăng cung kính quỳ xuống, dập đầu nói, thần Phật La, bái kiến Lan Lăng đại đế, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chương 1104. Phật La chết. Xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Nhìn thấy một màn này, khuôn mặt của đám người sau lưng hư không diễn, Thanh Huyền co giật một phen. Bởi vì lúc trước Lan Lăng từng đố hai người, khi Phật La nhìn thấy Lan Lăng phản ứng đầu tiên là cái gì? Cố làm ra vẻ. Không nói được một lời. Hay là trực tiếp dập đầu quỳ xuống. Kết quả là dập đầu quỳ xuống. Lan Lăng vẫn đứng yên không nhúc nhích, Phật La lại một lần nữa nặng nề dập đầu nói, tội thần Phật La, tham kiến đại đế bệ hạ, vạn tuế. Vạn tuế, vạn vạn tuế. Lan Lăng cười nói, bản thân ngươi lúc trước chính là hoàng đế A, xoán vị vô cùng thoải mái đi. Phật La liều mạng dập đầu chảy máu nói, thần tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần. Lan Lăng không để ý đến hắn, trực tiếp tiến vào bên trong thánh điện mặt trăng. Phật La vội vàng đứng dậy, theo sau lưng Lan Lăng. Thánh điện mặt trăng trong đại điện, Lan Lăng một lần nữa trở về ngồi trên ngai vàng. Lan Lăng cười nói, Phật La, trong số người ta từng tiếp xúc, luận tâm cơ sâu xa. Không ai qua nổi người. Nhưng đáng tiếc là, tâm cơ rất sâu cùng tính toán thành tựu đại nghiệp không ngừng, thiên mệnh trọng yếu nhất. Phật La dập đầu nói, vâng, bệ hạ. Hành vi của tội thần chẳng khác nào tên hề, làm trò cười cho thiên hạ. Lan Lăng tiếp tục nói, khi vào thời loạn thế, thế đạo chướng khí mù mịt là lúc âm mưu có thể hoành hành. Nhưng thời điểm khác, âm mưu không thể thành so với dứt vương đạo. Phật La dập đầu nói, vâng, bệ hạ quá thánh minh. Lan Lăng nói, mà cái gọi là thiên mệnh. Trong đó có phân nửa chính là yêu tinh. Ngươi đã từng chính là chủ của yêu tinh, thiên mệnh vốn là ở trong tay của ngươi, vì sao ngươi lại muốn bỏ đi đâu? Phật La trầm mặc một hồi nói, bệ hạ, là bởi vì thần mất đi tín ngưỡng, mất đi lòng tin. Lan Lăng nói, bởi vì hai vị sáng thế thần đều chết hết, cho nên ngươi mất đi lòng tin. Phật La nói, đúng vậy, bệ hạ. Hai vị sáng thế thần đều chết hết, chúng ta xem như người phát ngôn của thần, nào có nửa phần hy vọng. Lan Lăng nói, ở trên một con đường tối, một đám người cần đi trước, hai bên cũng là vực sâu. Hoặc là co đầu rút cổ không tiến lên, hoặc là tất cả ngã xuống ngã chết. hoặc là hy sinh bản thân, thiêu đốt bản thân, rọi sáng con đường phía trước, để cho hậu nhân an toàn vượt qua. Sáng thế thần bệ hạ chết đi, nhưng cũng không phải thuần túy chiến bại, cũng không phải chết vô ích, mà là thiêu đốt bản thân, rọi sáng hậu nhân. Mà ngươi lại không hề dũng cảm, cũng không hề có cốt khí, chỉ muốn chạy trốn. Năm đó cũng chính bởi vì ngươi theo chủ nghĩa chạy trốn, mới khiến cho 70% của một vạn người mang hư vô huyết mạch theo chủ nghĩa chạy trốn, còn lại 30% dũng cảm kiên trì, ngược lại lọt vào sự tàn sát của các ngươi. Xem như chúa tể tối. Cao, vì trở thành hành tinh Long Ma đứng đầu, ngươi mang theo một tấm gương xấu, mới khiến cho hành tinh Long Ma có thai ương khó khăn ngày hôm nay. Mèo thấy mo, hình như bánh nhắc đến câu chuyện trái tim đạn cổ the phở làm mình hẹ ớt vóp đạn cổ của dân tộc Dỗ Mã Nì Ản hay bẹ xạ dạ bị ạ. Câu chuyện kể về một nhóm người cổ hình thành trong lịch sử của Đông Âu. Trong đó có chi tiết khi mọi người bước vào hành trình tuyệt vọng thì đạn cổ móc trái tim sáng lóa của mình soi sáng con đường cho những người khác. Thần có tội. Phật La dập đầu nói, nhưng, lúc đó thần thực sự tìm không được đường sống, tìm không được hướng về ánh sáng. Cho nên mới phải nghĩ nhảy ra khỏi thiên hà này, cứu cái văn minh này. Không, ngươi muốn cứu không phải cái văn minh này, mà chính ngươi. Phật La nói, ngươi mất đi tín ngưỡng đối với sáng thế thần. Sau khi ngươi phản bội sáng thế thần, yêu tinh lập tức rời bỏ ngươi mà đi. Mà với năng lực của ngươi, cũng căn bản chạy không ra khỏi thiên hà bóng tối này. Yêu tinh cho phép xuyên phá tầng tầng thế giới, cho phép tiến hành thoát khỏi không gian, mà ngươi không thể. Cho nên, cái mà ngươi gọi là lưu lạc trong không gian vũ trụ tìm kiếm thiên hà bóng tôi hoàn toàn là giả. Ngươi cái gọi là thiên hà hy vọng trước sau chỉ có một, đó chính là trái đất. Hơn nữa hành tinh hy vọng trái đất này cũng căn bản không phải ngươi tự mình phát hiện, mà là ngươi suy đoán ra. Bởi vì từ một giai đoạn thời gian, chủ của yêu tinh đều là đến từ trái đất. Cho nên ngươi em ở, ý biết trái đất là hành tinh có sự sống, thế nhưng ngươi nhưng không biết vị trí tọa độ của trái đất, bởi vì ngay cả ta cũng không biết. Thế nhưng, yêu tinh biết, bởi vì nó đi tới đi lui trái đất nhiều lần, mặc dù mất đi ký ức, nhưng lại là có quỹ tích vận hành. Cho nên ngươi phục chế linh hồn của ta là giả, muốn phục chế yêu tinh, muốn tìm ra quỹ tích yêu tinh mới là thật. Ngươi thành công, ngươi qua mô phỏng mặt trăng phân tích ra yêu tinh quỹ tích vận hành, lấy được tọa độ vũ trụ của trái đất, đồng thời tiến tới lộ tuyến. Cho nên, luận tâm cơ thực sự tìm không ra ai hơn được ngươi à nha. Phật La dần dần trầm mặc lại, ngẩng đầu nói, vậy hạ của ta làm như vậy cũng không sai. Bởi vì ở lại thiên hà Long Ma thực sự không hề có hy vọng, ta cũng từng vô số lần tìm kiếm đường cứu thế, nhưng sau cùng đều phát hiện không hy vọng nổi. Cho nên, mới lựa chọn con đường này, cải tạo năng lượng văn minh. Thoát khỏi thiên hà hắc ám này, mặc dù thế này sẽ hy sinh phần lớn người. Nhưng vì văn minh kéo dài, hết chuyện này cũng là đáng giá. Lan Lăng nói, không, không, không. Ngươi không phải tìm không được đường, mà là ngươi ích kỷ sợ chết, không dám đi đường này. Bởi vì sinh lộ, thường thường thì chất chứa ở đường chết bên trong. Muốn biết ta là thế nào tìm sống trong chết sao? Phật La nói, thần chăm chú lắng nghe. Lan Lăng nói, đi vực sâu hư không, đây là một con đường. Ngươi lúc đó vì sao không đi? Bởi vì ngươi không dám, ngươi không bỏ được hy sinh bản thân. Thế nhưng, Đại đế Ách Thiên vì sao có thể? Đại đế Ách Thiên tiền chủ của yêu tinh vì sao có thể? Bọn họ đều có thể hy sinh bản thân, vì sao ngươi cũng không dám? Phật La dập đầu tiếp nữa, yên lặng không nói. Lan Lăng nói, trở lại chuyện chính, ta đã nói với ngươi nói ta tìm sống trong chết. Ở vực sâu hư không, ta cũng không có bị hư không sinh vật thôn phệ, ngược lại gặp được Đại đế Ách Thiên. Đồng thời tìm được mộ sáng thế thần, lấy được sáng thế thần vương miện, sau đó đi mặt trời, cũng chính là chiến trường của sáng thế thần viễn chinh với chúa tể hư không, ở nơi nào ta lấy được sức mạnh của sáng thế thần. Tận dụng không tới được 1%, nhưng càng trọng yếu hơn chính là, ta lấy được sáng thế thần thế giới thần quyền. Lời này vừa ra, Phật La trong lòng tuyệt vọng dập đầu tiếp nữa. Thảo nào, mô phỏng mặt trăng sẽ hoàn toàn phục tùng Lan Lăng ý chỉ mà không để ý Phật La chút nào, bởi vì Lan Lăng lấy được thần quyền của sáng thế thần. Mà đám người thanh huyền, hư không diễn ở sau lưng run lên bần bật. Lúc trước, bọn họ đem Lan Lăng coi như con khỉ, coi là kết quả của văn minh thấp hơn, đó là bởi vì nghĩ văn minh mặt trăng so với hành tinh Long Ma cường đại trước vào không biết gấp bao nhiêu lần. Cho nên dù cho Lan Lăng là chủ nhân hành tinh Long Ma thì tính sao, tựu như cùng thực dân phương Tây thấy tù trưởng bộ lạc Nguyên Thủy cũng vẫn khinh bỉ. Thế nhưng hiện tại Lan Lăng lấy được thần quyền, thể chuyện kia đều không giống nhau. Vậy đại biểu, hắn cũng là chúa tể tối cao văn minh mặt trăng. Lan Lăng nói, Phật La, ta nói này tìm sống trong đường chết, ngươi có dám nói ngươi không nghĩ qua. Phật La nói, thần nghĩ tới, hơn nữa suy nghĩ rất nhiều lần. Lan Lăng nói, thế nhưng ngươi không có đi làm, ngươi không dám chứ gì. Phật La dập đầu nói, vâng, thần không dám. Thần nghĩ cơ thể mình là ngàn vàng, không dám đi đường mạo hiểm như vậy. Lan Lăng nói, thiên mệnh đã từng ở ngươi, thế nhưng bị ngươi bỏ lỡ. Phật La run rẩy nói, vâng. Lan Lăng nói, ngươi bây giờ muốn thế nào? Phật La nói, tội thần nguyện ý dùng quãng đời còn lại đến chỗ tội, nguyện ý vì bệ hạ làm trâu làm ngựa, nguyện ý biến thành con chó săn, người hầu trung thành nhất của bệ hạ. Chỉ cầu bệ hạ tha tội thần một cái mạng hèn, một cái mạng chó. Phật La liều mạng dập đầu, đoán đúng đầu đầy máu tươi. Mà Thanh Huyền và Hư Không Diễn chả dám tin tưởng nhìn hắn, đây là cái gã gió nhẹ mây nhạt, như là thần tiên giữa đám người chúa tể tối cao hả. Hôm nay thế nào không có tôn nghiêm, không có cốt khí. Lan Lăng nhìn Phật La thở dài nói, nguyên bản cũng không phải là không thể được, người như ngươi vậy, ta cho ngươi sống cũng không vấn đề gì. Ví như đám người Ninh Vô Nhai ở thiên không, hiện tại cũng sống tốt, số lần hắn hại ta so với ngươi còn nhiều hơn. Thế nhưng kế tiếp có quá nhiều chuyện, ta bây giờ không có ý muốn để ý tới người như ngươi, cho nên vẫn là chết xong hết mọi chuyện. Tức khắc, Phật La run lên bần bật, liều mạng dập đầu nói, bệ hạ tha mạng A. Ta làm chó, làm trâu làm ngựa cho ngài, tha mạng A. Lan Lăng nói, Hư Không Diễn, Thanh Huyền, hai người các ngươi chấp hình, chém đầu Phật La. Hắn nhẹ nhàng ngoắc tay, thu hồi hư vô huyết mạch trong cơ thể Phật La, còn có tu vi đế cấp năng lượng 13 sao, khiến cho hắn biến thành một lão già bình thường. Đi đi. Lan Lăng lạnh nhạt nói. Tức khắc Hư Không Diễn tiến lên, đè lại đầu Phật La. Phật La liều mạng muốn dập đầu, liều mạng khóc thét, toàn thân run sợ lẩy bẩy, liều mạng hô, bệ hạ xin tha mạng à, tha mạng chó của ta đi. Thanh Huyền cũng toàn thân run rẩy, gần như không cách nào thở nổi, thậm chí cảm giác một tay cầm không được đại kiếm, còn muốn dùng hai bàn tay cầm. Động thủ đi. Lan Lăng nói. A Thanh Huyền một hồi hô to, giơ lên thật cao đại kiếm, hướng đầu Phật La chợt chém xuống. Xoẹt. Đầu của chúa tể tối cao Phật La văng ra. Trước 1105, Thanh Huyền chết. Linh hồn của Chi Nghiên. Dù còn một giây trước khi chết, Phật La còn đang liều mạng cầu xin tha thứ. Sau đó trong nháy mắt, triệt để yên tĩnh lại. Phật La chết. Đây đã từng là chúa tể tối cao của Thánh Điện Mặt Trăng, kẻ từng được toàn bộ tế sư của Thánh Điện Mặt Trăng coi như con thần, cuối cùng chết như vậy. Giống như một dân thường hèn mọn, so với những con khỉ trên mặt đất hành tinh Long Ma kia còn không bằng. Bị chết thảm hại như vậy, thật kinh khủng. Thanh Huyền với Hư Không Diễn, thậm chí còn có chút không phản ứng kịp, cứ như vậy lặng lặng nhìn cái đầu của Phật La. Mặc dù không có thanh âm, lại hình như cảm giác được trong lòng có một vật đang sụp đổ và tan rã. Đó chính là sự kiêu hãnh của Thánh Điện Mặt Trăng. Bản thân sự kiêu hãnh của Thánh Điện Thần Long, Thánh Điện Thiên không chính là bị tan rã như thế này. Đầu tiên Thích Thiên bị ngâm xuống hố phân, sau đó treo cổ sống, thời điểm chết lưng còn xuống giống như một con khỉ. Vào lúc đó, tôn nghiêm và kiêu ngạo của Thánh Điện Thiên không hoàn toàn bị Lan Lăng giẫm nát trên đất. Thế cho nên bây giờ Ninh Vô Nhai, Thiên Đạo Kỳ đã sớm từ bỏ sự kiêu ngạo vô thượng của Thiên Không Tế Sư, hèn mọn không gì sánh được mà thuần phục, làm phụ tá cho hoàng tử cố gắng một lần nữa trở nên nổi bật. Bởi vì sau lưng bọn họ còn có một số đông người, nếu như người đứng đầu như bọn họ xảy ra chuyện gì, một nhóm người kia chỉ có thể bất ức mà chết. Hiện tại đến phiên Thánh Điện Mặt Trăng. Lúc trước dù cho Lan Lăng đại phát thần uy, Thanh Huyền vẫn đang hư trương thanh thế, vẫn cưỡng chế duy trì cảm giác về sự ưu việt đến quái lạ. Mà bây giờ theo Phật La quỳ xuống, chết đi. Loại này cảm giác về sự ưu việt hoàn toàn bị đánh nát. Bởi vì Hư Không Diễn và Thanh Huyền phát hiện, nguyên lai người Thánh Điện Mặt Trăng cũng sẽ chết. Chết đối với người mang hư vô huyết mạch mà nói là một sự việc cực kỳ phi thường xa xôi. Không sai, những người này cũng sẽ sinh ra rồi chết giả, nhưng về mặt mức độ mà nói chẳng qua là tránh cho cuộc sống lâu dài không sinh ra sự chán trường. Bọn họ cho phép không ngừng luân hồi, cho nên cũng là phương thức trường sinh tiểu khác. Mà bây giờ, Phật La trực tiếp bị thu hồi hư vô huyết mạch, rơi đầu, chết hoàn toàn, không còn có cơ hội làm lại. Phật La như vậy, Thanh Huyền và Hư Không Diễn cũng đương nhiên như vậy. Hôm nay hai người này, ở trước mặt Lan Lăng còn có nửa phần kiêu ngạo gì để nói. Lan Lăng ánh mắt nhìn phía hai người nói, hôm nay, có cảm tưởng gì? Hư Không Diễn qua loa do dự một chút, sau đó trực tiếp quỳ xuống, cái trán dán trên mặt đất nói. Tội thần đáng chết vạn lần, nhưng nể tình thần vô chi phân thượng, bỏ qua cho bọn thần một mạng. Lan Lăng không nói gì. Hư Không Diễn nói là bọn thần, là muốn cứu toàn bộ Thánh Điện Mặt Trăng toàn bộ tế sư tính mạng, cho nên Lan Lăng chưa có hồi đáp. Hư Không Diễn nói, tội thần không còn có tư cách có hư vô huyết mạch, mời bệ hạ đoạt lại, để cho tội thần chờ biến thành người bình thường, bắt đầu lại từ đầu. Cái này Hư Không Diễn, quả nhiên là thông minh. Lan Lăng gật đầu cười, sau đó ánh mắt hướng về phía Thanh Huyền nói, phu nhân Thanh Huyền, hiện tại ngươi thì như thế nào? Đầu óc đủ tỉnh táo chưa? Đầu gối có mềm nhũn chưa? Có thể quỳ thêm bao lâu? Thanh Huyền nói, bệ hạ, trong thời gian dài thánh điện mặt trăng thi hành chính là chế độ dân chủ cao cấp. Chuyện xấu không nói đến, nhưng lại là có một chỗ đặc biệt đáng quý, đó chính là bình đẳng, bỏ lễ quỳ xuống. Ngài là một lãnh tụ anh minh, không muốn việc cho chúng ta quỳ xuống ở đây để đảo ngược bánh xe lịch sử à? Nói thật hay, Lan Lăng nói, đoạn này ngươi nói hay nhất, trong lòng không muốn. Thế giới này quý giá nhất chính là bình đẳng, quỳ xuống thi lễ tuyệt đối là cặn bã của văn minh, ta hoàn toàn thừa nhận điểm này. Thế nhưng, thánh điện mặt trăng có bình đẳng à? Đem thế giới chia làm 9 tầng, tầng dưới chót dân chúng như là máy móc, như là nô lệ. Hơn nữa mỗi một tầng giai cấp cũng không có cơ hội vùng lên, không có đường tăng lên. Đám các ngươi ở phía sau cánh cửa trên đỉnh kim tự tháp chơi trò dân chủ cao cấp, chuyện này mà nói với ta bình đẳng à? Lan Lăng meo mắt lại, nói, Đường Mạn, ngươi vào đây. Công dân cấp 8 văn minh mặt trăng, trợ lý nghị viên chủ bị tiểu thư Đường Mạn đi đến. Lan Lăng cười nói, phu nhân Thanh Huyền, ngươi nói ta thích trò hạ người khác quỳ xuống trước mặt, không sai, đây thật là một loại tính xấu à, cũng là cặn bã. Thế nhưng ta thích là những người hướng ta quỳ xuống, những người hàng ngày quỳ trước mặt kẻ khác là rất đáng thương. Trái lại ta muốn cho bọn họ có cơ hội vùng lên. Mà những kẻ ép người khác quỳ xuống như các ngươi đây, ngược lại ra muốn ép các ngươi quỳ xuống, hiểu không? Khuôn mặt xinh đẹp của Đường Mạt run lên, sau đó quỳ xuống. Toàn thân Thanh Huyền đều đang run rẩy, khuôn mặt xinh đẹp từng cơn co giật, thật sự nàng không phải dạng thà chết chứ không chịu khuất phục, mà chẳng qua là đang tiến hành một kiểu lợi dụng khác, ở kiểu cách. Thanh Huyền vẫn thẳng tắp đứng thẳng, nói, thần cũng là cảm thông nhân thế, chưa thế nhân, làm sao vui vẻ được khi tra tấn người khác. À, chưa nói hết lời, đột nhiên cảm giác được thân thể một hồi lạnh lẽo, sau đó cả người trong nháy mắt trở nên suy sụp. Bởi vì, hư vô huyết mạch của ả bị hút ra. Hư không diễn vào Đường Mạn, các ngươi tới chấp hình. Lan Lăng nói. Lời này vừa ra, Thanh Huyền tức khắc gần như sợ đến không cầm được, hốt hoảng nói, làm thế nào đến đây, làm thế nào đến đây. Hư không diễn tiến lên, Thanh Huyền bị đè quỳ xuống đất. Mà lúc này hai chân Thanh Huyền hai chân đã sớm mềm như hai quả mì, dễ dàng quỳ xuống. Nào có nửa điểm kiên cường. Nàng chẳng qua là ỷ lại vào sắc đẹp của mình, ỷ lại đã từng cùng Lan Lăng có quan hệ vợ chồng thực tế, cho nên tiến hành trò ra mồm lợi dụng, thể hiện cá tính thích đùa giỡn. Kiểu như vậy, ta biết Lan Lăng nhà ngươi rất lợi hại, nhưng ta có cần con TERM của ngươi, thế mà hết lần này đến lần khác còn muốn có được ta, cho ta vinh hoa phú quý và các loại quyền thế. Bởi vì trong vô số tiểu thuyết đều là như vậy, đàn ông bá đạo đều có kiểu này. Mèo thấy mo. Chắc là bánh có thủ với mỏ tiệp nữ cường, nam chủ cường trong tiểu thuyết ngôn tên. Đường Mạt giơ đại kiếm thật cao. Thanh Huyền sợ đến toàn thân run rẩy, như là phạm nhân được tử hình đầu tiên làm gương, chảy nước mắt khóc và nói, vậy hạ tha ta một mạng, tha nô tỳ một mạng đi, nhất dạ phu thê bách nhật tân A, nhất dạ phu thê bách nhật tân A. Lúc Lan Lăng giết Cơ Tú Ninh, lúc giết Khuê song song cũng đều từng có chút cảm giác không đành lòng. Nhưng con ả trước mắt này, thật nhẹ tựa lông hồng. Động thủ. Lan Lăng nói. Đường Mạt chém xuống. Xoẹt. Máu tươi phun lên, cái đầu xinh đẹp Thanh Huyền rơi rụng, trên mặt vẫn mang theo sợ hãi vô ngẩn. Thánh điện mặt trăng chúa tể tế sư thứ hai Thanh Huyền, đã từng phi tử hoàng đế Long Ma đế quốc, xử chém, chết bỏ mạng. Sau khi giết Thanh Huyền, Lan Lăng nhìn về phía Đường Mạt. Nàng lập tức quỳ rạp trên đất, tiếp tục lại nâng lên khuôn mặt xinh đẹp, hướng Lan Lăng lộ ra nụ cười lấy lòng. Lan Lăng không nhìn ả, ánh mắt lại chuyển hướng trên mặt hư không diễn. Hư không diễn quỳ rạp xuống. Cái chán dính sắt trên mặt đất, đợi Lan Lăng thẩm phán. Long Ma đế quốc vẫn bảo lưu, nhưng thánh điện mặt trăng giải tán, cải tổ Long Ma hội nghị. Toàn bộ chúa tể tế sư ánh trăng, cùng với người mang hư vô huyết mạch, tất cả cách chức làm thứ dân, đoạt lại hư vô huyết mạch, lưu các ngươi một cái mạng, bắt đầu lại từ đầu đi. Lan Lăng nói, sau này nghĩ muốn địa vị gì, dựa vào hai tay các ngươi và trí tuệ, mà không phải huyết thống. Cả người hư không diễn hình như tê liệt xuống, mang theo tiếng khóc nói. Thứ dân bái tạ bệ hạ thiên ân, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đường Mạt thẳng người, tràn ngập kỳ vọng mà nhìn Lan Lăng. Ả muốn có được một ý chỉ, ví như để cho ả tấn chức Long Ma hội nghị, hay muốn nhất là có ý chỉ trở thành một phi tử của Long Ma đại đế. Nhưng Lan Lăng không để ý đến ả, trực tiếp rời đi. Lan Lăng đi tới một cái phòng, bên trong Chi Nghiên đang mở sách, vô cùng yên lặng, nhìn thấy Lan Lăng đến, thân thể nàng lập tức đứng lên, chờ ý chỉ của Lan Lăng. Lan Lăng nói, Phật La đã từng phục chế một kẻ khác như ta, muốn gạt ta đi vượt sâu hư không chịu chết, quan trọng hơn là muốn lừa gạt yêu tinh trong đầu của ta. Đương nhiên, hắn không có thể phỏng chế ra ta khác. Như vậy ngươi đến tột cùng là thực sự Chi Nghiên, hay là một sự sống trí năng đâu? Chi Nghiên nhớ lại một hồi nói, bệ hạ, ta phải là thật đi. Bản thân ta cảm thấy như vậy, bởi vì ta có thể cảm giác được sự tồn tại của mình. Lan Lăng nhắm mắt lại, đi thăm dò linh hồn chi nghiên. Nàng đến tột cùng là sự sống chi năng, hay là thật một người. Kết quả, nàng quả nhiên là thực sự, một linh hồn loài người chân chính, mà không phải một thể phục chế. Chương 1106, con đường của chi nghiên. Chi đình chuyển thế. Nói một cách nghiêm túc, chi nghiên cũng không phải Phật La sao chép được, càng giống như là một loại phục sinh. Ngay lúc đó chi nghiên tuy rằng tan thành mây khói, thậm chí là hồn phi phách tán. Thế nhưng trung tâm linh hồn năng lượng thể vẫn còn, hơn nữa bị Phật La bắt được, cho nên căn cứ cái này trung tâm bộ phận linh hồn năng lượng thể tiến hành chữa trị, do đó lấy được linh hồn hoàn chỉnh. Chỉ bất quá, linh hồn sau khi chữa trị lại có chút ký ức bị thiếu hụt mất. Sau đó, lại ban tặng chi nghiên hư vô huyết mạch, nàng dĩ nhiên là trực tiếp khôi phục thân thể hoàn mỹ. Đương nhiên, Phật La sở dĩ làm rắc rối thế này không phải là vì chi nghiên, mà là vì Lan Lăng, vì thu hút Lan Lăng mắc câu. Ngươi bây giờ trong đầu có ký ức gì? Lan Lăng bèn hỏi. Chi nghiên nói, ký ức của ta tính đến rời khỏi Thiên Không Học Viện, sau đó hoàn toàn không biết. Lan Lăng biết, lúc Phật La phục sinh chi nghiên, không phải là không thể hoàn chỉnh khôi phục ký ức năng, sở dĩ tất cả những ký ức về Lan Lăng biến mất hết, là bởi vì lo lắng chi nghiên để lộ bí mật, lo lắng chi nghiên đứng ở bên Lan Lăng. Sau đó Lan Lăng thử nghiệm ở mặt trăng giả lập tiến hành lục soát, quả nhiên tìm được một đoạn trí nhớ đầy đủ số liệu, chính là toàn bộ ký ức từ khi chi nghiên rời khỏi Thiên Không Học Viện, kể cả và ký ức về Lan Lăng. Hơi có chút do dự, Lan Lăng cũng không có lập tức khôi phục ký ức cho chi nghiên mà bèn hỏi, ngươi bây giờ sinh hoạt vui không? Chi nghiên nhớ lại một hồi nói, cũng không có cái gì vui vẻ không hài lòng. Lan Lăng nói, có tìm được mục tiêu cuộc sống gì? Mục tiêu đáng phấn đấu nào? Chi nghiên nói, có một chút mơ hồ, nhưng còn đang tìm kiếm. Lan Lăng nói, nếu không thì ta cho ngươi ngồi không à? Chi nghiên gật đầu. Lan Lăng nói, ta dự định triệt để gây dựng lại hội nghị Long Ma, thống nhất quản lý toàn bộ văn minh mặt trăng, dần dần cải biến hiện trạng văn minh mặt trăng. Đồng thời cùng hành tinh Long Ma tiến hành liên kết di chuyển, chung tay phát triển. Chi nghiên nói, như vậy mục tiêu phát triển là cái gì? Lan Lăng nói, nghiên cứu hư không sinh vật, tìm ra biện pháp triệt để tiêu diệt hư không sinh vật, triệt để đánh bại chúa tể hư không. Chi nghiên nói, được. Lan Lăng nói, ta sẽ cho ngươi đại bộ phận quyền hạn quản lý mặt trăng giả lập, như vậy ngươi sẽ có quyền điều chỉnh gây dựng lại hội nghị Long Ma. Ngươi có thể đi nghiên cứu bất cứ người nào, khảo sát bất cứ ai, sau đó đem hắn đưa vào bên trong hội nghị Long Ma. Đương nhiên phương diện này còn có một đoạn số liệu ký ức, là ký ức sau khi ngươi rời khỏi Thiên Không Học Viện, ngươi được phép lựa chọn khôi phục đoạn ký ức này, cũng có thể triệt để quên đi. Ừ, chi nghiên nói. Được. Lan Lăng nói, sau đó bỗng nhiên hắn đưa ngón tay ra chống lên cằm của chi nghiên. Chi nghiên kinh ngạc, không biết nên phản ứng gì. Ngay sau đó, Lan Lăng hướng về cái mông vểnh tròn trịa của nàng mà bóp một cái. Tức khắc, khuôn mặt của chi nghiên đỏ lên. Ha ha ha, quả nhiên vẫn là một người sống sờ sờ. Lan Lăng cười nói, sau đó rời đi. Văn minh mặt trăng và hành tinh Long Ma không giống nhau, đặc tính xã hội càng thêm phức tạp, hơn nữa sức sản xuất công nghệ cao hơn vô số lần. Cho nên, dù cho Lan Lăng cũng không muốn lập tức trực tiếp lật đổ hình thức xã hội của nó, mà là dần dần tiến hành cải biến. Đương nhiên, hắn còn có thể mở ra đường bay từ văn minh mặt trăng đến hành tinh Long Ma, khiến cho hai văn minh cho phép giao lưu học tập. Đến cuối cùng, sẽ đem văn minh mặt trăng, đế quốc Viêm Ma, đế quốc Viêm Long ba quốc gia dung hợp trở thành một thể. Đương nhiên, đây là một quá trình đặc biệt lâu dài, chỉ ít cần thời gian vài thập niên. Mà bây giờ việc cấp bách của Lan Lăng, chỉ có một mục tiêu. Đó chính là tiêu diệt chúa tể hư không, giải cứu toàn bộ thiên hà Long Ma. Chinh phục văn minh mặt trăng, tiêu diệt Phật La không phải mục tiêu, vừa vặn chỉ là một quá trình mà thôi. Nguy cơ diệt thế của toàn bộ hành tinh Long Ma cũng không có giải trừ, thậm chí không có giảm bớt. Hành tinh Long Ma còn có bao nhiêu thời gian hoàn toàn quyết định bởi Đại Đế Ách Thiên còn có thể cầm cự bao lâu. Tiêu diệt hư không sinh vật, đánh bại chúa tể hư không, hiện nay có hai hướng. Hướng thứ nhất, để cho văn minh mặt trăng, hành tinh Long Ma tập trung tất cả tài nguyên nghiên cứu hư không sinh vật, tìm được biện pháp tiêu diệt hoàn toàn. Hướng thứ hai, Lan Lăng rời khỏi hành tinh Long Ma đi sâu vào vũ trụ tìm kiếm sáng thế thần Long. Ở trên mặt trời, viễn cổ thần ma nói qua với Lan Lăng. Hai đại sáng thế thần ở bên trong mặt trời đại chiến chúa tể hư không như cũ vẫn không địch lại. Viễn cổ thần ma hy sinh tánh mạng của mình, đổi lấy viễn cổ thần long chạy trốn, đi sâu vào vũ trụ tìm kiếm phương pháp cứu thế. Vô số năm trôi qua, viễn cổ thần long có tìm được phương pháp cứu thế hay không? Nó đi nơi nào? Hai chuyện này đều rất trọng yếu, thế nhưng Lan Lăng quyết định muốn nghỉ mấy tháng cho thật tốt bên người nhà, đem những chuyện phiền muộn này bỏ qua, sinh thật nhiều cho, để cho bọn đế niết, cho á xử ly nhân. Cho Dạ Kinh Vũ đều có con. Bởi vì hắn ở hành tinh Long Ma cũng ngây ngô không lâu, muốn đi trước sâu vào vũ trụ. Mà lần này vừa đi, thì thực sự không biết lúc nào mới có thể trở về. Sau khi có con, tin rằng trong lòng của những phụ nữ này sẽ rất có gợi gắm, mà mình cũng thêm vài phần sinh lực trụ cột. Phu quân, ngươi muốn mang ta đi nơi nào a? Trong xe ngựa lộng lẫy, Chi Ninh lười biếng nằm ở trong lòng Lan Lăng. Nàng quả nhiên lại mang thai, có vẻ đặc biệt lười nhác. Bé trai thèm chua, bé gái thèm cay, ta trở nên thích ăn cay, lần này nhất định là con gái. Chi Ninh nói, ta thích nhất bé gái, tái sinh một tiểu quỷ đáng ghét như Chi Ngọc vậy thì ta không thiết sống nữa. Lan Lăng nói, Chi Ngọc hiện tại thật biết điều hiểu chuyện a. Chi Ninh nói, đó là hiện tại, con trai từ 5 tuổi đến 16 tuổi, ngay đến chó cũng còn phải sợ, chán ghét hết sức. Lan Lăng không để ý đến nàng, Chi Ninh muốn một con gái là thật, nhưng Chi Ngọc là mệnh căn của nàng, thế giới này cũng nữa tìm không được một người đáng yêu hơn Chi Ngọc. Ta nhớ lại mười mấy năm trước nhìn Thấm Thấm dễ yêu vô cùng, thật khả ái lại rất ngoan, rõ ràng như một cái áo bông nhỏ. Đôi mắt đẹp của Chi Ninh tràn đầy ước mơ. Lan Lăng nói, nếu như sinh một bé gái không biết lý lẽ giống Linh Nhi như vậy thì sao đây? Con gái Quy Linh Nhi của Quy Cần Thượng, thật là một bé gái không biết lý lẽ, vừa nóng nảy vừa hỗn hào, vây mặt hất hàm sai khiến, thực sự so với Quy Cần Thượng khi còn bé còn lợi hại hơn. Tiểu Linh Nhi làm sao vậy? Tiểu Linh Nhi bên ngoài khó chịu nhưng trên thực tế lại rất biết điều. Chi Ngọc nói, nàng hay bám người, biết làm nũng làm cho vui, bé gái thế này tốt nhất. Cứ như vậy, xe ngựa Lan Lăng lái vào bên trong một thị trấn nhỏ. Đây là một thị trấn nhỏ đặc biệt bình thường, trên thị trấn đại bộ phận cũng là nông dân, còn có thợ thủ công nghệ, khoảng chừng mấy nghìn dân. Cuộc sống được không tính là tốt, thậm chí đi cả thị trấn cũng không có xe động cơ tinh thạch, đường ray xe điện cũng không có chạm đến đây. Phu quân, người dẫn ta tới nơi này làm gì? Không khí nơi này hôi thối, đám nông dân này không quan tâm vệ sinh. Chi Ninh che mũi nói. Lan Lăng không nói gì, đây là một thái hậu ong eo, đây cũng là một thái hậu không phù hợp. Chi Ngọc là quốc vương Nộ Lãng, nàng Chi Ninh chính là Nộ Lãng vương thái hậu, những thứ này đều là con dân của nàng, phải yêu nhân dân như con. Tiếp qua mấy năm sẽ triển khai ở đây, mỗi cá nhân nơi này sẽ đều chú trọng vệ sinh, trong không khí cũng sẽ tràn ngập mùi thơm, thậm chí so với những thành phố lớn còn muốn thơm mát hơn. Lan Lăng nói qua. Sau đó, hắn cho Chi Ninh đeo cái khăn che mặt, bản thân cũng đeo mặt nạ, đi xuống xe ngựa. Mặc dù Lan Lăng và Chi Nghiên đều che khuôn mặt, nhưng khí chất sang quý trên người hai người đều không thể che giấu bằng cách gì. Tức khắc, cái thị trấn nhỏ đang ồn ào ầm ĩ liền yên tĩnh lại, tất cả trấn dân chúng đều cùng kính thối lui đến hai bên đường túi người xuống. Nhưng vào lúc này, một thằng nhóc mập mạp vội vàng chạy ra, chạy chân trần trốn rất nhanh, cầm trong tay một mẩu bánh mì, một bên chạy còn một bên cạp khí thế. Đứa nhỏ này 7-8 tuổi, tuy rằng dáng dấp rất béo, nhưng mắt tràn đầy linh khí. Sau lưng hắn, thêm một người đàn bà mập mạp vọt tới, điên cuồng đuổi theo sau. Cầm chổi trong tay hét lớn, ngươi dám chạy, chạy được nơi đâu? Tóm được là ta nhất định đem mông ngươi đập nát, vừa lười vừa tham, hàng ngày ăn vụng, còn dám đi kỹ viện lén nhìn các cô nương tắm, ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Đứa bé kia lao thẳng sông đến Lan Lăng và Chi Ninh. Hắn chỉ lo ăn và chạy trốn, lập tức không có ngó thấy Chi Ninh ở đây, lúc ngẩng đầu lên đã muốn đụng Chi Ninh, liền buộc phải thắng gấp, sau đó bụt một phát té lăn trên đất. Mẹ của hắn đuổi theo, trực tiếp đưa đẻ hắn xuống đất, lột quần xuống đét đít mạnh. Con gấu nhỏ này kêu rên có vẻ thê lương, như là giết heo vậy, không biết còn tưởng rằng bị cực hình. Mẹ hắn nhẹ dạ, ra tay thì nhẹ một chút. Lan Lăng thấy rõ, con gấu nhỏ này lúc bị đánh, vừa kêu rên, vừa ra sức ăn bánh mì, còn hướng Lan Lăng và Chi Ninh nhăn mặt. Phụt, Chi Ninh nhịn không được cười lên một tiếng. Nhìn một hồi lâu, Lan Lăng kéo Chi Ninh rời đi, trở lại trên xe ngựa, rời khỏi trấn nhỏ. Đứa bé mập mạp kia thật biết điều, bất quá ngươi cũng thấy đấy đi, con trai ra dạy. Rất dễ ghét hay con gái đáng yêu. Chi Ninh vuốt ve cái bụng nói, phu quân, ngài đem ta mang tới nơi đây, chính là vì nhìn đứa nhỏ này chịu đòn à. Lan Lăng cười, không nói gì, không nói cho nàng biết, đứa bé này chính là công tước Chi Đình chuyển thế. Chi Đình, một trưởng bối mà Lan Lăng thích nhất, một trưởng bối tốt mà hắn thiếu nợ rất nhiều. Hắn, một bước đầu nhập vong du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 1107, Chi biến lăng ngạo. Nạp ma nữ vương. Trong thời gian đi tới thế giới này vài chục năm, có nhiều người chết đi. Mà để cho Lan Lăng đau lòng chính là công tước Chi Đình, Tiểu Cao Ông, Đại Cao Ông, Chi Ngạo, Khương Huyết vân vân. Mà công tước Chi Đình không hề nghi ngờ là người thân mật nhất, trên mặt của hắn vĩnh viễn đều tràn đầy nụ cười, ngay từ đầu thì lấy khuôn mặt tham tiền xuất hiện, hắn trung thành đến mức ngây thơ. Tiểu Cao Ông là vì ngay lúc bảo hộ Nghiêm Lại Nhi, Chi biến là bởi vì sinh mệnh đến phần cuối, trong lòng mơ hồ cảm thấy kỳ biến, cho nên gia tốc tiến trình tử vong. Chi Ngạo và Khương Huyết cũng là vì loài người sau này mà chết. Mà Chi Đình, là vì Lan Lăng mà chết. Sau khi nghe được tin Chi Nghiên giết Lan Lăng, hắn lập tức lựa chọn tự sát. Hiện tại Lan Lăng tìm được công tước Chi Đình chuyển thế, liền dẫn Chi Ninh tới gặp hắn. Đương nhiên, hắn trên căn bản là không đánh coi là quấy rối cuộc sống đời này của Chi Đình, thế nhưng sẽ âm thầm bảo hộ hắn. Bất quá sau khi hơi do dự, Lan Lăng vẫn thay đổi hướng, một lần nữa trở lại trấn nhỏ. Lại một lần nữa nhìn thấy cậu bé mập này, hắn đã bị mẹ phạt làm việc, ở trong sân trẻ tuổi. Lan Lăng và Chi Ninh đi tới. Chi Ninh đưa ra một hộp thịt mai nói, nhóc ham ăn, lấy đi. Cậu bé mập một phen tiếp nhận, mở ra sau đó nhìn thấy là một khối thịt mai, nghe mùi thịt mai mắt đều sáng, há miệng liền muốn sơi nhanh, thế nhưng hàm răng vừa mới chạm đến thịt mai cũng bung ra. Chi Ninh nói, làm sao vậy? Cậu bé mập nói, đồ tốt như vậy, chờ buổi tối sau khi bà trở về cùng ăn. Tuy rằng vô cùng ngang bướng, nhưng rất hiểu chuyện. Lan Lăng cười bèn hỏi, nhóc mập, sau khi ngươi lớn lên muốn làm gì? Cậu bé mập đảo mắt, ăn thứ ăn ngon nhất, ở nhà tốt nhất, lấy ba người vợ đẹp, sinh một đống con, đi nơi nào xa xa một chút. Sau khi nói những thứ này, cậu bé mập liền ấp úng nói, tạm thời thì nhiều như vậy. Có lý tưởng, có chí khí. Lan Lăng giơ ngón tay cái lên nói, thế này, ta cho ngươi mượn một đồng vàng, 20 năm sau ngươi trả cho ta ba đồng vàng thế nào? Cậu bé mập đảo mắt liên tục, như là đang tính toán lợi tức, sau đó gật đầu nói, được. Lan Lăng móc ra một đồng vàng đặt ở trong tay của hắn nói, thu xong, 20 năm sau ta sẽ tìm đến ngươi đòi nợ a. Cậu bé mập nói, đến lúc đó ta thừa nhận đã phát đạt, không chỉ trả lại ngươi ba đồng vàng, nói không chừng còn muốn cho ngươi một số tiền lớn. Lan Lăng méo méo cái mặt béo của hắn, sau đó xoay người rời đi. Lần này là đi thật. Mang theo Chi Ninh gặp qua Chi Đình sau khi chuyển thế, ngày kế Lan Lăng mang theo Quy Cẩn Thược đi thảo nguyên phương Bắc, ở trên một bãi cỏ lớn có một phụ nữ có thai, đã mang thai 7-8 tháng. Trong bụng của nàng bọc một chàng trai, là Chi Ngạo chuyển thế. Sau đó, Lan Lăng lại một người người đi xem đại cao ông, tiểu cao ông, Khương Huyết chuyển thế. Cuối cùng, đi gặp quốc vương Chi Biến chuyển thế. Đây là một đứa trẻ đặc biệt thanh tú trầm tĩnh, đang đọc sách trong thư viện vương quốc Tây Lương, là một thiếu niên tuyệt đối thiên tài, còn nhỏ tuổi cũng đã nổi danh toàn bộ hành tinh. Những người này, Lan Lăng sẽ bảo hộ, nhưng sẽ không can thiệp nhân sinh của bọn họ. Đường sống của mỗi người, bên tự bản thân bước đi. Bệ hạ, chúng ta đã bắt đầu chỉ định kế hoạch nghiên cứu đối với sinh vật hư không, phòng thí nghiệm này chúng ta dự định kiến tạo ở bên trong vùng đất rơi từ bầu trời. Ma nữ vương Đát Cơ nói, bởi vì ngài ban cho ta hư vô huyết mạch, cho nên để cho ta đến chủ trì phòng thí nghiệm này. Cái này cái gọi là vùng đất rơi từ bầu trời, là hành tinh Long Ma bị chia ra một cái vực lớn, bên trong tràn đầy đặc biệt quỷ dị năng lượng, đối với sinh vật hư không có tính chất bài xích lớn, dĩ nhiên đối với toàn bộ hành tinh Long Ma cũng có tính hủy diệt to lớn. Cho nên, đi qua đế quốc Viêm Ma và đế quốc Viêm Long nghị quyết, định đem vùng đất rơi từ bầu trời thuộc tính năng lượng xem như hướng nghiên cứu tiêu diệt sinh vật hư không. Lan Lăng tức đoạt văn minh mặt trăng bên trong gần 7.000 người hư vô huyết mạch, sau đó chia ra ban cho những người trung thành nhất của đế quốc Viêm Long, đế quốc Viêm Ma trông coi. Từ nay về sau, cái này 7.000 người mang hư vô huyết mạch, thì sẽ trở thành người lãnh đạo của đế quốc Viêm Ma, đế quốc Viêm Long, đế quốc Mặt Trăng, sẽ chủ trì toàn bộ tiến trình phát triển của văn minh sau này. Chuyện này rất nguy hiểm. Lan Lăng nói. Ma nữ vương Đát Cơ nói, ta sẽ cao hứng vô cùng, nhân sinh của ta có giá trị. Hội nghị Viêm Ma còn quyết định, ở tâm trái đất thế giới kiến tạo một sân thượng, cho phép thế giới thực và vực sâu hư không tiến hành giao lưu, có thể biết đại đế ách thiên trạng thái, có thể biết được thời gian diệt thế đếm ngược. Băng nhân, chủ tướng cầm cái này sân thượng tâm trái đất. Những người này làm rất khá, dù cho không có Lan Lăng trực tiếp chỉ huy, những người này hoàn thành tiến độ công tác, còn có quy hoạch tính chất đều mạnh phi thường. Hội nghị Viêm Long, hội nghị Viêm Ma đều quyết định, đem 7.000 tên người mang hư vô huyết mạch mới toanh điều động mặt trăng tiến hành bổ túc, đi đến trung tâm chỉ huy mặt trăng giả di chuyển qua lại năng lượng bậc cao văn minh. Ma nữ vương Đát Cơ nói, ngươi đường nhân thủ tướng và Na huyết hoàng phi đã đi mặt trăng, và mặt trăng Long Ma hội nghị tiến hành thương nghị, dự định do đế quốc Viêm Ma, đế quốc Viêm Long cấp phái khiển 100 tên thành viên tiến vào mặt trăng Long Ma hội nghị, tham gia quản lý và thống trị mặt trăng. Nguyên bản dựa theo kế hoạch Lan Lăng, chuyện này phải từ từ làm tiếp trong mấy năm. Thế nhưng đường nhân và Na huyết trực tiếp bắt đầu, bất quá cũng có thể, bởi vì những người này đã là người mang hư vô huyết mạch, có quyền lực rất cao trên thế giới, tiến vào chiếm giữ mặt trăng Long Ma hội nghị cũng chuyện đương nhiên. Bệ hạ, ngươi tính lúc nào rời khỏi? Ma nữ vương Đát Cơ nói. Vừa nói chuyện, nàng một bên cởi xuống quần áo, cũng tiến vào trong hồ tắm lớn của Lan Lăng, hầu hạ Lan Lăng tắm rửa. Có thể nhanh. Lan Lăng nói, mấy tháng này hạnh phúc quá dễ dàng, cho nên thời gian trôi qua nhanh như vậy. Ma nữ vương nhẹ nhàng ngồi trên lưng Lan Lăng, cọ vào khuôn mặt hôn lên bờ môi của hắn nói, bệ hạ, ở ngài trước khi rời đi, ta có thể đem bản thân ta hiến cho ngài ạ. Lan Lăng nuốt nhẹ từ trên xuống thắt lưng mê người của nàng, đương nhiên, ta đã không thể chờ đợi. Tức khắc, hai người lửa nóng mà dây dưa cùng một chỗ, toàn bộ bọt nước trong bể văng tứ tung khắp nơi. Đắc cơ, cho ta một đứa con của ngươi đi. Lan Lăng nói. Đắc cơ hôn lên lồng ngực của Lan Lăng, khàn khàn nói, bệ hạ, toàn bộ những đứa trẻ của ma nữ quốc, đều là con của ta, cũng đều là con của ngài. Lan Lăng nói, vì cái gì? Lẽ nào ngươi không muốn bản thân sinh được một đứa bé à? Đắc cơ nói, bệ hạ, ta đương nhiên muốn. Nhưng ta lập tức muốn đi vùng đất rơi từ bầu trời, nếu như mang thai, ít nhất phải 9 tháng sau đó mới có thể đi, cái này sẽ làm lỡ rất nhiều tiến trình, tuy rằng khoảng cách tận thế còn có một đoạn thời gian, nhưng chúng ta phải giành giật từng giây, nhất là ở cuộc sống không có ngày tiếp theo, chúng ta cần kiên cường hơn nữa, càng cần phấn đấu hơn nữa, mà không phải ngồi ở chỗ này chờ ngài cứu. Lan Lăng nhìn trong mắt rạng rỡ của ma nữ vương Đắc Cơ, vậy chờ ta sau khi trở lại, chúng ta sẽ sinh một đứa bé. Ta hứa. Ma nữ vương Đắc Cơ vươn ngón út. Lan Lăng cùng nàng ngéo tay, lập được ước định. Sau đó, hai người lặng lặng ôm nhau. Ngay kế, Lan Lăng hạ chỉ lấy ma nữ vương Đắc Cơ, sắc phong làm quý phi đế quốc Viêm Ma. Buổi chiều, lúc Lan Lăng hướng mắt đưa tiễn, ma nữ vương Đắc Cơ xuất lĩnh một nhánh trên 100 tên người mang hư vô huyết mạch đội ngũ, đi vùng đất rơi từ bầu trời, thành lập phòng thí nghiệm sinh vật hư không. Kết quả không ngoài dự liệu, nàng đi vào chỗ này, mất thời gian cực kỳ lâu mới trở ra. Một khi bắt đầu nghiên cứu sinh vật hư không, vậy thì càng thêm không thể rời khỏi lồng năng lượng vùng đất rơi từ bầu trời. Hai ngày sau khi tiễn ma nữ vương Đắc Cơ, Lan Lăng đưa băng nhân xuất lĩnh hơn 10 tên người mang hư vô huyết mạch đi trung tâm trái đất. Ở nơi nào bọn họ đem thành lập một đài giao lưu, thời thời khắc khắc và vượt sâu hư không đại đế ách thiên thành lập liên hệ nào đó, tiến hành liên hệ tin tức. Đế quốc Viêm Ma, đế quốc Viêm Long, đế quốc Mặt Trăng ba cái cơ quan quốc gia cũng bắt đầu vận chuyển, vì sau này mà chiến đấu, vì cứu thế mà chiến đấu, vì chống đỡ tận thế mà chiến đấu. Mà Lan Lăng, phải lập tức rời đi, đi sâu vào vũ trụ tìm kiếm sáng thế thần khác, viễn cổ thần long. Hán, một bước đầu nhập vong du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 1108, Thiểu Nhân Đắc Chí. Chi Nghiên khôi phục. Sau khi chị Lan Khấu trở lại hành tinh Long Ma, người thấp thỏm lo âu nhất không ai khác Thiên Không Lão Tổ Tông Thánh Điện Thiên Đạo Kỳ. Bởi vì năm đó bày đủ chuyện đối với Long Đế, tất cả đến từ chính hắn bày ra. Đây là kiệt tác của hắn, cũng là niềm kiêu ngạo của hắn. Thế nhưng 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, hôm nay không chỉ có Thiên Không Thánh Điện diệt vong, ngay cả Thánh Điện Mặt Trăng cũng diệt vong. Lan Khấu dĩ nhiên lấy một thân phận khác để trở về, là người chân tình với con thần Lan Lăng của Long Ma Đế Quốc Hoàng Hậu, Hỗn Độn Đại Đế, Thiên Hà Long Ma. Nếu như Lan Khấu nói muốn báo thù, vươn một đầu ngón tay có thể đơn giản nghiền chết hắn Thiên Đạo Kỳ, thậm chí cho phép đem tất cả người đầu hàng Thiên Không Thánh Điện tất cả xử tử. Làm được những thứ này thậm chí không cần qua Lan Lăng ý chỉ, vừa vặn chỉ cần Lan Khấu mở một lời mà thôi. Lúc trước Thiên Đạo Kỳ vẫn luôn ở Đông Hải làm công tác, hôm nay nhiệm vụ kết thúc, trở về Chi Đô. Đưa đầu cũng là một đao, rụt đầu cũng là một đao, không còn có bất kỳ lý do gì không đi gặp Lan Khấu. Tội thần Thiên Đạo Kỳ, bái kiến Hoàng hậu bệ hạ Thiên Đạo Kỳ cúi sát đất, hoàn toàn quỳ rạp dưới đất. Ánh mắt Lan Khấu nhìn Thiên Đạo Kỳ đặc biệt phức tạp, không nói được một lời. Trong lòng Thiên Đạo Kỳ tràn đầy tuyệt vọng, khắp cả người lạnh lẽo nói, thần sau khi trở về sẽ kết thúc cuộc đời chính mình, nhưng xin bệ hạ không được giận chó đánh mèo cho người khác, lưu lại Thiên Không Thánh Điện nhất mạch, bọn họ cũng là con dân của bệ hạ. Lan Khấu nói, ta là một cô gái nhỏ bé, cho nên sự hận thù đối với ngươi quả thực khó có thể nói nên lời. Nhưng nếu không có lời của ngươi, em trai ta cũng sẽ không đến thế giới này. Cho nên ngươi cũng không cần chết, sau đó không ở trước mặt ta xuất hiện cũng được. Thiên Đạo Kỳ dập đầu thật sâu nói, tạ bệ hạ thiên ân. Trải qua mấy năm phát triển, Cơ Ngộng Bạch đã từ đại quân đoàn trưởng tấn chức biến thành chi đô thống soái phòng thủ khu vực, là thành viên của bộ thống soái của vương quốc, cũng coi là cận thần của Chi Ngọc. Mấy năm nay, số người hắn giết được quần quận như sống nước, được ca ngợi là đồ tể. Toàn bộ thế lực cũ phản đối gây trở ngại tân chính, hoàn toàn biến thành quỷ dưới đao của hắn, hắn vì quy hành phụ cùng Chi Ngọc, có thể nói là xuất đủ chiêu sống bẩn mà xây đắp nên. Người này đã hoàn toàn dứt bỏ tất cả những gì ở Thiên Không Thánh Điện, hơn nữa bắt đầu để dâu, chính là vì để cho mình coi như càng thêm thành thủ cổ trọng. Đương nhiên, hắn cũng đã hơn 40 tuổi, tuổi này tiến vào bộ thống soái là có hơi trẻ, nhưng không tính là không tuân theo chuẩn mực. Thân Vương Điện Hạ, tên Thiên Đạo Kỳ này ở Đông Hải nghe đồn là tiêu cực biếng nhác, trong lòng có thể đối với bệ hạ, đối với điện hạ ngài tràn ngập oán hận. Cơ Ngộng Bạch nói, hôm nay bệ hạ nhất thống vũ nội tam đại thế giới, chấp trưởng bài vị, loại thế lực mục nát giống như thiên đạo kỳ này đã hoàn toàn vô dụng, không bằng loại bỏ. Chi Ngọc nhìn Cơ Ngộng Bạch, nghĩ người này thật là có ý kiến, thật là thấy rõ dùng đà, tham lam ích kỷ suy diễn đến cực hạn. Thế nhưng hết lần này tới lần khác người như vậy lại dùng cực tốt, chỉ cần ngươi có một ánh mắt một cái ý niệm trong đầu, hắn sẽ xông pha khói lửa đi hoàn thành ý chí của ngươi, kết quả cuối cùng so với ngươi tưởng tượng còn tốt hơn. Mà lúc này Cơ Ngộng Bạch để cho Chi Ngọc ban cái chết cho đám người thiên đạo kỳ, cũng không hoàn toàn dựa vào lời gièm pha, đúng là vì Chi Ngọc mà suy nghĩ. Hiện tại tất cả mọi người biết, sau khi Lan Lăng biến thành con thần, vị trí hoàng đế của đế quốc Viêm Long này, hắn chắc là sẽ không trường kỳ ngồi, sau này hắn nhất định sẽ chọn một trong số nhiều người con trai để kế thừa ngôi vị hoàng đế của đế quốc Viêm Long. Lan Khấu xem như là chân ái của Lan Lăng, phân lượng rất nặng, khi Lan Lăng không có ở đây, Lan Khấu và Đế Niết có thể quyết định toàn bộ thiên hà Long Ma tất cả. Mà Thiên Đạo Kỳ và Lan Khấu có thâm cừu đại hận, vì danh tiếng của mình suy nghĩ, Lan Khấu cũng sẽ không giết Thiên Đạo Kỳ. Thế nhưng hoàn toàn cho phép Chi Ngọc làm thay, diệt trừ Thiên Đạo Kỳ, giải hận cho Hoàng hậu Lan Khấu, thế này là có thể làm cho Lan Khấu Hoàng hậu vui. Chi Ngọc không nói gì, chẳng qua là hướng Cơ Ngộng Bạch cười. Cơ Ngộng Bạch tức khắc giận cả tóc gáy, lập tức quỳ xuống đất dập đầu nói, thần lỡ lời, xin điện hạ thứ tội, nhưng xin điện hạ tin tưởng lời hạ thần nói hoàn toàn là vì điện hạ suy nghĩ, thần trung thành trời đất có thể tỏ. Cơ Ngộng Bạch cười nói, ngươi trung thành ta biết, nhưng là nhà chúng ta và những nhà khác không giống nhau, là không cần những thứ âm mưu này. Bất kể là ta, hay Phục Tử Lâm, hay Lan Tác, hoặc là anh Á Sử Nguyên Bản, hoặc là Lan Tiểu Đệ. Nói chung chúng ta là những đứa con của Phụ Hoàng, cho phép lương tâm cạnh tranh, cho phép liều mạng biểu hiện. Thế nhưng ai dám dùng âm mưu, cam đoan ngày thứ hai đã bị Đế Niết mẹ gọi đi, sau đó mông bị đánh cho nở hoa, tiếp theo bị bế quan. Đây là thật, hơn một năm trước Phục Tử Lâm và Chi Ngọc cạnh tranh qua loa không có tốt như vậy, dùng sơ sơ một chút âm mưu. Kết quả, ngay trước mặt Đế Niết, hai đứa rõ ràng bị đánh hơn 10 roi, hai cái mông đều bị tan nát, Trang Chi tuyển tự mình động thủ. Dù cho ta muốn cái vị trí kia, cũng sẽ dựa vào thực lực của chính mình, cái này cũng cần ngươi Cơ Ngộng Bạch nỗ lực. Chi Ngọc cười nói. Tức khắc, Cơ Ngộng Bạch kích động đến toàn thân run rẩy, nặng nề dập đầu nói, thần chính là thanh kiếm của điện hạ, cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Đi thôi. Chi Ngọc nói. Thần xin cáo lui. Cơ Ngộng Bạch khom lưng cúi đầu, luôn luôn lui về phía sau, chờ sau khi Chi Ngọc thoát khỏi tầm mắt vẫn là khom lưng lui về phía sau, mai cho đến hoàn toàn ra phía ngoài cung điện, mới thẳng sống lưng, xoay người. Đi lại trên quảng trường vương cung, Cơ Ngộng Bạch thấy được Thiên Đạo Kỳ từ một hướng khác đi tới. Đã từng Thiên Không Thánh Điện lãnh tụ tối cao, hoàn toàn nắm giữ Cơ Ngộng Bạch vận mệnh. Lúc này Thiên Đạo Kỳ sắc mặt tiểu tụy, lưng hơi hơi còng xuống, có vẻ đặc biệt già nua. Cơ Ngộng Bạch đứng tại chỗ chờ. Thiên Đạo Kỳ nhìn thấy phía trước có một người ngăn cản lối đi, ngẩng đầu nhìn lên phát hiện là Cơ Ngộng Bạch, hắn không khỏi chắp tay khom lưng hành lễ, "Cơ suất." Cơ Ngộng Bạch vẻ mặt nghiêm túc lạnh như băng nói, "Thiên Đạo Kỳ các hạ, ngươi phải may mắn gặp phải bệ hạ nhân từ vĩ đại như vậy, hoàng hậu bệ hạ từ bi như vậy. Sau này phải vì vương quốc, vì đế quốc cúc cung tận tụy, mà không được lại tiêu cực biếng nhác, lòng mang oán nghiệm." Thiên Đạo Kỳ không người nói, "Tội thần không dám, cảm ơn cơ suất chỉ giáo. Ta cũng vì phe của Thiên Không Thánh Điện, ngươi tự giải quyết cho tốt." Cơ Ngộng Bạch nói, sau đó trực tiếp rời đi. Mà Thiên Đạo Kỳ thì không lưng đứng tại chỗ, chờ Cơ Ngộng Bạch rời đi mới ngẩng đầu. Lúc này, thực sự bất luận cái gì nói đều không cách nào hình dung Cơ Ngộng Bạch nội tâm thoải mái. "Thiên Đạo Kỳ à, Thiên Không Thánh Điện lãnh tụ tối cao à, trước Cơ Ngộng Bạch ngay cả tư cách thấy hắn cũng không có à, sơ sơ có một câu nói đầu tiên cho phép quyết định vận mạng của Cơ Ngộng Bạch, một đầu ngón tay có thể nghiền chết hắn Cơ Ngộng Bạch à. Mà bây giờ, lại chỉ có thể ngoan ngoãn khom lưng đứng bất động bị hắn Cơ Ngộng Bạch trách mắng. Quyền thế mê người, cũng không có a. Tiểu nhân đắc chí, tiểu nhân đắc chí." Cơ Ngộng Bạch thừa nhận, đây là tiểu nhân đắc chí, nhưng thì tính sao? Hắn Cơ Ngộng Bạch thì là tiểu nhân đắc chí. Chỉ cần hắn thuần phục ở Lan Lăng, thuần phục ở Chi Ngọc, dù cho tiểu nhân đắc chí thì như thế nào? Người ta có khả năng mại hắn đâu? Ha ha ha! Nguyên lai nhân sinh của Cơ Ngộng Bạch ta là bắt đầu từ sự đào thải hủy diệt của Thiên Không Thánh Điện A. Viêm Ma Thành. Lan Lăng nhẹ nhàng vuốt ve bụng Đến Yết, nơi này đã thai nghén một đứa con. Bất kể là Nghiêm Lại Nhi hay Đến Yết, cũng khát vọng có một đứa bé nhiều lắm, hiện tại cuối cùng được như nguyện. Lại Nhi, sau khi ta đi, nơi này tất cả thì giao cho ngươi, chị Lan Khấu đối với những hài tử này đại khái chỉ biết cưng chiều, hơn nữa nàng chỉ thích đánh đàn vẽ vời, những thứ chính vụ rườm rà này cũng chỉ có thể giao cho ngươi. Lan Lăng ôn nhu nói, chị ta sắm vai mẹ hiền, ngươi thì cần đến sắm vai mẹ giữ vậy, một mẹ giữ công chính. Đế Niết dán Lan Lăng lồng ngực, ôn nhu nói, yên tâm đi, ở ma tộc có thủ tướng Đường Nhân và chú giúp đỡ ta, ở quốc gia nhân loại có Quy Hành Phụ, còn có Na Huyết giúp ta, sẽ không có vấn đề. Na Huyết coi như xong đi, nàng chính là một quỷ thiên vị, lúc trước sinh một con gái không cam lòng, hiện tại lại mang thai, hơn nữa còn là một thằng nhỏ, đại khái ước gì đem tất cả mọi thứ đều chuyển về phía Bắc Man Hoang. Lan Lăng nói, ngươi muốn xen vào ở nàng, cho phép con trai của nàng muốn cạnh tranh đế quốc Viêm Ma Hoàng đế, nhưng nhất định phải căn cứ bản lĩnh. Đám con trai của ta, nếu có ai dám can đảm thương tổn anh chị em của mình, ta nhất định đưa hắn trục xuất cho sạch, cho nên cái chức người mẹ công chính này ngươi nhất định phải làm được. Ta hiểu. Đế Niết ôn nhu nói. Nhưng vào lúc này, bầu trời bỗng nhiên chợt dần hiện ra một chiếc chiến hạm cỡ lớn. Đó là thủ tướng Đường Nhân và kỵ sĩ địa ngục Lao Tư từ mặt trăng đã trở về. Đương nhiên nhiệm vụ đế quốc mặt trăng đặc biệt nặng nề, còn cần mấy tháng mới có thể đem toàn bộ cơ cấu tạo dựng lên, chỉ bất quá Lan Lăng phải rời đi, phải tiến sâu vào vũ trụ, vì làm trọng thần tâm phúc đầu tiên của Lan Lăng, cũng là chi kỷ đầu tiên, Đường Nhân nhất định phải trở về đưa tiễn cáo biệt, có thể đây là chia tay lần cuối. Chiến hạm mở ra, bốn người bước xuống. Thủ tướng Đường Nhân, kỵ sĩ địa ngục Lao Tứ, Chi Nghiên, Đường Mạc. Nàng thế nào tới đây? Đây là một người đàn bà mà Lan Lăng hoàn toàn không thấu. Bất quá Chi Nghiên lại có biến hóa, ánh mắt nhìn phía Lan Lăng dĩ nhiên tràn đầy sâu xa mà lại đạm nhiên. Lan Lăng biết, Chi Nghiên khôi phục ký ức. Hắn, một bước đầu nhập vong du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 1109, Chi Nghiên yêu. Lan Lăng về trái đất. Bệ hạ, đối với đế quốc mặt trăng thay đổi chế độ xã hội là một quá trình đặc biệt lâu dài. Chi Nghiên nói, thành lập đế quốc mặt trăng Long Ma hội nghị đại khái cần 3 tháng. Sau đó ma tộc và loài người đều chia làm 9 khu vực, mỗi một khu vực đều cần một chủ quân, đều cần xây dựng khu vực cấp Long Ma hội nghị. Lan Lăng gật đầu nói, các ngươi trông coi. Chi Nghiên nói, ta nghĩ muốn mời Bạch Dạ Hoàng Thân đảm nhiệm đế quốc mặt trăng thủ tướng, mời Không Đầu đảm nhiệm đế quốc mặt trăng Long Ma nghị trưởng. Bạch Dạ Hoàng Thân, kiêm kỵ sĩ địa ngục Lao Tứ, Lan Lăng một hồi mới phản ứng được. Lan Lăng nói, chuẩn. Chi Nghiên nói, ta nghĩ mời bệ hạ Nạp Đường Mạt làm phi, đảm nhiệm thành viên Long Ma hội nghị. Lời này vừa ra, Lan Lăng mày nhăn lại. Đối với Đường Mạt này, nội tâm hắn vẫn là vô cùng không ưa. Lúc giết Thanh Huyền, may mà Đường Mạt quỳ được đúng lúc, bằng không Lan Lăng cũng trực tiếp đem nàng giết. Chi Nghiên nói, bệ hạ là con thần, là thiên hà Long Ma tam đại thế giới tối cao chủ quân, là hoàng đế tam đại đế quốc. Toàn bộ đàn bà từng được ngài sủng hạnh qua, hoặc là giết chết, hoặc là tấn chức, Đường Mạt đã bị văn minh mặt trăng hội nghị tối cao nung đúc, là phi thường thích hợp vị trí này, hơn nữa nàng là đàn bà của bệ hạ. Nếu ngài không giết nàng, sẽ phải dùng nàng. Được, được. Lan Lăng cao mày nói, chuẩn, chuẩn. Chi Nghiên nói, trước thánh điện mặt trăng đầu tiên chúa tể tế sư hư không diễn, ta dự định để cho hắn biến thành Long Ma hội nghị bí thư thành viên. Sau này nếu như hắn biểu hiện ưu điểm, ta như cũng dự định để cho hắn tiến vào Long Ma hội nghị. Đương nhiên bất quá trước lúc này, ta sẽ nhường hắn ở quốc gia nhân loại mấy năm lẫn lộn không có gì cả, để cho hắn hiểu rồi cái gì là hèn mọn. Tùy ngươi. Tùy ngươi. Lan Lăng nói, ngươi còn có cái gì muốn nói? Chi Nghiên nói, bệ hạ đã từng sắc phong ta làm đế quốc Viêm Long Hoàng hậu, không biết bây giờ còn giữ lời à? Lan Lăng kinh ngạc, gật đầu nói, giữ lời. Chi Nghiên nói, ta còn muốn ngài sắc phong ta làm thủ hộ 18 khu vực đế quốc Mặt Trăng, lấy chức Hoàng hậu chấp trưởng đế quốc Mặt Trăng. Được. Lan Lăng nói, còn có yêu cầu gì? Chi Nghiên nói, ta nghĩ muốn một đứa bé. Lan Lăng kinh ngạc. Chi Nghiên nói, ở trong trí nhớ, lúc cắn nuốt long lực tuyệt không thể tả. Nếu như ta không có nhớ lầm, lúc ở quốc gia nhân loại, ở trên giường chiến trường, là lúc bệ hạ cùng ta mỹ chiến, mỗi một lần đều quần nhau tơi bời, thất bại thảm hại. Hôm nay bệ hạ là con thần quý giá, Chi Nghiên đặc biệt hướng bệ hạ mời chiến đấu, nhìn bệ hạ hay còn là bại tướng dưới tay ta hay không. Chi Nghiên này, đem chút chuyện nam nói ra khác biệt đến thế. Lan Lăng nghiêm mặt nói, đàn bà, ngươi phạm vào một cái sai lầm thật lớn, dám gây hấn với ta. Ta sẽ nói cho ngươi biết, ta sớm đã không phải là ta của ngày xưa, hôm nay ta đã không phải là cho ngươi đánh tơi bời, mà là cho ngươi hấp hối, muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Phải không? Ta muốn thử xem. Chi Nghiên nói. Gờ giờ ả o Lan Lăng một hồi long ngâm ma hống, hướng Chi Nghiên chợt đánh tới. Sau đó, một hồi điên cuồng đại chiến bạo phát. Tình hình chiến đấu kịch liệt, vượt xa những lúc trước. Trên đỉnh núi, Lan Khâu thích thú trong lòng Lan Lăng, tối hôm nay Lan Lăng muốn đi. Rời khỏi thiên hà Long Ma. Lan Khấu nói, ngươi có mục tiêu địa điểm à? Lan Lăng nói, hoàn toàn không có, thần ma bệ hạ không có cho ta bất luận chỉ thị nào. Bởi vì thần long bệ hạ bản thân cũng không biết đi nơi nào tìm kiếm phương pháp cứu thế, nguyên do không có ai biết nó ở đâu cả. Chị Lan Khấu nói, vậy ngươi chắc có một mục tiêu địa điểm à? Trái đất. Lan Lăng nói. Chị Lan Khấu tức khắc trở nên kích động, đây chính là trái đất, đây chính là quê hương cũ của nàng à. Chị, ngươi nhớ trái đất à? Lan Lăng bèn hỏi. Nửa điểm cũng không. Lan Khấu nói, lúc ngươi ở địa cầu, ta đối với địa cầu vô cùng nhớ. Ngươi đến nơi này, ta đối với địa cầu thì không hề lưu luyến. Ta mặc dù yêu trái đất vô cùng, cũng khát vọng bảo hộ mỗi người trên địa cầu, nhưng ta quả thực không nhớ nó. Hiện tại bọn nhỏ đều ở trong này, ta đương nhiên càng thêm yêu ở đây. Ta cũng vậy, Lan Lăng nói, ta cũng nhiệt tình yêu thương trái đất, thậm chí nhiệt tình yêu thương tất cả nhân loại trên địa cầu. Nhưng hễ người nhà, người yêu của ta ở nơi nào, nơi đó chính là gia hương của ta. Chị Lan Khấu nói, ngươi nghĩ đi trái đất sẽ tìm được tín hiệu của thần Long Bệ Hạ à? Lan Lăng nói, ta nghĩ đúng vậy. Ngươi phải phát hiện, người nơi này loại và nhân loại trên địa cầu cơ hồ là giống hệt nhau, đây không phải là một loại tình cờ. Hơn nữa vì sao yêu tinh từ trên địa cầu mang đi ngươi, mang ta đi? Đây cũng không phải là tình cờ, ta nghĩ trái đất đối với thần Long Bệ Hạ mà nói, cũng có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Vì vậy, ta hy vọng về trái đất có thể tìm được tin tức của thần Long Bệ Hạ. Sẽ đi thật lâu à? Chị Lan Khấu bèn hỏi. Lan Lăng nói, ta thực sự không biết, tiểu không gian rất phức tạp, thời gian và hình thức không gian vũ trụ cũng rất phức tạp. Do đó, ta thực sự không biết phải đi bao lâu, có thể cực kỳ lâu, có lẽ sẽ ngắn ngủi. Chị Lan Khấu nói, kỳ thực ta hiện tại hết thảy đều đã đủ hài lòng, có thể ở mấy tháng cùng với ngươi, có thể nhìn các con của ngươi lớn lên, đây đã là hạnh phúc lớn nhất, nguyên do mặc kệ chuyện gì xảy ra, dù cho thế giới này triệt để hủy diệt, ta cũng không tiếc nuối cái gì. Ta nhất định sẽ trở lại. Lan Lăng nói, nhất định sẽ trở lại. Tiếp tục Lan Lăng nói, chị, ta trở về trái đất, ngươi có cái gì nhắc nhở à? Có chuyện gì cần ta đi làm không? Chị Lan Khấu suy nghĩ một lúc lâu, nàng muốn nói đi xem nhà cũ, lại phát hiện không có gì có thể nhìn. Muốn để cho Lan Lăng đến trước mộ cha mẹ nàng cúng tế một cái, thế nhưng cái này không cần nói, Lan Lăng nhất định sẽ đi làm, bởi vì cha mẹ nàng là cha mẹ nuôi của Lan Lăng. Ngươi đi giúp ta đem hai chân của Lâm Thế cắt ngang mất, sau đó cho hắn hủy dung. Chị Lan Khấu nói. Lâm Thế, chính là cái tên phú nhị đại điên cuồng theo đuổi Lan Khấu trên địa cầu. Hắn tỏ tình không thành nên sai người tạt axit sủn phịu dịp vào mặt cho Lan Khấu hủy hoại nhan sắc. Mèo thấy mo, xem lại chương 1. Quá nhẹ. Lan Lăng nói, ta còn phế luôn mầm ngống sinh sản của hắn, để cho hắn không bao giờ có thể gây tai họa cho đàn bà con gái. Được Lan Khấu nói, lúc ngươi đánh hắn, nhớ chụp hình cho thật kỹ. Sau đó mang cho ta xem. Được. Lan Lăng cười nói. Sau đó, hai người lặng lặng ôm nhau. Ước chừng nửa giờ sau, Lan Lăng nói, ta đi đây, những người khác ta sẽ không cáo biệt từng người. Được chị Lan Khấu nói. Lan Lăng buông lỏng Lan Khấu, hôn một cái trên môi của nàng. Hẹn gặp lại, ta nhất định sẽ đã trở về, ta xin thề. Mặc kệ xa xôi đến đâu, mặc kệ lên mất bao nhiêu thời gian, mặc kệ phải trải bao nhiêu trăm cây nghìn đắng, ta nhất định sẽ trở lại. Lan Lăng gần từng chữ. Ầm. Sau đó, Lan Lăng chợt hóa thành một luồng sáng, như là ngôi sao vậy, bay thẳng đến bầu trời. Cùng lúc đó, trên mặt đất tất cả mọi người ngước nhìn bầu trời. Chi Nghiên, Đế Niết, Na Huyết, Tắc Ninh Băng, A Sử Ly Nhân vân vân, tất cả người nhà của Lan Lăng. Đường Nhân, Không Đầu, còn có tất cả người mang hư vô huyết mạch, tất cả ngẩng đầu lên trời, nhìn Lan Lăng rời đi. Lan Lăng giống như một ngôi sao vậy, không ngừng hướng trên cao bay đi, càng ngày càng xa. Càng lúc càng nhanh. Vụ. Cuối cùng chợt ra tốc, chợt nhảy sang không gian. Trong nháy mắt, hắn hoàn toàn biến mất trong tầm mắt tất cả mọi người. Lan Lăng rời khỏi Thiên Hà Long Ma rồi. Hắn, một bước đầu nhập vong du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 1010, Lan Lăng đến trái đất. Ở hành tinh Long Ma, chỉ có yêu tinh, có thể sáng thế thần mới cho phép có đầy đủ năng lượng tiến hành thoát khỏi không gian. Ngay cả chúa tể tối cao Phật La đều không thể tiến hành thoát khỏi không gian. Từ Thiên Hà Long Ma đến hệ mặt trời có xa lắm không? Lan Lăng thực sự không biết, nhưng thừa nhận vượt qua hơn 10 năm ánh sáng, hai nơi thậm chí ngăn cách bởi vô số thế giới. Mà từ lối tắt từ Thiên Hà Long Ma đến trái đất, cũng là Phật La hoàn toàn căn cứ yêu tinh quỹ tích di chuyển mà tính ra. Mà Lan Lăng thì hoàn toàn dựa vào trung tâm chỉ huy mặt trăng giả lập thiết lập đường tắt mà không ngừng thoát khỏi không gian. Vì tận lực giảm bớt hao tổn năng lượng, Lan Lăng hoàn toàn đem bản thân hóa thành một điểm năng lượng sau đó không ngừng qua lại không ngớt, không ngừng nhảy sang. Đây thật là không gì sánh được huyền huyễn, một màn khoa học viễn tưởng không gì sánh được. Trong quá trình nhảy muốn xem giải ngân hà hay hành tinh này nọ trên căn bản là khả năng không lớn, bởi vì toàn bộ quá trình đều ở không gian di chuyển không ngớt, hoặc là một mảnh bóng tối, hoặc là vô hạn ánh sáng. Mèo thấy mo, có thể nói là bánh lấy khái niệm của bước nhảy alpha được đề cập trong thuyết tương đối instant, bước nhảy được thực hiện khi không gian và thời gian bị bẻ cong, cái này đã được phụ gì cổ. Ép phủ gì ổ minh họa một cách rất đơn giản trong phần chuyện dài đó dạ ẹ mẩn, bí mật hành tinh màu tím, thím nào có xem đỏ dạ ẹ mẩn có thể lật lại xem cho đơn giản. Vô số lặp lại, mỗi lần lặp càng nặng nề hơn. Loại điên cuồng không gian qua lại liên tục này, khiến cho Lan Lăng hoàn toàn quên mất thời gian, không biết trôi qua bao lâu. Cứ như vậy qua lại vô hạn không ngừng ở các không gian, trong các thế giới. Xuyên qua, xuyên qua, xuyên qua. Nhảy sang, nhảy sang, nhảy sang. Không biết qua bao lâu, hình như trôi qua vô số năm. Đống nhiên một giây đồng hồ, tất cả dừng lại. Trước mắt, một bầu trời sao rực rỡ xuất hiện ở trước mặt Lan Lăng. Đăng nhập trái tim đen đú ám HTTP. Màn này Lan Lăng vô số lần thấy qua, chẳng qua là nhìn thấy ở trong tư liệu hình ảnh, điện ảnh và truyền hình. Trái đất nơi hệ mặt trời. Mặt trời ở giữa, xung quanh có 8 hành tinh xoay vòng. Mèo thấy mo, bánh theo dữ liệu mới nhất vào năm 2006. Có xem sao Diêm Vương là hành tinh mà là tiểu hành tinh hoặc hành tinh lùn. Trong đó cái xinh đẹp nhất với màu xanh nhạt trong suốt sáng lóa đó lại là địa cầu. Lúc này, Lan Lăng mới bỗng nhiên trở nên kích động. Trái đất, hắn cuối cùng lại một lần nữa nhìn thấy địa cầu, lấy sự nhận biết mà nói với Lan Lăng nhận biết, hắn đã rời đi vài chục năm, hôm nay cuối cùng lại một lần nữa về tới trái đất. Thậm chí, hắn còn có một loại không giải thích được cảm giác về sự ưu việt. Bởi vì nhân loại trên địa cầu, chỉ có một số ít ỏi phi hành gia du hành vũ trụ mới có thể chân chính ở trong không gian thấy trái đất, mà Lan Lăng nhưng có thể lặng yên trên không trung thưởng thức trái đất xinh đẹp. Sau nửa phút, Lan Lăng chợt ra tốc, lại một lần nữa tiến hành xuyên qua không gian. Vụ. Gần một giây sau, trái đất đang ở trước mắt. Ở đây không có hư không sinh vật, ở đây cũng không phải khu vực của chúa tể hư không, nguyên do Lan Lăng cho phép tùy hứng mà xuyên qua, cho phép tùy hứng di chuyển trong nháy mắt. Vụ. Lan Lăng hóa thành một điểm sáng. Hướng trái đất đáp xuống. Khoảng cách trái đất càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Ẩm. Tiến vào bên trong bầu khí quyển. Hơn 10 triệu mét, hàng chục ngàn mét, vài ngàn mét. Lúc này, kiến trúc trên địa cầu đã có thể thấy được rõ ràng. Phía dưới, chính là Lan Lăng ở trên địa cầu quê hương thành phố Hát. Dầm. Lan Lăng hóa thành điểm sáng, chợt tiến vào bên trong một khu công viên cây xanh. Sau đó, điểm sáng này trong nháy mắt biến thành một người, hoàn toàn là gương mặt và vóc người của Tắc Luân. Tuấn Mỹ vô cùng, hình dáng đẹp đến cực hạn. Lan Lăng cuối cùng đến trái đất, là ở trên mặt đất thành phố Hát của Trung Quốc. Không khí không có tốt như hành tinh Long Ma, nhưng lại có một loại quen thuộc lâu này, thảm cỏ dưới chân mềm mại mê người. Đây là vào ban đêm, trăng rằm treo trên bầu trời. Đối với Lan Lăng mà nói, đã sơ sơ vài chục năm trôi qua, cuối cùng lại một lần nữa trở lại trái đất. Ở đến trái đất trước kia, Lan Lăng vô cùng hiếu kỳ, có thể nói đặc biệt lo lắng, hắn ở hành tinh Long Ma vài chục năm thời gian. Trái đất kia trôi qua bao lâu? Bây giờ là trái đất thời giờ gì? Là vô số năm, hay trong nháy mắt? Bây giờ là ban đêm, trong công viên có thật nhiều người đang tập thể dục chạy bộ. Lan Lăng chọn một em gái trẻ trung xinh đẹp trong đó, tiến lên bèn hỏi, ngươi thật là một cô gái xinh đẹp, có thể cho mượn điện thoại di động của ngươi một chút được không? Đương nhiên, lấy thần lực Lan Lăng, hoàn toàn có thể dùng một thủ đoạn khác biết lúc này là thời gian gì. Chỉ bất quá hắn muốn dùng cách tốt hơn để tiếp cận trái đất. Em gái vóc người khỏe đẹp này đang nghe hỉ phồn điện thoại chạy chậm lại, nhìn thấy rừng cây bỗng nhiên xông tới một bóng người, hơn nữa hoàn toàn là trần truồng, tức khắc giật mình, cho rằng gặp biến thái. Thế nhưng ngay sau đó, nàng gặp được mặt của Lan Lăng. Hoàn toàn là tuấn mỹ đến nghịch thiên, bất kể là khuôn mặt cùng khí chất, nhất là trong mắt, quả thực tràn đầy thu hút như ma quỷ. Còn có vóc người của hắn, cơ bắp trên người cơ bắp như là đao phủ chém tạc ra vậy, khỏe đẹp hữu lực, lại không có chút mỡ thừa nào. Vóc người hoàn mỹ, khuôn mặt người, tuyệt đối là trai đẹp trăm triệu người có một, quả thực liếc mắt nhìn cũng làm cho tim gia tăng nhịp đập. Xin lỗi, ta không phải biến thái, chẳng qua là lúc đi bơi thì tất cả quần áo đều bị người đánh cắp đi. Lan Lăng đưa tay nói, có thể dùng điện thoại di động ngươi một chút không? Đương nhiên cô gái khỏe đẹp rung giọng nói. Lan Lăng tiếp nhận điện thoại di động nhìn vào, 9 giờ 20 ngày 15 tháng 8 năm 2016. Lan Lăng tức khắc kinh ngạc, rõ ràng kỳ quái a. Hắn ở Thiên Hà Long Ma sinh sống vài chục năm, sau đó xuyên qua vô số thế giới mà trở lại trái đất, thời gian nếu không phải trôi qua trong nháy mắt, cũng không phải trôi qua vô số năm, mà là trôi qua 300 ngày. Không sai, là 300 ngày. đây là cái kiểu gì? Lúc đó yêu tinh mang đi chị Lan Khấu, chỉ trong vòng không đầy một giờ, lại mang Lan Lăng đi luôn. Mà trên địa cầu này không tới một giờ, ở Thiên Hà Long Ma đã qua hơn 3.000 năm. Lúc này Lan Lăng ở hành tinh Long Ma sinh sống vài chục năm, mà trái đất lại trôi qua 300 ngày. Đây rốt cuộc là kiểu thời gian gì vậy? Hoàn toàn không có quy luật nào hả? Ngay sau đó Lan Lăng bỗng nhiên có chút hiểu ra. Có thể, thời gian ở Thiên Hà Long Ma và trái đất là hoàn toàn không có liên quan, bởi vì hành tinh Long Ma cũng không nhất định và trái đất ở vào đồng nhất không gian vũ trụ. Đi qua 300 ngày này, chẳng qua là lúc đó yêu tinh mang theo Lan Lăng đi hành tinh Long Ma bay xuyên qua thời gian, hơn nữa lần này Lan Lăng từ hành tinh Long Ma trở lại trái đất lại xuyên qua thời gian. Nói cách khác, Lan Lăng mặc kệ ở trên địa cầu ngây ngô bao lâu, đối với Thiên Hà Long Ma bên kia thời gian cũng không có ảnh hưởng. Quyết định Lan Lăng trở lại hành tinh Long Ma sau đó trôi qua bao lâu thời gian, hoàn toàn quyết định bởi cho hắn ở trên đường hao phí bao lâu. Đương nhiên, mấy thứ này quá mức ảo diệu và phức tạp, dù cho lấy lúc này Lan Lăng, cũng vô pháp hoàn toàn lĩnh ngộ vũ trụ thế giới huyền diệu. Lan Lăng quay số gọi điện thoại của mình trước kia, nhưng mà đã bị hủy số, hoàn toàn không cách nào chuyển được. Có thể hay không làm phiền ngươi đi mua cho ta mấy bộ quần áo, tiền ta ngày mai cho ngươi. Lan Lăng nói, được, tốt cô gái khỏe đẹp nói, ngươi có yêu cầu gì về thương hiệu? Dài e nở ỉ được không? Lan Lăng kinh ngạc, mỹ nữ này không thiếu tiền A, sau đó gật đầu nói, có thể. Ngươi ở nơi này chờ ta, ta sẽ mau trở lại. Cô gái khỏe đẹp nói, nửa giờ sau, cô em gái khỏe đẹp này thở hồng hộc trở về, mang cho Lan Lăng một cái quần tây dài e nở ỉ còn có một áo sơ mi ngắn tay ạ và một cái quần lót. Xin lỗi nha, quần lót ta mua là LV. Vì vội quá. Gái đẹp nói. Cảm ơn ngươi, không sao. Lan Lăng nói. Sau đó em gái xoay người đi, để cho Lan Lăng mặc quần áo, gương mặt của nàng hoàn toàn đỏ hồng. Sau khi Lan Lăng ăn mặc tử tế, càng thêm ma lực bức người. Bao nhiêu tiền? Lan Lăng bèn hỏi, ta ngày mai trả lại cho ngươi, cho ta xin số điện thoại của ngươi được không? Em gái vội vàng đem số điện thoại báo cho Lan Lăng. Vậy ngày mai gặp, tạm biệt. Lan Lăng trực tiếp rời đi. Em gái muốn nói lại thôi, sau đó vây tay lưu luyến không rời nói, tạm biệt. Lan Lăng không có về nhà trước kia của mình với chị mà đi đến nhà tên Phú Nhị Đại Lâm Thế. Sau khi hắn tới địa cầu, trước tiên là muốn báo thủ, muốn phế mất tên con nhà giàu khốn kiếp này. Chỉ bất quá, gã Phú Nhị Đại này quả nhiên không ở nhà. Lan Lăng tùy tiện cầm luôn một cái điện thoại di động ở gia đình hắn, còn có một tờ chi phiếu, một xấp tiền mặt. Bấm số điện thoại của Lâm Thế nói, ngươi đang ở đâu vậy? Lâm Thế bản năng nói. Quán ba cỏ trắng, ngươi là ai? Lan Lăng cúp điện thoại, hướng quán ba cỏ trắng đi. Chú thích của bánh, phần thứ nhất đưa lên, hệ thống trong máy vi tính sách tay xảy ra vấn đề, sửa tới sửa lui đến 6 giờ, do đó út chương mới chậm, xin lỗi. Thần cơ mở nở hảo. Chương 1111, báo thủ, hủy diệt Lâm Thế. Lâm Thế năm nay 23 tuổi, là một phú nhị đại tuyệt đối, nhà riêng có hàng tỷ đô la, từ sau 15 tuổi thì chơi đùa vô số đàn bà. Dùng một từ ô út giải thích, hắn nghĩ mình cũng sẽ không yêu. Bởi vì, hắn đã từng yêu một cô gái sâu đậm. À, cũng không có thể nói như vậy, bởi vì hắn còn không hiểu cái gì là yêu, phải là hắn đã từng mê luyến một cô gái sâu sắc. Cô gái này gọi Lan Khấu một thương hiệu có phẩm chất hẳn hoi. Lâm Thế thích nhất khí chất của nàng, cái khí chất điểm tĩnh sạch sẽ này, để cho hắn mê muội nhiều lắm. Lúc trước Lâm Thế đại khái bình quân một tuần đổi một bạn gái, thời gian theo đuổi đàn bà dài nhất không vượt quá nửa tháng. Mà hắn đuổi theo Lan Khấu ước chừng hơn nửa năm. Càng không được thì càng muốn có, vì thế cuối cùng Lâm Thế gần như si niệm. Để tỏ lòng thành ý của mình, Lâm Thế thậm chí mua một chiếc nhẫn to, hơn nữa đặt trước cửa Lan Khấu 9999 đóa hoa hồng. Khi Lan Khấu L đi ra, hắn ngay trước mặt của mọi người quỳ xuống tỏ tình. Hắn còn nhớ rõ, lúc đó xung quanh rất nhiều cô gái đều cảm động đến rơi lệ, hận không thể lấy thân đối đãi, ánh mắt nhìn phía Lâm Thế cũng tràn đầy si mê. Kết quả Lan Khấu vẫn lạnh nhạt mà trả lời, xin lỗi, chúng ta không thích hợp. Sau đó, nàng thì trực tiếp đi. Một hành động này của Lan Khấu đả kích Lâm Thế thật mạnh. Lâm Thế cảm giác được mình đã bị tổn thương thật lớn, dựa vào cái gì a? Hắn đuổi theo mấy con đàn bà khác đều không quá nửa tháng, mà hắn đuổi theo Lan Khấu ước chừng hơn nửa năm, nàng vì cái gì không đáp ứng? Nàng dựa vào cái gì không đáp ứng a? Hắn bỏ ra nhiều như vậy, Lan Khấu dĩ nhiên không cảm động. Nàng dĩ nhiên không đáp ứng. Không yêu thương nhung nhớ. Dựa vào cái gì a? Nàng dựa vào cái gì thế này a? Trong tình trạng điên cuồng Lâm Thế làm một quyết định, hắn không có được thứ gì, thì triệt để hủy diệt. Vì vậy, hắn bỏ một khoản tiền, mướn một tên côn đồ, rồi axit sủn phịu dịch lên mặt Lan Khấu đem nàng triệt để hủy dung. Cuối cùng, tên côn đồ kia bị bắt, mà Lâm Thế Bình yên vô sự. Chỉ bất quá chuyện này bị cha hắn biết sau đó, trực tiếp đưa hắn ra nước ngoài tránh đầu sóng ngọn gió. Trước khi về nước, Lâm Thế ngó qua Lan Khấu bị hủy hoại nhan sắc, thật sự có sự hưng phấn không nói ra được, thậm chí hắn gần như muốn không thể ngừng đi ra ngoài nói, Lan Khấu hiện tại ngươi có thể hối hận. Khoảng chừng một năm trước, hắn biết được Lan Khấu mất tích, còn có em trai khác cha khác mẹ cũng mất tích. Ở nước ngoài chơi không thoải mái, vì vậy Lâm Thế trở lại, một lần nữa bắt đầu cuộc sống thần tiên vậy. Từ một tuần đổi bạn gái một lần, biến thành 3-4 ngày một lần. Nguyên do đến bây giờ, hắn từng có bao nhiêu cô gái, thực sự đã hoàn toàn không nhớ rõ. Quán ba cỏ trắng, quán ba nhiều gái đẹp nhất thành phố hát, cũng là quán ba chơi đùa thoải mái nhất. Lúc này bên người Lâm Thế có hai mỹ nhân điểm 9, tất cả đến từ học viện nghệ thuật gần đó, dáng dấp vốn đã đẹp, hơn nữa có thêm trang điểm, quả nhiên là đặc biệt tinh xảo. Chỉ bất quá hắn lúc này trên mặt nét mặt tràn đầy lĩnh bợ, nói, anh chính, con bé An Lan giải quyết thế nào? HTTP, chòe nụ ạ toa anh chính là một gã đàn ông 30 mấy tuổi, là đại nhân vật đến từ miền Bắc. Ánh mắt giống như chim ưng, hút xì gà phun khói thành ngụm lớn, đối với cô gái ra sức định bợ bên người nửa điểm không để vào mắt. Vẫn không được anh chính nói, người như chúng ta, vừa nhìn cũng biết là người xấu, cuối cùng có vài nữ nhân đối với chúng ta tôn kính mà không thể gần gũi, ngươi cho là dễ như sinh viên hệ nghệ thuật bên cạnh ngươi à. Lời này vừa ra, mấy cô gái xinh đẹp hóa trang kỹ lưỡng xung quanh lộ ra nụ cười mỉm ai. Vậy làm sao bây giờ? Lâm Thế nói, bằng không, anh em chúng ta đem vài đứa trói lại, mỗi ngày nàng đều chạy đêm ở tuyến đường cố định. Bắt được nàng sau đó chơi trò chơi giam cầm. Mỗi một cô gái hoặc nhiều hoặc ít đều có hội chứng sở tọc hòm. Càng ngược đãi càng thích ngươi. Anh chính nói, loại trò chơi này không có ý tứ, ta muốn là nàng ngoan ngoãn đi tới trước mặt của ta, quỳ chờ ta ân sủng. Nhà nàng không phải làm buôn bán bất động sản à? Cái mông sạch sẽ à? Lâm Thế nói, trên thế giới này làm gì có cái mông sạch sẽ? Cái bình thoạt nhìn là vàng cũng có hoen gì ở góc tối nào đó thôi. Anh chính nói, vậy đối với chuyện kinh doanh nhà nàng ra tay, không lâu sau sẽ phải đến quỷ cầu cứu ta. Anh chính Cao Minh Lâm Thế nói. Vị anh chính này đem rượu loại 2, nguyên văn, rượu sái, trong ly uống sạch một hơi, sau đó đẩy cô gái bên người nói, đi ngủ, nghiên cứu thật tốt cách làm sao giải quyết nhà nàng. Sau đó, vị anh chính này rời đi, bước tiến dũng cảm, giống một con vua sư tử, người chung quanh bản năng tách ra. Dế nhúi. Lâm Thế trong lòng thầm mắng đối phương. Tới loại 3 hạng này mà uống rượu loại 2. Lâm Thế chưa bao giờ uống loại rượu 5.000 đồng trở xuống. Đương nhiên, hắn chỉ dám mắng thầm mà thôi, tuyệt đối không dám biểu hiện ra. Đối phương địa vị quá lớn, chớ nhìn hắn nhà có vài tỷ tài sản, thật muốn chọc đối phương mất hứng, kia chắc chắn là xong đời, dù sao nền tảng nhà họ Lâm của hắn rất không sạch sẽ. Lúc hơi say ngà ngà, Lâm Thế ôm lấy hai sinh viên hệ nghệ thuật, lảo đảo lên xe. Trở về. Sơn Trang ngậm tưởng. Chỗ Lâm Thế ở nhiều lắm, cho nên mất một lúc lâu mới nghĩ đến đi nơi nào ngủ. Tài xế không nói tiếng nào lái xe, đi vùng ngoại ô Sơn Trang Ngọc Tượng. Rời đi thành nội sau đó, rộng lối đi bộ gần như không có một chiếc xe, có vẻ đặc biệt u tĩnh, hai bên đường màu xanh đặc biệt rậm rạp. Mà hai cô gái đẹp hệ nghệ thuật bên người Lâm Thế nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, trong mắt cũng lộ ra một chút mờ mịt, không biết mình làm như vậy là đúng hay sai. Thế nhưng vào lúc này, đông nhiên phía trước một bóng người đứng ở giữa lộ, vươn tay ngăn trở xe, tư thế lãnh khốc, dù cho nhìn không thấy mặt cũng hiểu được tuyệt đối ngầu. Cúc ngay, muốn chết ta. Lâm Thế cả giận nói, đừng động hắn, lái qua. Bàn tay Lan Lăng vừa nhấc. Tức khắc, chiếc rôn rôn sở phẹn tổn của Lâm Thế trực tiếp bay lơ lửng trên không trung. Lâm Thế hình như nhìn thấy quỷ vậy, liều mạng lắc đầu, cho là nguyên nhân mình uống say do xuất hiện ảo giác. Mà người tài xế kia, đã sớm triệt để sợ ngây người. Trước mắt hết chuyện này, hoàn toàn lật đổ tất cả tưởng tượng của hắn A. Cái này là đóng phim à? Hay siêu năng lực? Bóng Lan Lăng chia ra. Xuất hiện hai phân thân. Một phân thân trong đó tiến lên, mở cửa xe, đem bên trong Lâm Thế lôi ra. Ngươi là ai? Lâm Thế run rẩy nói. Lan Lăng tháo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt vốn có của hắn. Quen không? Lan Lăng bèn hỏi. Lan Lăng. Lâm Thế sợ hãi nói, em trai Lan Khấu. Xem ra ngươi còn nhớ rõ. Lan Lăng nói. Lâm Thế nói, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi có mánh khỏe gì? Ta cho ngươi biết chớ làm loạn à. Tài xế của ta chính là có võ công, nhà ta có tiền có thế, ngươi dám động vào ta, cam đoan cho ngươi ngồi tù dục xương. Đừng sợ, rất nhanh Lan Lăng nói. Sau đó, xuất ra một đao nhỏ, nói, nhìn thấy không? Đây là dụng cụ thiến thái giám thời cổ đại thái giám, tay nghề tốt ngay cả đau đớn đều không cảm giác được, ví như tay nghề của ta cũng rất tốt, ngươi nghĩ đau không? Không, không cảm thấy, Lâm Thế run rẩy nói. Lan Lăng cười nói, xem đi, tay nghề của ta quả nhiên rất tốt. Lâm Thế cúi đầu vừa nhìn, phát hiện dao nhỏ trong tay Lan Lăng đã hủy một giọt máu, bên trong quần của mình trống rỗng, băng băng lạnh lạnh, trên mặt đất còn có một bãi vết máu. Hắn bị thiết mất rồi. A, tức khắc, Lâm Thế phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương không gì sánh được. Bất kể là heo hay chó, bị triệt sản sau đó đều có thể khôn ngoan rất nhiều, hy vọng ngươi cũng thế này. Lan Lăng cười nói, Lâm Thế thực sự không cảm giác được đau, chính là vô biên vô tận sợ hãi, liều mạng chu lên. Sau đó, Lan Lăng đem tới một cái mũ bảo hiểm, một cái mũ bảo hiểm to như là thùng vậy, trên đó khoét 4 cái lỗ, 2 lỗ cho mặt, 1 lỗ cho mũi, 1 lỗ cho miệng. Sau đó, hắn hướng bên trong mũ bảo hiểm tràn một lớp axit siêu mạnh, tính ăn mòn so với axit sulfuric dịch càng đáng sợ hơn. Từ nay về sau, cái mũ bảo hiểm sắt này sẽ đi theo ngươi suốt đời, ngươi sau này sẽ là người sắt trong chuyện thiếu nhi. Lan Lăng cười nói, sau đó đem cái mũ bảo hiểm sắt đặc chế kia mạnh bạo đội lên đầu Lâm Thế. Thần cơ mở nở hảo. Chương 1112, Lan Lăng thần tích. Đam mê vô tận. Á á á. Lâm Thế phát ra tiếng hét thê thảm không gì sánh được, dù cho xuyên qua thùng sắt, cũng khiến cho người nghe cực sợ. Bởi vì, mặt của hắn đã tan rã, bị đáng sợ axit mạnh ăn mòn tan rã, mũi trực tiếp ăn mòn mất, môi cũng ăn mòn mất, thế nhưng con mắt vẫn còn giữ lại. Bởi vì Lan Lăng muốn thời thời khắc khắc khiến Lâm Thế nhìn bản thân xấu cỡ bao nhiêu. Á á á. Lâm Thế đau đớn liều mạng dùng đầu đập xuống mặt đất, phát ra tiếng động rầm rầm. Mà hai cô sinh viên xinh đẹp học viện nghệ thuật nhìn một màn này, thực sự thiếu chút nữa muốn không cầm nổi, hoàn toàn đứng không được, trực tiếp nằm liệt trên đất, lộ ra cặp chân rõ ràng thon dài. Lan Lăng ngồi chồm hổm trước mặt hai cô gái, nhẹ nhàng lấy tay chùi son môi trên miệng của các nàng. "Đừng, đừng hại chúng tôi," một cô gái run rẩy nói. Lan Lăng bèn hỏi, nhà các ngươi nghèo à? Cô gái lắc đầu, trong nhà các nàng không nghèo, đều là gia đình trung lưu. Cũng chính bởi vì vậy, khiến cho bọn họ hiểu được cái gì là túi Hermes, hiểu được cái gì là đồng hồ Cartier, hiểu được cái gì là Tiffany Case, cho nên tiền thì vĩnh viễn không đủ. Loại vật xa xỉ phẩm này không có sai, hư vinh cũng không sai, nhưng cách các ngươi thu được những thứ này sai rồi, giá phải trả quá lớn, là tiêu hao các ngươi sau này. Lan Lăng nói, hiện tại liền tới trường học đi. Giả vờ không có gì phát sinh hết, chờ nhà họ Lâm tìm được các ngươi không có bằng chứng ở hiện trường, bởi vì các ngươi lúc này đang ở bên trong túc xá của trường. Từ nay về sau, dù cho làm dáng cũng giả vờ học tập cho giỏi được không? Ngoại hình các ngươi rất đẹp, hơn nữa mặc kệ tài năng nghệ thuật thật hay giả, có rất nhiều người đàn ông giàu có khát vọng cưới được các ngươi vẫn có thể đủ hạnh phúc cả đời, chỉ cần đem lòng tham của bọn ngươi giảm xuống một chút. Người con gái run rẩy gật đầu. Trên thực tế, chuyện xảy ra tối hôm nay hoàn toàn lật đổ họ thế giới quan, chí ít trước mắt giờ khắc này xa xỉ phẩm ở trong mắt các nàng trở nên không có giá trị, bởi vì các nàng chính mắt thấy thần tích. Ngươi, ngài là ai? Cô gái bèn hỏi, ngài là thần phải không? Đúng, chính ra. Lan Lăng nói, nhớ kỹ, các ngươi từ sau khi rời khỏi quán ba liền về túc xá, có sinh viên làm chứng cho các ngươi, có camera vi tính làm chứng. Đi, đi thôi. Lan Lăng vung tay lên. Trong nháy mắt, hai cô gái trực tiếp biến mất, chỉ trong nháy mắt, họ trực tiếp xuất hiện ở bên trong túc xá, ngồi ở trước máy vi tính phát sóng hát trực tiếp. Mà 4 sinh viên còn lại, hoặc là đang dưỡng da, hoặc xem phim truyền hình, hoặc xem tiểu thuyết, không có một chút kinh ngạc. Hai cô gái hệ nghệ thuật nhìn máy vi tính ngây người, nhìn trong máy vi tính vô số lời nhắn. Nữ thần, nữ thần, nữ thần. Bà chị nhỏ, nhìn thấy ngươi trong nháy mắt, ta đã cho con trai của chúng ta lấy tên rất hay. Hai cô gái bỗng nhiên cảm giác được bản thân hèn hạ phàm tục ra sao, có vô số chàng trai gọi mình nữ thần, mà họ là vì một đống tiền mà bán rẻ bản thân. Không sai, người kia là thần. Chỉ có thần mới có thể tha thứ họ. Tức khắc, hai cô gái nằm sấp ở trên bàn khóc, sau khi khóc xong một phút đồng hồ, họ vào buồng vệ sinh đem lớp hóa trang đậm trên mặt tẩy cho sạch, sau đó có chút chần chừ lấy ra chiếc túi LV, dùng bật lửa đốt cháy. Từ nay về sau họ muốn theo lời thần gian dạy, làm một cô gái tốt. Có thể họ sẽ còn gạt người, có thể họ còn lười biếng, còn có thể gạt ngựa, còn có thể thèm ăn, còn có thể của trai, nhưng tuyệt đối không còn bán đứng phẩm giá và thân thể của mình. Mà người tài xế kia của Lâm Thế, đông nhiên chợt quỳ xuống nói, buông tha ta, buông tha ta. Có rất nhiều chuyện ta là bị ép buộc à, ta còn cha mẹ già còn vợ con à, ta không làm theo lời, ta sẽ thất nghiệp à. Lan Lăng nhìn người tài xế này nói, kẻ cho chị Lan khấu của ta một phát axit sulfuric dịp chính là ngươi đi tìm đúng không? Van cầu ngươi buông tha ta, ta còn cha mẹ già còn vợ con à, vợ của ta thân thể không khỏe. Tài xế không ngừng dập đầu, khóc lớn nói, ngài là thần, ngài sẽ tha thứ những nhân loại hèn kém như chúng ta đúng không? Ngài sẽ cảm thông chúng ta đúng không? Lan Lăng nói, ngươi nghĩ sai một chỗ, thần có thể cảm thông cả nhân loại, nhưng không đi cảm thông một cá thể đơn độc. Thần có đại ái, lại không có gì tình cảm. Dứt lời, bàn tay Lan Lăng vỗ. Tức khắc, tài xế của Lâm Thế toàn thân vỡ vụn mà chết. Lúc này, Lâm Thế đã đau đến bất tỉnh. Lan Lăng ngẩng đầu một cái, thân thể hắn trực tiếp bay lơ lửng, tiến vào bên trong chiếc rồn rồn sở phẹn tuần của hắn. Lan Lăng lại ngoắc tay. Tức khắc, rồn rồn sở phẹn tuần tự khởi động, tự chạy, rõ ràng không có tài xế, lại tự động hướng biệt thự nhà họ Lâm lái đi. Mà Lan Lăng thì từ từ bước đi, hướng về nghĩa trang của cha mẹ nuôi đi tới. Nhà họ Lâm được coi như địa chủ rắn độc của thành phố Hát, ở thành phố có hơn 10 mẫu đất, ở thành phố Hát tấc đất tất vàng, cũng có thể coi như là siêu cấp sở hữu đất này. Chiếc rồn rồn sở phẹn tuần của Lâm Thế từ từ lái vào bên trong biệt thự nhà họ Lâm ngừng ở cổng chính biệt thự. Thiếu gia đã về rồi. Bảo vệ tiến lên cung kính mở cửa xe. Sau đó, hắn gặp được một màn quỷ dị đáng sợ nhất. Tài xế ngồi cầm lái lại là một người chết. Mà Lâm Thế ở hàng ghế sau thì đội một cái thùng sắt đáng sợ. A a, tên bảo vệ này cũng xuất thân lưu manh, cũng quen tất cả những trò kỳ dị thế nhưng lúc này sợ đến không nén được, phát ra tiếng thét chói tai. Bởi vì thân thể tên tài xế ngồi lái kia liền nứt ra, thật sự quá đáng sợ. Một tiếng thét chói tai này của hắn khiến cha của Lâm Hào bị đánh thức. Là cái gì? Lâm Hào giận dữ hét. Nếu như bình thường, tiếng gầm giận dữ này đủ khiến cho bảo vệ vai đái, sau đó phải tự vả mặt. Bởi trước khi gia đình Lâm Hào theo nghề buôn bán bất động sản thì Lao từng làm đại ca giang hồ. Tổng giám đốc Lâm, ngài xuống mà xem. Bảo vệ run rẩy nói, thiếu gia xảy ra chuyện. Một lát sau, Lâm Hào và người vợ chạy như bay, chỉ mặc áo ngủ. Lâm Hào này 50 mấy tuổi, vẫn hùng tráng uy mãnh như cũ. Mà người vợ nhờ có tiền bạc bảo dưỡng nên vẫn duy trì dáng vẻ thức tha. Nhìn thấy thi thể tài xế trong chiếc rồn rồn sở phẹn tuẩm, Lâm phu nhân thét một tiếng rồi ngất đi. Lâm Hào nhìn xác tài xế một cái, tuy rằng trái tim cũng đập mạnh, sắc mặt lại không có bao nhiêu biến hóa. Nhưng nhìn thấy người đội thùng sắt phía sau, không khỏi rùng mình, trong lòng dâng lên dự cảm không hay. Ba lúc này Lâm Thế đã tỉnh, sợ hãi kêu lên. Quả nhiên là con hắn, Lâm Hào trực tiếp bùng nổ. Là ai? Là ai dám hại con trai của ta? Là ai dám đối với nhà họ Lâm chúng ta ra tay? Lâm Hào giận dữ hét, tìm người đến, cha. Ta nhất định phải giết cả nhà của hắn. Không cần tra xét, bởi vì trong tay của con trai Lâm Thế của hắn còn có một phong thư. Lâm Hào mở bức thư ra. Ngài Lâm Hào, tối mai ta sẽ đến nhà ngươi thăm hỏi, hãy chờ đó. Trong thơ tái bút là Lan Lăng. Lâm Hào suy nghĩ một lúc lâu, mới nhớ lại tên này. Em trai của con bé Lan Khấu kia, con trai mình theo đuổi không được liền đem Lan Khấu hủy dung. Lan Lăng này không phải đã mất tích à? Bây giờ lại trở về báo thủ. Được lắm. Tên tiểu tạp chủng này vẫn dám trở về báo thủ. Lâm Hào trong lòng tức khắc trầm tĩnh lại. Hắn vốn tưởng giang hồ báo thủ, hoặc kẻ địch khó lường khác, thật không ngờ dĩ nhiên là một sinh viên bình thường. Bất quá nhìn tử trạng tài xế, cái này Lan Lăng đao công rất được, có thể hắn đi chỗ nào bái sư học võ nghệ, nghĩ bản thân đủ lợi hại, cho nên trở về báo thủ. Lâm Hào cầm điện thoại lên, triệu tập tất cả huynh đệ, triệu tập toàn bộ cao thủ. Tối mai, hắn vẫn phải chờ thật tốt tên nhãi Lan Lăng này. Nhất định sẽ làm cho hắn hối hận sinh ra trên thế giới. Đi tới trước mộ cha mẹ nuôi, Lan Lăng lẳng lặng quỳ ở nơi đó. Trên địa cầu là không có nói đến chuyển thế, sinh lực và sức sống cha mẹ nuôi đã sớm rơi lả tả ở toàn bộ thế giới. Cứ như vậy, Lan Lăng quỳ trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, mãi cho đến hừng đông. Chú, dì, ta sẽ chiếu cố cả đời Lan Khấu thật tốt. Lan Lăng nói, sau đó xoay người rời khỏi. Lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại cô gái xinh đẹp hôm qua mua quần áo cho hắn. Ngươi đang ở đâu? Ta trả lại tiền cho ngươi. Lan Lăng nói. Ngươi biết câu lạc bộ An Nhân à? Cô gái đẹp kia nhận điện thoại của Lan Lăng, có vẻ hưng phấn gấp gáp, nói, chúng ta hẹn gặp nơi đó. Được. Lan Lăng nói. Câu lạc bộ An Nhân, lúc địa cầu cũng đã nghe nói qua, là một câu lạc bộ nổi tiếng hạng sang. Nhưng ban đầu mới xây dựng là sân chơi của một người cha xây cho con gái. Chỉ bất quá sau đó mới kinh doanh công khai. Lan Lăng vẫn đi bộ, hướng câu lạc bộ An Nhiên đi tới. An Lan mặc một bộ áo bó sát, đem vóc người của nàng càng thêm nổi bật vẻ ma quỷ bốc lửa, hơn nữa khuôn mặt xinh đẹp thanh khiết của nàng, quả thực vô cùng mê người. Nàng thỉnh thoảng nhìn ngoài cửa, lại thỉnh thoảng nhìn đồng hồ đeo tay, có vẻ có chút đứng ngồi không yên. Thậm chí còn lôi ra gương, nhìn son phấn trên mặt có phai không, thậm chí hít thở dồn dập. Thực sự ngồi không yên, nàng liền đi tới trước một tấm gương, hướng về phía cái gương luyện tập. Ta không nhận tiền ngươi trả lại, thế nhưng lại muốn ngươi tặng một phần quà giang giá. Hướng về phía cái gương, An Lan lên giọng. Sau đó lắc đầu nói, không được, cái này quá lẳng lơ, sẽ làm hắn xem thường. Tiền quần áo đây, nhưng là phí công sức của ta. Ta chính là vô cùng đắt tiền. Hướng về phía cái gương, An Lan lại đổi sang bộ mặt khác, tập trung cố nặn ra một nụ cười danh mánh. Không được, không được, quá đột ngột tầm thường. An Lan rầu rĩ che khuôn mặt của mình nói, không xong, biểu hiện quá tệ. Hít một hơi thật sâu, An Lan hướng về phía cái gương nói, cố gắng lên, ngày hôm nay thì hôn môi, ngày mai sẽ ngủ. An Lan từ nhỏ đến lớn đều tin tưởng nhất kiến trung tình, cũng cảm thấy đàn bà phải bằng vào trực giác và mùi vị tìm đàn ông, thậm chí không cần biết đối phương là ai. Mà đêm qua nhìn thấy người đàn ông vô cùng tuấn mỹ, nào chỉ nhất kiến trung tình A, đơn giản là trong nháy mắt đâm thủng trái tim, sau đó chợt nổ tung A. Thần cơ mờ nờ hảo. Chương 1113, Lan Lăng, người đàn ông thần bí. Câu lạc bộ An Nhiên, do chính cha của An Lan vì nàng kiến tạo khu vui chơi tư nhân, bên trong có sân đua ngựa, có sân bắn tên, phòng đấu kiếm, hồ bơi, còn có một sân tập gôn. Không phải sân thi đấu gôn. Toàn bộ câu lạc bộ diện tích hơn 200 mẫu. Mặc dù là ở vùng ngoại ô, hơn nữa còn là 10 năm trước mua đất, nhưng là tuyệt đối là một con số thiên văn giá tiền. Cha của An Lan An Triệu Trọng và Lâm Hảo không giống nhau, hắn phải coi là chân chính giới kinh doanh tinh anh, đời ông nội chính là vào thời buổi đầu công nghiệp cuối nhà thành, mặc dù có qua một đoạn thời gian gia đạo xuống dốc, thế nhưng sau cải cách mở cửa, đã được gia tộc ở hải ngoại thế lực tương trợ, rất nhanh lại một lần nữa huy hoàng đứng dậy. Cho nên An Triệu Trọng không chỉ có ở thành phố Hát, thậm chí ở toàn bộ tỉnh Z cũng coi là thương gia có danh tiếng, dưới trướng có điền sản, mua bán, trang phục, các loại pha lê đặc biệt trong lĩnh vực tập đoàn thương mại. Đương nhiên, bởi vì công ty cổ phần xen lẫn vào nhau phức tạp, còn có những phương diện nhân tố khác, hắn ở danh sách giàu có của Forbes còn là nhìn không thấy tên. Nhưng là cả gia tộc tập đoàn tài chính, tài sản hơn trăm triệu vẫn phải có. Và tất cả gia tộc tập đoàn tài chính một dạng, ít nhiều gì đã tràn đầy trò ngươi lừa ta gạt. An Lan rất khó chịu, lại cũng vô lực cải biến, cho nên tự giác cách khá xa xa, không nhúng tay vào việc làm ăn của gia tộc. Nhưng nàng là viên ngọc quý trên tay cha, cho nên ở mấy năm lúc trước An Triệu Trọng thì cho nàng kiến tạo một khu vui chơi tư nhân, sau đó đổi thành công khai kinh doanh câu lạc bộ. Mà câu lạc bộ này, liền do An Lan kinh doanh, biến thành sản nghiệp đứng tên nàng. Mà những người anh của nàng, đám em gái, nhìn thấy An Lan chỉ trông coi một câu lạc bộ, cũng không tới tranh đoạt gia tộc tài sản, lại đều qua đây qua lại thân thiết. Cho nên cô gái xinh đẹp này, trở thành thành viên yêu thích nhất trong gia tộc. Ở dưới bàn tay kinh doanh của An Lan, toàn bộ câu lạc bộ ở có chút lợi nhuận, nhưng chưa nói tới nhiều. Một câu lạc bộ lớn như vậy, một năm lợi nhuận dòng vừa vặn nghìn vạn lần mà thôi, thật sự là An Lan ngại phiền phức, tận lực bỏ qua rất nhiều vụ làm ăn và mối hàng. Trong lòng nàng, đây chỉ là khu vui chơi tư nhân của nàng, nhưng chẳng qua quá mức xa xỉ, cho nên công khai kinh doanh, tránh cho hàng năm bù tiền quá nhiều mà thôi. An Lan có chính sự nghiệp của mình, nàng là một nữ kỵ thủ, còn là một nhà thiết kế thời trang. Trình độ cưỡi ngựa của nàng trình cũng khá tốt, mặc dù không có thể tham gia thi cưỡi ngựa ở Thế vận hội Olympic, thế nhưng tất cả các sự kiện thi đấu khác đã tham gia không ít. An tiểu thư, có một người tìm cô, đặc biệt đẹp trai. Trợ lý của nàng đi đến. Tức khắc, An Lan giật mình. Tới nơi, gã này đã tới rồi. Nhanh như vậy. An Lan từng ngụm mà thở dốc, đem nội dung luyện tập vừa rồi quên hết sạch. Cố gắng lên, cố gắng lên. Ngươi đã 26, lại tìm không được một người đàn ông âu yếm, ngươi sẽ phải thành gái hế. An Lan cắn răng ngọc một cái, giơ giơ bàn tay trắng như phấn, đi ra ngoài. An Lan tràn ngập chờ mong, tim đập rộn lên mà đi đến đại sảnh, tức khắc hoàn toàn thất vọng, gương mặt vốn đỏ bừng trong nháy mắt trở nên trong trẻo lạnh lùng. Không phải cái người đàn ông hôm qua khiến người ta bị cuốn hút, mà là Lý Nhất Chính. Gu của trợ lý nàng kiểu gì vậy? Thì Lý Nhất Chính cũng được cho đẹp trai. Được rồi, hắn quả thực dáng dấp cũng không tệ lắm, nhưng so với gã đàn ông như thuốc phiện đêm qua, kia thật là như cỏ dại vậy. Bất quá, An Lan biết trước mắt cái này Lý Nhất Chính là không đắc tội nổi, đắc tội lời của hắn, gia tộc sinh ý có lẽ sẽ lọt vào đại phiền toái, có vài người có thể chưa chắc có thể giúp ngươi thành sự, nhưng bại chuyện của ngươi là dư xài. Lý Nhất Chính này tuyệt đối cũng coi là một đại nhân vật, đến từ miền Bắc đại nhân vật. Ngài Lý, hoan nghênh đến đây. An Lan dùng nụ cười khách khí nên tiếp Lý Nhất Chính. Lý Nhất Chính dùng ánh mắt xuồng xã dò xét An Lan khuôn mặt, vóc người của nàng. Lúc này An Lan mặc trang phục cưỡi ngựa, đem thân thể mềm mại thon dài khỏe đẹp của nàng làm nổi bật không gì so nổi, tuyệt đối bốc lửa, nhưng không có chút phù phiếm. Nhất là gương mặt này, như một món trang sức tô vẽ tinh xảo, xinh đẹp lại sạch sẽ. Lý Nhất Chính duyệt vô số gái, cô nàng trước mắt này tuyệt đối là đặc biệt hiếm thấy. Đàn bà xinh đẹp không đáng giá, nhưng vừa xinh đẹp vừa trong sạch, nhạy bén, hơn nữa ra thế tốt, có giáo dưỡng, có trí khôn, có bản lĩnh xuất sắc, vậy vô giá. Mà An Lan trước mắt này, không hề nghi ngờ đã có đặc tính phù hợp này. Thì kiểu trang phục này, kiểu khí chất này, ra ra ta thừa nhận thích. Lý Nhất Chính nói, ngươi không biết, ta mang ba nữ nhân về nhà. Đã bị đuổi ra ngoài, ngươi theo ta về nhà, cam đoan ông cụ nhà ta không lời nào để nói. Những lời này đã nói được đặc biệt khí phách, thật giống như An Lan đã là vợ của hắn vậy. An Lan sắc mặt lạnh lẽo nói, Tổng Giám Đốc Lý, xin cứ tự nhiên. Sau đó, nàng liền muốn đi khỏi. Lý Nhất Chính nói, An Lan, hôm qua thằng nhóc nhà họ Lâm kia nói cho ta biết, nữ nhân đều có hội chứng sở tóc hỏng, để cho ta đem ngươi trói buộc giam cầm, chơi cấm phòng bồi dưỡng tình cảm. Ta cự tuyệt, chẳng lẽ muốn cho ông cụ lột ra ta? Đối với vợ tương lai, tại sao có thể dùng loại thủ đoạn này? An Lan nói, Tổng Giám Đốc Lý, cô gái xinh đẹp hơn ta nhiều, ngài không nên ở chỗ này của ta lãng phí thời gian. Nữ nhân xinh đẹp nhiều, nhưng đã không đáng giá a. Lý Nhất Chính nết miệng cười nói, ta không thiếu đàn bà, nhưng ta thiếu một người vợ a, một người vợ có thể đem ra. Vậy ngươi có thể đi kiếm bà mối. An Lan nói, hàng năm những bà mối này nhiều đến không xuể, có cả đống con gái xinh xắn tài hoa, ra thế trong sạch chờ các ngươi đi chọn. Lý Nhất Chính nói, đi, nghe nói ngươi có mấy con ngựa tốt, mang theo ta đi chơi một chút, thuận tiện chạy một vòng. Xin lỗi, ngày hôm nay không thuận tiện lắm. An Lan nói, thế nào bất tiện? Kinh nguyệt của ngươi tới rồi sao? Lý Nhất Chính hướng về chiếc quần cưỡi ngựa bó sát người của An Lan nhìn một cái nói, không giống a, không nhìn ra a. An Lan cuối cùng không nhịn được nói, ngươi nói lời như vậy, thật là làm cho người buồn nôn. Có thời gian ta cũng là muốn hỏi một chút ông cụ bên nhà ngài, chính là giáo dục như vậy à? Thật là cái miệng nhỏ nhắn sắc sảo, ta thích. Lòng dạ con người ta ngay thẳng như thế, chờ cuộc sống thời gian dài ngươi sẽ biết. Lý Nhất Chính nói, đi thôi, mang ta đi xem ngựa của ngươi. Ngươi phải đi, ngươi biết ngươi không đi ta sẽ mất hứng, ta mất hứng, hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Vừa lúc đó, An Lan bỗng nhiên tim đập rộn lên, cả người có chút nóng lên, bởi vì nàng hình như ngửi được một mùi vị. Truy cập HTTP, chọe nụ ạ toài để trái tim đen đu ám đọc chuyện. Ngẩng đầu, quả nhiên phát hiện một người đàn ông đi đến. Chính là người đàn ông ngày hôm qua kia, gã đàn ông tuấn mỹ vô cùng, tràn ngập ma lực. Tức khắc An Lan lập tức đem Lý Nhất Chính kế bên quên mất, vội vàng hướng Lan Lăng chạy tới. Sau khi chạy một đoạn, nàng mới nhớ tới, chạy thế này rất không đoan trang, không có chút gợi cảm hấp dẫn nào. Thế là, nàng dùng bước chân nhỏ đi thật lẹ. Ta nên nói cái gì? Ta nên nói cái gì? An Lan phát hiện bộ óc mình nhũn ra thành hồ nhau mất rồi. Lan Lăng đưa qua một sấp tiền nói, cái này là 2 vạn đồng, hôm qua tiền mua quần áo. An Lan âm thầm hít một hơi, đưa tay đón qua sấp tiền này, sau đó cảnh cáo bản thân, tay không thể run, không thể run. Biểu hiện trên mặt không thể lạnh lùng, không thể mê trai. An Lan trong lòng cảnh cáo bản thân. Sau đó, nàng hướng Lan Lăng lộ ra một nụ cười danh mánh nói, tiền quần áo được rồi nhưng công của ta đâu? Ta chính là vô cùng đắt tiền. Được rồi, mấy câu này là rất tầm thường, nhưng thực sự không có từ A. Á Lan Lăng thật không ngờ cô gái xinh đẹp trước mắt này sẽ nói ra những lời kiểu đó. Hôm qua, ta mua quần áo cho ngươi tốn hơn nửa canh giờ, đúng không? An Lan tiến vào trạng thái, nghiêng khuôn mặt hy vọng Lan Lăng, liều mạng kiềm chế tâm tình của mình, không thể để cho mắt toát ra mấy ngôi sao nhỏ. Thực sự quá đẹp trai, thậm chí không thể dùng đẹp trai để hình dung. Buổi tối nhìn đã rất tuấn tú, ban ngày nhìn càng thêm đẹp trai đến sốn mắt. Ừ, Lan Lăng nói, ta hiện tại muốn đi chăm ngựa, ngươi giúp ta chăm ngựa, đem nửa giờ kia trả lại cho ta. Ngoại hình ngươi đẹp trai như vậy, cũng không thể thiếu nợ không trả đi. An Lan dịu dàng nói. Sau đó, trong lòng nàng tự mắng một vạn lần. Nông cạn, nông cạn, nông cạn, làm sao có thể nói với người đẹp trai như vậy những lời này đâu. Bộ hốc nước vào à, ngu ngốc à, đáng đời ngươi thành gái hế xong rồi, thế nào cũng bị xem thường. Bên trên Lý Nhất Chính nhìn thấy một màn này, thực sự muốn bùng nổ. Mẹ nó, có thể biểu hiện lại rõ ràng hơn nữa sao? An Lan nhìn phía ánh mắt của người đàn ông này. Còn thiếu nói một câu gọn gàng dứt khoát, chúng ta mướn phòng đi thôi. Hắn Lý Nhất Chính ra thế cỡ nào? Khí phách cấp bậc nào? Lại bị An Lan mắt lạnh đối đãi, tên mặt trắng nhỏ trước mắt này trừ gương mặt còn có cái gì? An Lan bộ dáng như vậy, hận không thể liều mạng đi quần một phen. Bộ nào đàn bà đã làm bằng cái gì a? Không có nửa điểm lý trí à? dáng dấp đẹp trai có cái dám dùng a. Nhưng mà hắn không biết, Lan Lăng thu hút An Lan không chỉ là khuôn mặt này, cái này vừa vặn chẳng qua là cơ sở, chí mạng là khí tức trên người hắn. Đương nhiên, Lý Nhất Chính không sẽ trực tiếp tiến lên hỏi Lan Lăng ngươi là ai? Trong nhà làm cái gì? Thế này quá nông cạn, hắn có thể cảm thấy không phải ai cũng có tư cách để cho hắn hỏi. Ta và An Tiểu Thư đang bàn chuyện tình cảm, những người không có nhiệm vụ đi ra ngoài đi. Lý Nhất Chính thản nhiên nói, Lao Ngũ, đem người này ném ra cho ta. Vâng. Một gã đàn ông hùng tráng không gì sánh được đi đến. Cao tầm một thước chín, cơ bắp trên người như là nham thạch vậy, một đấm cho phép đem một cánh cửa sắt đập bẹp. Cái này Lao Ngũ, là Lý Nhất Chính vệ sĩ. Lao Ngũ đi đến, đứng ở trước mặt Lan Lăng nói, chính ngươi cút ra ngoài. Hay là ta đem ngươi ném ra. An Lan biến sắc, tức khắc muốn lôi kéo Lan Lăng vội vàng rời đi nơi này. Nàng vô cùng nhạy bén, biết trước mắt không có thể ăn thua thiệt, cũng không thể và Lý Nhất Chính sản sinh xung đột chính diện. Đây là ai a? Lan Lăng nói, người của ngươi. Không phải. An Lan nắm tay Lan Lăng chạy ra ngoài. Lý Nhất Chính gặp chuyện đó, càng thêm nổi giận nói, Lão Ngũ, đi bẻ gãy tay hắn. Lão Ngũ hùng tráng kia tiến lên, bắt lại cánh tay của Lan Lăng nói, xin lỗi, chủ nhân của ta ra lệnh cho ta bẻ gãy tay ngươi, bởi vì ngươi sợ phải thứ không nên sợ. Lan Lăng cười nói, ngươi dùng lời ta nói. Sau đó, Lan Lăng nhẹ nhàng vặn một cái. A một tiếng kêu thảm thiết. Lão Ngũ hùng tráng như hổ này, cánh tay tráng kiện rõ ràng bị vặn trở thành bánh quai trèo, hay còn bánh vặn thừng, tất cả xương cánh tay nát bấy. Thần cơ mờ nờ hảo. Chương 1114, thần kỹ. Bày tỏ. Một mình đi gặp. Cánh tay Lão Ngũ này, tráng kiện như bắp đùi người khác, chân chính lực lớn vô cùng. Nhưng mà, bị Lan Lăng nhẹ nhàng vặn một cái, xương liền biến thành nát bấy. Toàn bộ xương cánh tay, hoàn toàn vỡ thành mảnh vụn. Nhìn thấy một màn này, An Lan gần như hoàn toàn không thể tin được hai mắt của mình, bản năng bưng kín cái miệng nhỏ nhắn. Mà Lý Nhất Chính thì ánh mắt chim ưng co rụt lại, hung hăng nhìn chằm chằm Lan Lăng một lúc lâu, sau đó phát sinh một tràng cười to nói, ha ha ha, đều nói dân gian kỳ nhân dị sĩ nhiều vô cùng, hôm nay quả nhiên kiến thứ tầm mắt được mở mang a, quý tính vị tiên sinh này là gì? Lan Lăng. Lan Lăng gọn gàng dứt khoát nói, cần báo số giấy căn cước à? Không cần, không cần. Lý Nhất Chính khoát tay một cái, trực tiếp rời đi. Quân tử không xây bức tường nguy hiểm, Lan Lăng vũ lực mạnh như thế, Lý Nhất Chính đương nhiên sẽ không ở phía sau tiến hành khiêu khích. Thân phận của hắn cao quý, có nhiều tài phú và quyền thế, sinh mệnh là phi thường quý giá, sẽ không ở trước mắt cái tên giang hồ nhân sĩ Lan Lăng này mạo hiểm bản thân. Đương nhiên, hắn cũng có thể để vài câu lời độc địa sẽ rời đi. Nhưng hắn không có hạn hẹp như vậy, đàn ông không cần dọa, đi làm là được. Cho nên, ở trong mắt Lý Nhất Chính, Lan Lăng đã là một người chết. Có thể võ công của hắn rất cao, có thể hắn thiên phú rất cao, có thể sau lưng của hắn có một sư phụ đặc biệt cao thâm, nhưng không có chút tác dụng. Ở trước quyền thế, giang hồ gì, võ công gì, cái dám cũng không. Lan Lăng này chết chắc rồi. Thế nhưng Lý Nhất Chính trước khi đi, hướng An Lan lộ ra một đường nụ cười, mà nụ cười này để cho An Lan rợn cả tóc gáy. Ngươi đi mau, ra nước ngoài đi. An Lan hướng Lan Lăng nói, ta cấp cho ngươi, dùng tốc độ nhanh nhất xuất ngoại, hơn nữa không thể dùng đường bình thường đi ra nước ngoài. Có thể ngươi bây giờ hộ chiếu cũng đã mất hiệu lực, phải đi con đường không phải bình thường. Động tác nhất định phải mau, chậm thì không còn kịp rồi. Lan Lăng nói, không cần thiết. An Lan nói, rất cần, ngươi không biết bối cảnh của tên Lý Nhất Chính này, ở chút phương diện phía trên hắn đúng là lấy thúng út voi. Ngươi là bởi vì ta mà bị hắn ghi hận, ở lại trong nước một con đường chết. Chỉ có chạy trốn tới nước ngoài, mới có một đường sinh cơ. Hơn nữa người này trừng mắt tất báo, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lan Lăng nói, vậy còn ngươi? Nhà ngươi đâu? An Lan nói, ta khả năng cũng muốn đi nước ngoài trốn khỏi đầu sóng ngọn gió, còn nhà ta ra sao? Có lẽ có người nghĩ cha ta lập nghiệp không sạch sẽ, nhưng trên thực tế nhà của chúng ta việc buôn bán so với Lâm Hào bọn họ nền tảng sạch sẽ hơn nhiều. Khi vốn liếng tích lũy đến cấp bậc nhất định, đến trăm triệu thời điểm, thì không phải là tùy tùy tiện tiện cũng có thể giết hết. Lý Nhất Chính có thể cho nhà chúng ta mang đến to lớn phiền phức, nhưng không biết là tai họa ngập đầu. Hơn nữa trên trận chiến quyền thế và vốn liếng, không có gì là không thể giao dịch. Lan Lăng gật đầu một cái nói, ngươi có số điện thoại của ta, nếu như nhà ngươi có phiền toái, cho phép gọi điện thoại cho ta. Ở chỗ này của ta, không phải không cách nào giải quyết phiền phức. An Lan kinh ngạc, sau đó chăm chú nhìn Lan Lăng, nghĩ hắn không giống như là đang nói đùa. Bối cảnh của Lý Nhất Chính thực sự rất lớn, chí ít so với cái thân phận này của hắn lớn hơn. An Lan nói, Lan Lăng phất phất tay nói, ở trong mắt ta, không ai có bối cảnh, đã không sai biệt lắm rồi. An Lan nói, ngươi, ngươi thực sự không những xuất ngoại tránh đầu sóng ngọn gió à? Không cần. Lan Lăng nói. An Lan nói, kia, vậy ta cũng không đi. Lan Lăng nói, nếu như nhà ngươi có không qua được phiền phức, gọi điện thoại cho ta. An Lan trợn cắn răng nói, tốt lắm, nhìn xem chúng ta sẽ nên đón cơn báo gì. Tiếp tục, nàng nhìn bóng lưng của Lan Lăng nói, này, ngươi thế nào liền đi? Không phải đáp ứng đi giúp ta chăn ngựa, tuần ngựa nửa giờ à? Lan Lăng kinh ngạc, em gái này. Nhà nàng có thể phải gặp phải đại phiền toái, còn có hăng hái của trai. Được. Lan Lăng nói, sau đó cùng nàng đi đến trường đua ngựa. Đi trường đua ngựa An Lan, ngựa nơi này đương nhiên so ra kém Thiên Hà Long Ma, thế nhưng ở trên địa cầu cũng tuyệt đối được cho thần tuấn, huyết thống thuần khiết, cao to hữu lực, mấu chốt là kiêu ngạo nhạy bén. Nhất là con ngựa mẹ màu đen này vừa mới 5 tuổi, ngây thơ, mạnh mẽ, trung thành, cường tráng, sau này tiền đồ tốt. Lan Lăng không khỏi đưa tay sờ hướng cổ nó. Cẩn thận, mẫu đơn nó sẽ đá người. An Lan vội vàng nói, nó chỉ nhận thức mỗi mình ta, những người khác thăm dò nó đều đã tức giận. Nguyên lai con ngựa ô thuần chủng gọi mẫu đơn. Thế nhưng, con ngựa kiêu ngạo mẫu đơn này không có đá Lan Lăng, đôi mắt to của nó nhìn Lan Lăng đầu tiên là kinh ngạc, tiếp tục trở nên vô cùng khôn ngoan ngưỡng mộ, một chân trước của nó khuỵu xuống cho Lan Lăng thuận tiên vuốt cổ của nó. Nhìn thấy một màn này, An Lan hoàn toàn sợ hết hồn. Người đàn ông trước mắt này, lẽ nào không chỉ là đối với con gái có ma lực giết trong nháy mắt, lẽ nào ngay cả ngựa cũng giết nốt. Lan Lăng cầm lấy quả khô, còn có trứng gà, hoa quả này con ngựa cái này. Nó vừa nhai từ tốn, một đôi mắt to như là trẻ con lộ ra ánh sáng hạnh phúc không gì sánh được, giống như trẻ sơ sinh được cha mẹ đút đồ ăn vậy. Giờ khắc này, nó thậm chí hoàn toàn đem chủ nhân An Lan của mình quên mất. Phải biết rằng, nó lúc trước có thể chỉ nhận mỗi An Lan, người ta đút đồ ăn nó đều không để ý. Hơn nữa động một chút là tức giận đá người. Mà bây giờ, quả thực so với con chó nhỏ còn muốn ngoan hơn a. Sau khi ăn xong, ngựa cái mẫu đơn dùng cái cổ thân thiết cọ cọ liếm liếm Lan Lăng, như là đứa trẻ phát ra tiếng nũng nịu, để cho hắn tơi nó tiến hành huấn luyện. Lan Lăng lên ngựa, mẫu đơn một tiếng vui sướng kêu to, vui mừng chạy ra ngoài. Ở trên sân bãi, mẫu đơn bắt đầu biểu diễn thuật cưỡi ngựa của nó. Vừa chạy việt dã, vừa vượt chướng ngại vật, vừa biểu diễn cước bộ xinh đẹp. Mỗi một lần biểu hiện cũng là hoàn mỹ, cũng là con ngựa cái này chưa từng biểu diễn trước đây. Lúc trước mẫu đơn chỉ có thể coi như là ngựa đua hạng nhất, tối đa chỉ có thể ở top của toàn quốc. Mà ở Lan Lăng điều khiển, trực tiếp biến thành đứng đầu thế giới. Biểu diễn thật hoàn mỹ, tốc độ, góc độ, độ phối hợp, hoàn toàn không có chút kẽ hở nào. Tài nghệ này, cho phép trực tiếp đi tham gia Thế vận hội Olympic, trực tiếp lấy chức vô địch thế giới. Sau khi chạy một thời gian, Lan Lăng ngừng lại, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu ngựa ô mẫu đơn. Nhẹ nhàng đưa vào một chút thần lực. Ngựa ô mẫu đơn nhắm mắt lại, hưởng thụ dòng thần lực không gì sánh cải tạo bộ não và thân thể nó. Lan Lăng xuống ngựa, đem dây cương đặt ở An Lan trong tay nói, cho phép ngươi mang nó tham gia kỳ Thế vận hội Olympic tiếp theo, Thế vận hội Olympic hạ giới. Nó là một đứa nhóc cực kỳ thông minh, có nó huy chương vàng giải cưỡi ngựa vẫn luôn là của ngươi. An Lan ngơ ngác tiếp nhận dây cương. Lan Lăng nói, được rồi, ta đi, gặp lại sau. Chờ Lan Lăng đi ra hơn 10 mét. An Lan bỗng nhiên nói, Lan Lăng, ngày mai ngươi trở lại trông mẫu đơn à? Lan Lăng lắc đầu nói, ta phỏng chừng có việc. An Lan lại nói, ngươi đang ở nơi nào? Ta đi đi tìm có được hay không? Lan Lăng nói, chờ ta tìm được nơi ở lại nói. Đây là cự tuyệt ta, An Lan vội vàng nói, Lan Lăng, vậy ngươi có bạn gái à? Nếu như không có, ngươi không định có một hai sao? Thật đúng là trực tiếp à? Lan Lăng nói, bạn gái không có, thế nhưng có vợ rồi. Tức khắc. An Lan sa sút tinh thần vô hạn. Trong đại biệt thự Lâm Hảo. Ông chủ Lâm, ta mang đến mười mấy người, cam đoan đem cái đổ vô dụng Lan Lăng đánh thành cái dây. Một đại hán giữ tợn hướng Lâm Hảo nói. Lâm Hảo nói, có thể không huy động người, tận lực bất động, sẽ có phiền phức. Bên cạnh một gã mặc đồ tây có vẻ thông minh nói, ông chủ, ta mời ba người. Thứ nhất, đệ nhất cao thủ mù hệ Thái Lan sàn thi đấu ngầm, từng giết 19 người, chưa từng bại một lần. Thứ hai, lính đánh thuê cấp A Nga. Lực lớn vô cùng lại nhanh như chớp, am hiểu giao găm. Trong đợt tranh tài ở cơ sở chiến thuật châu Âu, 9 lần đứng đầu. Người thứ 3, đệ nhất cao thủ vùng Hoa Đông trong nước, chuyên gia võ thuật ngạnh phái Minh Gia, sau 35 tuổi chưa từng bại một lần. Đáng chê cười. Đệ nhất cao thủ Minh Gia vùng Hoa Đông trong tay đang vờn hai quả cầu ngọc, nói, bản thân ta không nên tới, tùy tiện một con mèo con chó cũng làm cho ta xuất thủ, khắc chi làm trò hề cho thiên hạ. A Băng, một hồi ngươi thay thế ta ra tay đi. Động thủ với một tên nhóc miệng còn hôi sữa, ta đây nửa đời sau còn có làm người được không? Vâng. một thanh niên khuôn mặt lạnh như băng ra khỏi hàng. Mà cao thủ mù hệ thái đang im lặng, trước sau vẫn xếp bằng ngồi trên đất, nhắm mắt lại không nhúc nhích. Còn gã lính đánh thuê cấp A người Nga, trước sau vờn dao găm trong tay. Dao găm sắc bén trong bàn tay hắn bay như bươm bướm vậy, tốc độ nhanh đến khiến người ta căn bản không cách nào thấy rõ. Trợ lý ở bên cạnh nói, ông chủ, có ba vị cao thủ này. Cái đồ vô dụng Lan Lăng gì đó đêm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, dù cho hắn ở lợi hại, ba vị này tùy tiện lấy ra một người, dùng một đầu ngón tay có thể giết chết hắn. Chỉ bất quá vì khí phái phô trương, ta lập tức tìm tới ba vị cho ngài, tiền phải tốn thêm một con số. Nào chỉ là tốn thêm một con số. Ba người, tổng cộng tốn hơn 5 triệu. Không nói chuyện tiền, không quan trọng, chỉ cần giết chết thằng nhãi con Lan Lăng này. Lâm Hào nói, màn đêm buông xuống, Lan Lăng lẻ loi một mình đi đại biệt thự của Lâm Hào. Chương 1115, Lan Lăng xuất thủ, giết thật nhanh. Lý Nhất Chính gần như không cần tốn nhiều sức, thì tra ra tất cả lai lịch của Lan Lăng. Một sinh viên bỏ học, là một trẻ mồ côi. Có một người chị khác cha khác mẹ, trong nhà lại không có người nào khác. Năm ngoái, một ngôi sao rơi xuống trúng nhà của hắn, chị của hắn Lan Khấu mất tích, ngay sau đó hắn cũng mất tích. Sự tình chỉ đơn giản như vậy, sau đó tên Lan Lăng này lại mất tin tức. Theo Lý Nhất Chính, Lan Lăng này nhất định là nhìn thấy chị Lan Khấu chết, cho nên đem tất cả thù hận đều ngưng tụ ở trên người Lâm Thế, liền muốn đi học nghệ vì chị báo thù. Đương nhiên, đây hoàn toàn là thông lệ trong tiểu thuyết võ hiệp. Mà Lý Nhất Chính cũng biết, thế giới này quả thật có võ lâm tồn tại, hơn nữa là chân chính võ lâm. Chỉ bất quá nhỏ vô cùng, lực ảnh hưởng tuy rằng sâu xa, nhưng không rộng rãi. Nhưng không biết vì cái gì, vị này Lan Lăng hình như thực sự tìm được một nhà võ đạo xuất sắc, học tập bản lĩnh không tầm thường. Đêm qua, dĩ nhiên liền không nhịn được vì chị báo thủ, xuất thủ đánh bị thương Lâm Thế, hơn nữa còn giết tài xế của hắn. Cách làm tốt nhất, trực tiếp cách dùng luật có thể xử hắn tử hình. Còn võ công Lan Lăng, Lý Nhất Chính hoàn toàn không có để vào mắt, võ công cao hơn nữa thì như thế nào, hơn được súng phao à? Cái này tiểu chúng võ lâm sở dĩ còn có sâu xa ảnh hưởng, cũng hoàn toàn là bởi vì nhân vật quyền thế ưu ái mà thôi, hợp lại không phải là bởi vì bọn họ thật sự có lợi hại bao nhiêu. Hơn nữa Lý Nhất Chính biết được, tối hôm nay Lan Lăng muốn đi gây sự với Lâm Hảo. Đối với người như Lâm Hảo, Lý Nhất Chính là nửa điểm không nhìn ở trong mắt, gốc quá không sạch sẽ, nhiều tiền hơn cũng không tốt, chỉ cần muốn là tiền của hắn bất cứ lúc nào đều có thể bị lấy đi, biến thành kẻ trắng tay, độc thủ bộ đã là vận mệnh tốt nhất. Nếu Lâm Hảo xuất thủ, Lý Nhất Chính kia tạm thời thì không động thủ, bất quá hắn phái người cho Lâm Hảo truyền một câu nói, thằng nhóc kia đừng giết chết, lưu một cái mạng để cho ta tới. Hắn muốn thân thủ bắt Lan Lăng, muốn xem được Lan Lăng quỳ ở trước mặt của hắn đau khổ cầu khẩn. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì Lan Lăng ở trước mặt hắn vẫn biểu hiện ngạo mạn như vậy, cũng bởi vì An Lan đối với Lan Lăng quá sức mê trai. Dựa vào cái gì a? Lan Lăng ngươi chính là một con tiểu dân kiến hôi vậy, dựa vào cái gì ở trước mặt ta biểu hiện ngạo mạn lạnh lùng? Biểu hiện 5-6 hình dạng. Quá vô tri. Hắn muốn cho An Lan chính mắt thấy được hình dạng lúc Lan Lăng làm cho hề. Lúc Lan Lăng vừa mới đến đại biệt thự Lâm Hảo, lập tức cảm thấy chi chít sát khí, không biết có bao nhiêu ánh mắt, bao nhiêu vũ khí đang ngắm ngay bản thân. Màn này quá có ý tứ. Lan Lăng không chút nào dừng lại, trực tiếp đi vào khu nhà cao cấp bên trong biệt thự Lâm Hảo. Nếu như hắn là người thường, hắn phải kinh hồn bạt vía. Hắn liền chú ý tới ba người ở đại sảnh, một có vẻ gầy gò, thế nhưng cơ bắp trên người như là sắt thép, đây là một nhà mù hệ thái. Kế đến là một người đàn ông da trắng cao lớn, đặc biệt hùng tráng. Nhưng lại là không béo phệ, trong tay luôn luôn ở vờn một nhánh dao găm. Mà đáng chú ý là người đàn ông trung niên kia, mặc trường sam màu đen, trong tay chính vờn hai quả cầu bằng ngọc, từ gân mạch hắn, ánh mắt, thậm chí huyệt thái dương cũng có thể đủ nhìn ra, đây là một người trong võ lâm, hơn nữa còn là một cao thủ ngạnh phái. Nhưng Lan Lăng không phải người thường, cho nên sau khi đi ngang ba người này, hắn một cái cũng không có nhìn, chẳng qua là nhìn về Lâm Hảo. Người chính là Lan Lăng. Lâm Hảo lạnh giọng nói. Đúng. Ta chính là Lan Lăng. Lan Lăng nói. Lâm Hảo nói, chính là ngươi đem con trai của ta hại thành như vậy. Đúng. Lan Lăng nói. Lâm Hảo nói, ngươi hướng trên đầu hắn đội cái mũ bảo hiểm sắt là kim loại gì? Ngày hôm nay Lâm Hảo nghĩ hết biện pháp, nhưng hoàn toàn không cách nào đem hắn thùng sắt trên đầu con trai lấy xuống. Mặc kệ công cụ gì, đều không thể đem thùng sắt này mở ra, mũi khoan vô dụng, thậm chí ngay cả laser đã mạo hiểm dùng tới, vẫn là không cắt ra được. Lan Lăng nói, ngươi đã nói là thùng sắt. Đương nhiên là sát. Lâm Hảo khuôn mặt co giật một hồi, lạnh giọng nói, ngươi giết người của ta, đem con trai của ta biến thành hình dạng người không người quỷ không ra quỷ, lại vẫn dám đến gặp ta. Lan Lăng nói, ta lần này tới, chính có hai chuyện. Chuyện thứ nhất, năm ngoái con của ngươi đuổi theo chị của ta phải không? Dĩ nhiên đem người dội axit sủn phịu diệt đem nàng hủy dung. Ở chuyện này phía trên, ngươi có trách nhiệm dung túng. Cho nên, ta hy vọng ngươi phải xin lỗi. Chuyện thứ hai, vì biểu hiện sự ấy này của ngươi, ngươi phải đem toàn bộ gia sản làm từ thiện, từ nay về sau làm một cư sĩ, không làm ác. Kể từ đó, ta cũng sẽ không truy cứu ngươi. Sau khi nghe được lời của Lan Lăng, Lâm Hảo kinh ngạc, sau đó cười ha ha nói, người trẻ tuổi, ngươi bị thất tâm phong à? Dĩ nhiên ăn nói khùng điên như vậy. Bảo ta xin lỗi. Bảo ta quên gia sản ra ngoài sẽ thứ tội. Ha ha ha ha. Nhìn gương mặt đẹp này của ngươi, trong đầu cũng là cứt à. Mèo thấy mo, thất tâm phong là một chứng bệnh điên vô phương cứu chữa của Trung Y. Lan Lăng nói, đó chính là không đáp ứng. Xì. Sì. Vậy là cự tuyệt. Ta tưởng là nhân vật lợi hại gì, nguyên lai là một người điên. Lâm Hào lạnh giọng nói, giao cho các ngươi, không được giết chết. Bởi vì nó còn đắc tội đại nhân vật khác, hắn muốn đích thân giết chết thằng này. Lời này vừa ra, gã đấu sĩ ngầm mù hệ thái đệ nhất cao thủ sờ nở đứng lên. Mèo thấy mo, lao bánh để trong chuyện là tụng ách, ta hoang mang không biết đây là tên gì, cha tiếng Thái cũng không ra, vì vậy đành phải dựa vào phiên âm song em mà ra nguyên lịch tên Thái Lan cho phái nam mới biết đó là sờ nở nghĩa là người cuối cùng khá hợp với một đấu sĩ mù hệ Thái. Ở thi đấu chính thức, ta giết 29 người, ngươi là người thứ 30. Sờ nở dùng tiếng Trung không chuẩn nói, ngươi tên là gì? Ta sẽ cho ngươi lập mộ bia. Lan Lăng. Lan Lăng nói, sau đó lấy ra tiền giấy, viết tên của mình xuống, đưa cho đối phương. Sờ nở sau khi xem, hướng bên trên một cột gỗ lim chợt đá một cái. Rầm. Một tiếng vang thật lớn. Cột gỗ lim đường kính hơn 10 cm bị đá gãy, sờ nở hai tay dùng sức, rõ ràng đem cái này gốc cột gỗ lim xé thành hai nửa, sau đó dùng ngón tay ở phía trên viết xuống bốn chữ, mộ Lan Lăng. Nhìn thấy một màn này, Lan Lăng có chút kinh ngạc. Trên địa cầu còn có cao thủ như vậy, cột gỗ lim này mặc dù dùng trang trí, mèo thấy mo, tức nhà của Lâm Hảo xây theo kiểu giả cổ, cột gỗ để trang trí chứ không chống đỡ trọng lượng của kèo và mái nhà như nhà cổ thật, nhưng ước chừng hơn 10 cm đường kính, cực kỳ cứng rắn. Sờ nở này không chỉ một chân đá gãy, hơn nữa còn rõ ràng sẽ mở hai nửa, còn dùng ngón tay ở phía trên khắc chữ. Đương nhiên, hắn dùng chính là móng tay khắc chữ. Gỗ lim cứng rắn như thế, hắn dĩ nhiên dùng móng tay khắc ra khắc sâu chữ viết. Có thể thấy được, móng tay hắn là bực nào cứng rắn, nhất định là bị có chút nước thuốc đặc biệt dâng lên. Cái này sẽ là mộ bia của ngươi, ta sẽ đem trở về quốc gia của ta, và những bại tướng dưới tay ta bái phỏng cùng một chỗ. Mỗi ngày ta đều có thể cắm hoa cho ngươi, vào ngày lễ, ta còn có thể đưa lên vài món ăn nguội. Sở Nở nói, đây là một người si mê võ nghệ. Được. Lan Lăng nói. Sở Nở nói, ta không thể lấy mạnh lấn yếu, cho nên ngươi động thủ trước. Lan Lăng nói, ngươi ở xa tới là khách, ngươi động thủ trước. Sở Nở gật đầu nói, được, cái này chính ngươi buông tha cơ hội. Sau đó, Sở Nở hướng Lan Lăng túi người hành lễ thật sâu, ta sẽ giết ngươi, đặc biệt xin lỗi. Lan Lăng đứng vẫn không nhúc nhích. Sở Nở trợn không người, cả người giống như một con mánh thú, bất cứ lúc nào chuẩn bị lấy đà vọt lên. Trong nháy mắt, toàn bộ đại sảnh tràn đầy sát khí đáng sợ, lạnh như băng vừa lại sắc bén. Lúc này, bọn vệ sĩ núp trong bóng tối cũng đã đi tới, nhìn trận chiến đáng sợ kịch liệt. Bởi vì đây đại khái là cận chiến loại 1, cận chiến một đòn chết tươi. Giang giác. Sờ nở thân thể càng ngày càng cong, xương toàn thân như là pháo vậy, phát sinh từng cơn giòn vang. Người chung quanh triệt để biến sắc, điều này đại biểu được sờ nở có sức bật cực độ đáng sợ. Nếu như không có ngoài ý muốn, hắn tùy tiện ra một đòn, thì đủ đem Lan Lăng đánh thành bùn nhão. Đừng giết chết, nghe chưa? Lâm Hào lớn tiếng nói. Nhìn tư thế thật là đáng sợ của hắn, sờ nở này vừa ra tay thì căn bản không có người sống. Giết! Vị đệ nhất cao thủ mù hệ thái quyền hét lớn một tiếng. Sau đó, cả người như là tia chớp vậy chợt bắn ra ra, chân đá cao kinh người chợt hướng đầu Lan Lăng quét tới. Tốc độ nhanh đến cực hạn, trực tiếp sẽ phải đem đầu Lan Lăng đá thành quả dưa thối giữa. Tốc độ của hắn thực sự quá kinh người, lực lượng cũng có thể sợ, đòn đá cao quét tới, lại có tiếng rít. Nhưng mà, Lan Lăng nhẹ nhàng né sang một bên. Vươn một ngón tay, hướng về huyệt thiên trung của gã sơn nở đang bay bổng kia nhẹ nhàng điểm một cái. Mèo thấy mo, huyệt này nằm ngay tại giao điểm của đường thẳng nối hai núm vú với đường thẳng chạy dọc giữa ngực. Tức khắc, vị đệ nhất cao thủ mù hệ thái dưới mặt đất này cả người như là con diều bay ra ngoài. Chương 1116, toàn thể khiếp sợ. Quá cường đại. Tất cả chuyện này phát sinh quá nhanh. Rất nhiều người thậm chí không có thấy rõ ràng, tình huống gì a? Đến tột cùng là tình huống gì a? Sơn nở này mắt thấy sẽ phải đá bể đầu của Lan Lăng, thế nào đông nhiên bay ra ngoài. Rầm. Sở Nở rớt xuống đất một phát, cố gắng vùng vây đứng dậy, nỗ lực nhiều lần, chung quy lảo đảo đến cùng, miệng phun máu tươi. Nhưng hắn vẫn dùng hết toàn lực quỳ xuống, chắp hai tay trước ngực hướng Lan Lăng nói, đại sư, ta thua, cảm ơn ngài để cho ta gặp được chân chính võ đạo của mình. Tuy rằng ta thua, thế nhưng ta lại vô cùng may mắn. Đây quả nhiên là một kẻ mê võ. Lan Lăng tiến lên, ở vị trí huyệt thiên trung của hắn nhẹ nhàng mát xa một hồi. Tức khắc, tất cả đau đớn trên người Sơn Nở biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hắn càng thêm cảm thấy thân tích, lập tức tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại cảm ngộ những chuyện vừa xảy ra. Lâm Hảo kinh ngạc nhìn một màn này, thật không ngờ Lan Lăng này đã vậy còn quá lợi hại, Sơn Nở một chiêu thì thất bại rồi, tức khắc hắn đưa mắt trực tiếp nhìn về gã người Nga lính đánh thuê cấp A. Tên lính đánh thuê cường tráng oai hùng đứng dậy, mắt nhìn về phía Sơn Nở tràn đầy xem thường, sau đó trong miệng huyên thuyên nói một hồi. Lúc này Lan Lăng cho phép nghe hiểu bất luận ngôn ngữ gì trên cái thế giới, bởi vì hắn thậm chí không cần nghe, mà chỉ cần phân tích lúc bọn họ nói chuyện thả ra sóng điện sinh lực là được. Ngươi là đồ ngu, tên mặt trắng nhỏ này mặc kệ khí lực hay tốc độ so ra cũng kém ngươi, hắn chỉ là dùng một xảo kình mà thôi, ngươi lại vẫn đưa hắn trở thành đại sư. Hắn nói là tiếng Anh, Lâm Hảo không hiểu tiếng Anh, bên cạnh trợ lý phiên dịch cho hắn nghe. Lâm Hảo sau khi nghe xong, không khỏi hướng bên cạnh cái Hoa Đông ngạnh phái đệ nhất cao thủ Minh ra. Vị này võ thuật chuyên gia Minh ra không hiểu tiếng Anh, nhưng là đồ đệ của hắn A Băng biết tiếng Anh, lập tức phiên dịch cho sư phụ nghe. Ha ha ha, đệ nhất cao thủ ngạnh phái Hoa Đông nói, võ thuật của Trung Hoa ta bác đại tinh thầm, vị tiểu hữu này có chút da lông cũng khiến cho võ giả nước bạn để nước bạn võ giả hết hồn, có thể thấy trong các hình thức chiến đấu, vẫn là võ thuật Trung Hoa tối cao A loại phương pháp điểm huyệt này như thế nào. Mặc dù là cao thủ nội gia am hiểu, thế nhưng cao thủ ngạnh phái của ta cũng không phải không biết. A Băng, ngươi đi minh họa một cái. Vâng. Đồ đệ A Băng Minh ra nói. Sau đó, A Băng này đi tới một vệ sĩ lực lưỡng bên Lâm Hảo nói, ta điểm huyệt ngươi, chuẩn bị sẵn sàng. Tức khắc, gã vệ sĩ to như con gấu cố gồng sức lực toàn thân, cơ bắp cả người nổi lên cuồn cuộn, sau đó hắn chợt giống to một tiếng nói, ngươi tới đi. A Băng dựng thẳng lên hai đầu ngón tay, nhắm ngay huyệt thiên trung của vệ sĩ chạm một phát. A. Vệ sĩ này của Lâm Hảo cất một tiếng giống thảm thiết. Sau đó khuôn mặt trong nháy mắt trở nên tái xanh, lảo đảo một cái trực tiếp lăn được trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra. A Băng tiến lên, giúp hắn xoa bóp giải huyệt. Một lúc lâu, vệ sĩ này cảm giác được mình mới trở lại bình thường, vừa rồi trong nháy mắt cảm giác mình thực sự muốn chết, toàn bộ bộ não thiếu dưỡng khí, toàn bộ máu tươi tất cả đổ cùng một chỗ, cả người dường như muốn nổ tung vậy, đau khổ tới cực điểm. Một màn biểu diễn này, tất cả mọi người là bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai là có chuyện như vậy à. Hoa Đông đệ nhất cao thủ Minh ra nói, vị tiểu hữu này học tập là võ công nội gia, sở trường là mềm mại linh hoạt. Nhưng vì học tập chưa được lâu, cho nên vẫn không thể lấy đá chọi đá, chỉ có thể nhìn cơ hội chuẩn tiến hành đánh lén. Tuy rằng không thế nào tỏa hào quang, nhưng là trên trận chiến sống cốn được làm vua thua làm giặc, cũng vô pháp chỉ trích cái gì. Vị này Hoa Đông đệ nhất cao thủ, giọng điệu tông sư một phái hình dạng, thầm mỗi một câu đều ở đây đạp Lan Lăng, đem hắn làm thấp đi trở thành kẻ chỉ biết đầu cơ trục lợi. Người đánh lén âm hiểm. Thế nhưng, hữu dụng một loại đặc biệt hiểu giọng điệu. Dùng giọng đại tông răng dạy cho mấy con khỉ nhỏ, cao cao tại thượng. Đám võ lâm nhân sĩ này công phu trên tay có thể không sai, nhưng công phu miệng lưỡi thừa nhận lại thêm tốt, có thể có cơ hội đạp người khác, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bởi vì mấu chốt dính đến bát cơm, một lũ đầu đường xó chợ, không đạp ngươi thì làm sao ta có vẻ lợi hại. Tiếp tục, Minh ra hướng về gã lính đánh thuê cấp A nước Nga nói, chỉ điểm ngươi một cái. Không muốn cùng hắn dây dưa đấu, tốt nhất cự ly xa một kích phải giết. Đồ đệ A Băng phiên dịch cho tên lính đánh thuê nghe, chả biết gã cao thủ đánh thuê này có đồng ý hay không. Gã lính đánh thuê cấp A người Nga nỉ cổ lặt lên sân khấu, trong tay vẫn vờn dao găm. Lan Lăng đứng đối diện cách đó 10 mét. Vù vù vù vù. Cao thủ đánh thuê nỉ cổ lặt đống nhiên rất nhanh ném ra ba con dao găm, lấy Lan Lăng thượng trung hạ ba đường, đưa hắn hoàn toàn phong kín. Hắn vẫn nghe lọt được, cự ly xa lấy tính mạng Lan Lăng. Ở khoảng cách này, hắn hất ra dao găm hoàn toàn là bách phát bách trúng. A cùng lúc đó, hắn giống to một tiếng, cả người như là đạn pháo vậy, hướng Lan Lăng xung phong liều chết đi tới. Dù cho dao găm bắn trúng Lan Lăng, hắn cũng sẽ xung phong liều chết đi tới, đem Lan Lăng đánh thành thịt nát. Cái này là chiêu bài của hắn, một khi bị đánh trúng kẻ địch, cả người xương cốt nát bấy, trở thành một bãi thịt vụn. Chiêu bài càng vang, giá cả hắn lại càng cao. Ba con dao găm tốc độ phi hành rất nhanh, 10 mét khoảng cách trong nháy mắt tới nơi. Chỉ ít mọi người bên cạnh thấy không rõ lắm. Nhưng mà, Lan Lăng vẫn đứng yên không nhúc nhích. Ba con dao găm hình như bản thân chuyển hướng vậy, giặt sang hai bên lỗ thai, giữa hai chân bay đi. Minh Gia thấy rõ, không khỏi kinh ngạc. Khoảng cách này rõ ràng là tất chúng A, tại sao lại bay mất đâu? Gã cao thủ đánh thuê nỉ cổ lạt này cố ý. Là vì để cho Lan Lăng phân tâm tránh né, sau đó bị hắn một kích phải giết. Phải là như thế này, tuyệt đối là thế này, bằng không 10 mét khoảng cách, vị này cao thủ đánh thuê là nhất định trúng mục tiêu. Mà ngay trong nháy mắt này, rầm. Gã lính đánh thuê cấp A người Nga này đã lao tới, nắm đấm thép đáng sợ như mưa sa vậy lao về Lan Lăng. Bụt bụt bụt bụt. Ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn hướng Lan Lăng đập lên người hơn 100 quyền. Tất cả mọi người không đành lòng nhìn thẳng, vị cao thủ đánh thuê nỉ cổ lặt một quyền lực lượng có chừng 200 kg, hơn nữa hắn còn bộ giáp tay sắc bén cứng rắn vô cùng bằng thép vọn phở ảm. Cho nên, màn trước mắt này thừa nhận thảm liệt không gì sánh được, tên mặt trắng nhỏ Lan Lăng này chắn chắn bị đánh thành túi vải rách, đánh thành bùn não. A lính đánh thuê nỉ cổ lặt sau khi đánh mấy trăm quyền như mưa sa tia chớp, phát sinh từng tiếng chu như sói, sau đó chợt đập về cầu thang đá cẩm thạch bên cạnh. Rầm. Một tiếng vang thật lớn, cầu thang đá cẩm thạch cứng rắn kia rõ ràng bị đập thủng, đá vụn tung tóe. Một màn này quá kinh người, dĩ nhiên một quyền đập thủng cầu thang xi măng lát đá cẩm thạch. Thật là đáng sợ. Cái này nếu như đánh vào trên thân người, chẳng phải là rõ ràng đánh thành thịt vụn A. Đương nhiên, những người đứng xem không biết, một quyền đập thủng cầu thang đá cẩm thạch nhờ hình thật ra là công lao của hộ giáp tay thép vọn phở ảm. Sau khi đánh xong, Nico lặt nhìn cũng không nhìn một cái, xoay người rời đi nói. Nhớ kỹ đem tiền gửi đến tài khoản của ta. Có vẻ đặc biệt lênh khốc, bởi vì mỗi một lần hắn đánh xong cũng không nhìn ra thi thể, bởi vì không có gì đẹp mắt, hoàn toàn bị đánh thành bùn nhão. Nhưng mà, lúc này phía sau truyền đến giọng của Lan Lăng. Còn chưa có đánh xong, thế nào liền đi. Sau đó, Lan Lăng từ trên cầu thang đi ra. Toàn thân bình yên vô sự, ngay cả quần áo cũng không có rách. Cao thủ đánh thuê nỉ cổ là không dám tin tưởng nhìn hai mắt của mình, vừa rồi bản thân cuồng đập mấy trăm quyền. Đối phương dĩ nhiên một chút việc cũng không có, làm sao có thể? Không, không có khả năng. Nỉ cổ lạt hét lớn. Sau đó, hắn chợt tiến lên, huy động thiết quyền đáng sợ, hướng vị trí trái tim của Lan Lăng chợt ném tới. Thiết quyền này như gió rít, ước chừng mấy trăm ký lô lực lượng, hơn nữa tốc độ đáng sợ, cuối cùng động lực thế năng đủ đánh chết một đầu trâu. Rầm. Mang theo thiết quyền bọc thép vọn phở ảm, hung hăng nện ở vị trí trái tim Lan Lăng. Nhưng mà, tựu như cùng đánh vào không khí. Một chút phản ứng cũng không có. Nỉ cổ lạt như là nhìn thấy quỷ vậy, không dám tin tưởng nhìn quả đấm của mình, lại nhìn được Lan Lăng lồng ngực. Tiếp tục, hắn lại điên cuồng mà ra quyền, cùng đập Lan Lăng lồng ngực. Nhưng mà, Lan Lăng vẫn bình yên vô sự. Sát khí ngươi quá nặng, giết quá nhiều người, cái cánh tay này, ta phế bỏ cho ngươi. Lan Lăng thản nhiên nói, bắt được cánh tay hắn, nhẹ nhàng run lên. A một tiếng hét thảm thê lương. Chỉ thấy được cái cánh tay tráng kiện của tên cao thủ đánh thuê nước Nga, trực tiếp giạn nước. Sau đó từng cục nát bấy. Đúng như động tác sở lão mò tì hòn trong điện ảnh vậy, từ từ rơi xuống. Toàn bộ cánh tay rõ ràng là máu thịt, lại như là thạch cao, từng tấc vỡ vụn. Sau đó, cánh tay của gã cao thủ đánh thuê nỉ cổ lặt trực tiếp biến mất, biến thành một bãi máu thịt trên đất. Mọi người hoàn toàn sợ ngây người. Má ơi! Lại, vẫn còn có cao thủ lợi hại thế này. Quá, thật là đáng sợ đi. Lan Lăng xoay người, hướng Hoa Đông đệ nhất cao thủ Minh ra đi tới. Mà lúc này, sau lưng cao thủ đánh thuê nỉ cổ lặt đống nhiên móc ra súng ngắn, nhắm ngay sau lưng Lan Lăng chợt nổ súng. Rầm. Chương 1117, thần kỹ. Hồn bay phách tán. Vàng. Nỉ cổ lặt hướng về phía sau lưng Lan Lăng nổ súng. Đối với lính đánh thuê mà nói phía sau nổ súng là lại bình thường hơn hết, cũng không phải luận võ phải có quân tử phong độ. Vừa vặn cách năm thước, mà nỉ cổ lặt dùng là súng ngắn nòng lớn. Sau khi đạn bay ra khỏi nòng tốc độ trong nháy mắt đạt được hơn 400 mét mỗi giây. Khoảng cách này phía dưới là căn bản không có khả năng tránh thoát. Mọi người sẽ chờ Lan Lăng chết vì lủng lỗ. Nhưng mà, đầu Lan Lăng nghiêng sang một bên, bàn tay thoăn thoắt nắm chặt như chớp. Tức khắc, rõ ràng đem đạn nắm trong tay. Lan Lăng nhìn thoáng qua số đạn này, nỉ cổ lặt dùng chính là đầu đạn nổ. Một khi bắn trúng mục tiêu, toàn bộ đầu đạn sẽ trực tiếp vỡ vụn nổ tung, trên cơ thể người lưu lại một miệng vết thương to lớn miệng. Thậm chí còn đem nội tạng hoàn toàn khoét cho hỏng. Toàn trang đầu tiên là kinh ngạc, thế nào Lan Lăng không có bị đánh chết ta? Ngay sau đó mọi người thấy đầu đạn ở lòng bàn tay hắn, tức khắc nghĩ vô cùng sai lầm, vô cùng không chân thật. Lấy tay bắt đạn. Cái này, điều đó không có khả năng a. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Có phải ma thuật không? Thế giới này võ công cao hơn nữa, cũng không có khả năng dùng tay bắt đạn a. Cái này hoàn toàn vượt qua đề tài hiện thực. tiến vào thế giới huyền huyễn A. Cái này không phải là thế giới phim điện ảnh tuyệt đỉnh cùng Lan Lăng cũng không phải hỏa vân tà thần, làm sao có thể bắt được đạn. Lính đánh thuê nỉ cổ lặt cũng hoàn toàn không tin một màn này, thế là hắn lựa chọn lại một lần nữa nổ súng. Băng băng băng băng hắn hướng về phía Lan Lăng liều mạng nổ súng, đem 7 viên đạn còn dư lại bắn xong, hắn tuyệt đối không tin Lan Lăng thật có thể đủ lấy tay bắt đạn. Nhưng mà một giây sau, lòng bàn tay của Lan Lăng có hơn 7 đầu đạn. Thật có thể lấy tay không bắt đạn A. Cái này thật là quỷ dị đi, thật là gặp quỷ đi. Lâm Hảo và mọi người ở đây tất cả rợn cả tóc gáy. Cái này không phù hợp suy luận, không phù hợp hiện thực A. Cái này hủy thế giới quan quá mức đi. Thế giới này còn có người cho phép tay không bắt đạn. Đến tột cùng là ta đang nằm mơ, còn là thế giới này quá điên cuồng, ẩn nút quá nhiều bí mật ta không biết. Mà nghỉ cô lạc, lúc này mới cuối cùng cảm giác được sợ hãi, cảm giác được sợ hãi. Hắn suốt đời giết người vô số, thấy qua vô số gương mặt quen thuộc, chưa bao giờ tin tưởng trên cái thế giới này có cái gì siêu cấp anh hùng, có cái gì cực kỳ hiện tượng tự nhiên. Mà bây giờ, hắn tận mắt gặp, tan vỡ đến gần như không còn. Hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Thượng đế A, ta lại gặp được cái gì? Nỉ cổ lặt run rẩy nói, Thượng đế A, mau cứu ta, tha thứ ta đi. Lan Lăng tiến lên phía trước nói, Nỉ cổ lặt, ngươi giết người vô số, nhưng đó là nghề nghiệp của ngươi, cho nên ta nguyên bản không tiếp tục khiển trách ngươi, chẳng qua là hủy diệt cánh tay của ngươi mà thôi. Ngươi để giành được tiền bạc, đủ ngươi thong thả ung dung qua nửa đời sau. Thế nhưng ngươi cũng dám ở sau lưng ám toán ta, như vậy ngươi thì không nên tiếp tục sống trên thế giới này. Nỉ cổ lặt run rẩy, muốn cầu xin tha thứ, lại phát hiện trong bụng không có lời nói gì cầu xin tha thứ. Há miệng. Lan Lăng nói. Nỉ cổ lặt không dám chống cự, trực tiếp há mồm ra. Lan Lăng đem 8 đầu đạn trong tay ném vào trong miệng của hắn. 8 đầu đạn này có đầu đạn hợp kim, có đầu đạn chì, lại đầu đạn nổ, có đầu đạn tẩm độc vân vân, có hình thù kỳ quái, dữ tợn sắc bén, có bôi kịch độc, thậm chí có một đầu đạn bên trong rót đầy thủy ngân. Lan Lăng đem 8 đầu đạn này tất cả nhét vào trong miệng của hắn. Sau đó nói, nuốt xuống. Nỉ cổ lạt hình như mất đi quyền khống chế thân thể, không gì sánh được thống khổ đem 8 đầu đạn tất cả nuốt xuống. Tức khắc, một ngụm máu tươi tuôn ra. Bởi vì thực quản bị đầu đạn gai độc và đầu đạn nổ cớ nát. Nhưng mà, loại thống khổ này vừa vặn chỉ là mới vừa bắt đầu. Sau khi tiến vào dạ dày, những đầu đạn này gặp sự co bóp của dạ dày mà điên cuồng phá hủy, chất độc bắt đầu lan ra. Sau khi đầu đạn bị vỡ nát, thủy ngân bên trong chảy ra ngoài. Á á á. Vị cao thủ đánh thuê thống khổ lăn lộn trên mặt đất, hét thảm. Ước chừng một phút đồng hồ sau đó, triệt để chết đi, mắt mở đỏ ngầu, miệng mũi chảy máu, tử trạng thê thảm. Hai cao thủ Lâm Hảo tìm tới đã thua, chỉ còn lại Hoa Đông cao thủ đệ nhất ngạnh phái Minh Gia ở sau cùng. Lan Lăng chậm rãi hướng đi vị Minh Gia này. Nghe nói ngươi là Hoa Đông cao thủ đệ nhất ngạnh phái. Lan Lăng bèn hỏi. Minh Gia khuôn mặt hơi dụ nói, đây cũng là giang hồ bằng hữu nâng đỡ, vị tiểu hữu này, sư phụ ngươi là người ở đâu? Là môn phái nào? Võ Lâm rất nhỏ, nói không chừng ta chính là một vị sư thúc của ngươi. Nghe ta một câu khuyến, hoan gia nên giải không nên kết, ngươi và Lâm Hảo ông chủ ân ân đoán đoán, xóa bỏ ra sao? Lan Lăng nói, thế nào? Ngươi dự định điều giải, không động thủ đánh với ta à? Minh Gia nghiêm mặt nói, chúng ta người tập võ là vì cường thân kiện thể, là vì phát huy sức mạnh chính nghĩa, lại không phải là vì tranh chấp mạnh mẽ chiến đấu ác liệt. Ngươi luôn mồm động thủ, chẳng phải là làm mất võ đạo. Sư phụ của ngươi lẽ nào không có dạy ngươi võ được à? Lan Lăng thực sự xem thế là đủ rồi a. Lợi hại, lợi hại. Đám võ lâm nhân sĩ này công phu miệng lưỡi quả nhiên vượt xa công phu trên tay a, đương nhiên có thể còn có hành động. Lan Lăng nói, nếu đã tới nơi, thì đánh một trận đi. Minh Gia nghiêm mặt nói, tiểu hữu, ngươi không được tự nhầm. Trong những kẻ mạnh sẽ có người mạnh hơn, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tranh chấp sức mạnh chiến đấu cả đời không thành được đại khí, không thành được tông sư. Lan Lăng nói, đến đây, đánh một trận ra sao. Vị này Hoa Đông đệ nhất cao thủ Minh Gia xua tay, nói, ta ý tứ chính là võ đức, cùng tiểu bối như ngươi động thủ, quả thực phá hủy chiêu bài của ta, phá hư thanh danh của ta. Lan Lăng sắc mặt lạnh lùng, lạnh giọng quát lên, ngươi có lên hay không? Không đánh, ta thì đánh chết ngươi. Hoa Đông đệ nhất cao thủ Minh Gia tiên phong đạo cốt cuối cùng nói, tiểu hữu nếu hết lời ép buộc, vậy ta cũng chỉ có thể kết cục cùng ngươi đánh một trận. Chúng ta người trong võ lâm so chiêu, đến cuối mới thôi, không được phá hư quý củ. Được Lan Lăng cười nói. Minh Gia rút ra một thanh bảo kiếm, chậm rãi nói, thanh kiếm này của ta tên là Long Âm, là tổ sư gia truyền xuống tới, đến nay đã có 300 năm lịch sử. Sau đó, hắn xuất chiêu ra một bộ kiếm pháp. ngay sau đó hướng về phía lan can bên cạnh chém đi, tay vịn bằng sắt to đều gãy đoạn, bảo kiếm này quả nhiên chém sắt như chém bùn a. Sau đó, Minh Gia kiếm pháp càng ngày càng hoa lệ, càng lúc càng nhanh. Mà Lan Lăng vẫn đứng yên không nhúc nhích. Xem kiếm Minh Gia giống to một tiếng. Đồng nhiên, thấy hoa mắt, trong không khí truyền đến một mùi thơm lạ lùng. Vô số độc châm, như là bạo vũ lê hoa vậy, hướng Lan Lăng bắn đến. Hơn mấy trăm ngàn cây độc châm, còn có làn khói cổ quái, trong nháy mắt che phủ lan đến. Những độc châm này bắn trúng thân thể của Lan Lăng sau đó, tức khắc biến mất, bởi vì toàn bộ là hàn băng chế thành, trực tiếp hòa tan ở trong người. Trong tay áo của Minh Gia, cất giấu một ám khí đặc biệt hiện đại hóa, bên trong có hơn mấy trăm ngàn hàn băng độc châm, hơn nữa dùng ni tơ lỏng bảo trì nhiệt độ thấp đáng sợ. Sau đó dùng đặc thù chân không cách tầng, khiến cho ni tơ lỏng ở nhiệt độ thấp sẽ không làm thương tổn tới bàn tay cánh tay. Độc châm như vậy, thêm khói độc, quả thực khiến người ta khó lòng phòng bị. Ở cự ly gần, có thể lợi hại hơn súng ống. Lan Lăng thét một tiếng, trực tiếp ngồi ngã xuống đất, khuôn mặt tím bầm, chỉ vào Minh Gia nói, ngươi dùng độc, dùng ám khí, đê tiện vô sỉ. Minh Gia cười ha ha nói, đối phó loại tà môn ma đạo như ngươi, cũng không cần phải có thủ đoạn chính nghĩa gì. Ngươi ngươi ca thán. Mặc kệ mèo trắng mèo đen, có thể bắt được con chuột chính là mèo tốt. Mặc kệ chính thuật tà thuật, có thể tiêu diệt tà ác chính là võ thuật. Ép cờ cờ, ở võ lâm, toàn dựa vào đấu võ mồm A. Vừa rồi nhân nghĩa võ đức là ngươi nói, hiện tại không câu nệ tiểu tiết như vậy, dụng độc giết người cũng biến thành hành động chính nghĩa. Tiếp tục, Hoa Đông đệ nhất cao thủ Minh Gia nói, đồ đệ, đi chém tiểu tử này một đôi tay, loại bỏ tên tuổi hắn. Lại dám đắc tội Minh Gia ta, đối với mắt hắn cũng cho trắng luôn. Đồ đệ của hắn A Băng, chậm rãi hướng Lan Lăng đi tới, khuôn mặt lộ ra dữ tợn, muốn chém đứt hai tay Lan Lăng, móc đôi mắt của hắn. Mà nhưng vào lúc này, Lan Lăng chậm rãi đứng dậy, cười nói, có ý tứ, có ý tứ A. Nhìn thấy hắn bình yên vô sự, Minh Gia kinh hài nói, ngươi, ngươi sao không có việc gì? Ta ước chừng dùng hơn 10 loại độc dược, ngươi sao không có việc gì? Lan Lăng ngắt tay, bảo kiếm trong tay Minh Gia bay thẳng đến trong tay Lan Lăng. Nhẹ nhàng ngửi một cái, Lan Lăng cười nói, thanh kiếm này hơn 5 năm lịch sử, hơn nữa còn là dùng công nghệ hiện đại hóa chế tạo ra. Chuyện cổ tích của đám người võ lâm các ngươi hoàn toàn tự biên tự diễn A. Sau đó, Lan Lăng nhẹ nhàng vung lên. Tức khắc, thanh kiếm hợp kim trực tiếp vỡ vụn, văng đầy đất. Mà vị đồ đệ Minh Gia A Băng ngơ ngác nhìn Lan Lăng, vừa rồi biến hóa này quá nhanh. Lan Lăng liếc mắt nhìn hắn, bàn tay nhẹ nhàng đẩy. Tức khắc, đồ đệ A Băng bay thẳng ra hơn 10 mét, nện mạnh ở trên vách tường, máu tươi cuồn phún, sống chết chưa biết. Lan Lăng đi tới trước mặt Minh Gia, lộ ra nụ cười cổ quái, nói, Hoa Đông cao thủ đệ nhất ngạnh phái phải không? Minh Gia nghiêm mặt nói, cái này, đây đều là người trong võ lâm nâng đỡ. Người tập võ phải để ý võ đức, phải là người tranh đấu mạnh mẽ giống như ta vậy, người ác thực sự vĩnh viễn không thành được đại khí, đúng không? Lan Lăng cười nói. Minh Gia nói, võ đức, vẫn là lời nói. Lan Lăng lại cười nói, ta giống loại người này, người người ca thán, phải không? Minh Gia nói, một người dù cho lợi hại hơn nữa, cũng không thể cùng mọi người là địch, tiểu hữu ngươi thấy đúng không? Lan Lăng nói, đến lúc này, ngươi cãi lại cứng rắn, thật là làm cho người xem thế là đủ rồi a. Đồng nhiên, Minh Gia chợt quỳ xuống ngay ngắn, nói, Lan Lăng tiểu hữu, núi xanh thường tại, nước biếc chảy dài, ngươi tạm tha qua ta lần này. Ra sao? Tên hề. Lan Lăng một tiếng quát lạnh, nhắm ngay hai chân Minh Gia chợt đánh xuống một chưởng nữa. Võ lâm bại hoại. Lan Lăng lại một tiếng quát lạnh, nhắm ngay thân thể Minh Gia một chưởng vỗ xuống. Chết không có gì đáng tiếc. Lan Lăng cuối cùng một tiếng tức điên, nhắm ngay đầu Minh Gia một chưởng đánh xuống. Ở trong ánh mắt run sợ của mọi người, vị Hoa Đông cao thủ đệ nhất ngạnh phái này, rõ ràng bị làm thịt trên mặt đất, trở thành một cây xúc xích hình người, bị chết đến không thể chết lại. Lan Lăng cuối cùng nhìn phía Lâm Hào nói, ông chủ Lâm, cao thủ gì a, cùng nhau gọi ra đi. Lâm Hào toàn thân run rẩy, sau đó phát sinh một mùi hôi thối, bởi vì hắn sợ đến cứt đái đều xuất hiện. Chương 1118, thần phán xử. An Lan lại tỏ tình. Nổ súng, giết hắn, giết hắn. Đồng nhiên, một động xé thai. Một người đàn bà trung tiên vọt xuống tới. Nàng chính là mẹ của Lâm Thế, nàng mặc kệ Lan Lăng biểu hiện có khủng bố cỡ nào, nàng chỉ biết là Lan Lăng làm thương tổn con nàng. Hơn nữa, trong tay nàng còn cầm một khẩu súng, trực tiếp hướng về phía Lan Lăng nổ súng. Lâm Hào hết sức kinh hãi, tuy rằng sợ đến không cầm được, nhưng trong lòng lạnh lẽo, trở nên ngoan tuyệt đứng dậy. Nổ súng, để loạn đạn bắn chết hắn, ta không tin võ công của hắn lợi hại như vậy, cho phép ngăn trở 10 cây súng. Lâm Hào hét lớn. Sau đó, kẻ thật nhanh thoát đi khỏi bên người Lan Lăng. Bằng bằng bằng bằng. Hắn nuôi những vệ sĩ kia, tất cả nhắm ngay Lan Lăng bóc cỏ, mãnh liệt nổ súng. Hơn 10 loại súng, tất cả điên cuồng mà nổ súng, lập tức muốn đem đạn bên trong tất cả bắn ra hết. Tức khắc, đạn như là cơn mưa vậy hướng Lan Lăng phong tới. Lan Lăng vươn tay, nhẹ nhàng đỡ. Sau đó, một màn triệt để lật đổ thế giới quan lại một lần nữa xuất hiện. Nếu như vừa rồi Lan Lăng biểu hiện, chẳng qua là khiến người ta nghĩ đây là một siêu kẻ có siêu năng lực, như vậy hiện tại. Thật là gần như thân tích. Bởi vì, tất cả đạn dừng lơ lửng trên không trung, vẫn không núp đích. Vừa rồi dùng tay không bắt đạn, tất cả mọi người nghĩ vô cùng khiếp sợ, hoàn toàn không dám tin tưởng trên cái thế giới này còn có người lợi hại như vậy. Mà bây giờ một màn này, thực sự hoàn toàn là mộng ảo, thậm chí nằm chiêm bao còn không dám tưởng trước mắt một màn này. Đây tuyệt đối là hiện tượng vô cùng phi tự nhiên. Tay của Lan Lăng nắm nhẹ nhàng một cái, tức khắc tất cả đầu đạn rơi xuống mặt đất. Các ngươi cái này là tàng trữ vũ khí phi pháp, phải ngồi tù. Lan Lăng thản nhiên nói, sau đó ánh mắt của hắn nhìn đám thanh niên khuôn mặt kinh hãi, mỗi người trên mặt đều có vết sẹo, có hình xăm, lúc bình thường trên mặt của mỗi một người cũng đều là sát thần, hàng xóm láng giềng thừa nhận đã cực độ chán ghét. Lan Lăng đi tới trước mặt một thanh niên hỏi, năm nay mấy tuổi? Đọc truyện tỷ HTTP, chọe nụ ạ toài. 19 tuổi gã thanh niên xăm trổ toàn thân đang run rẩy. Lan Lăng nói, vì cái gì không đi học? Thanh niên xăm trổ, ở trường học đánh nhau, bị đuổi rồi. Lan Lăng nói, vậy tại sao không tìm một công việc? Thanh niên xăm trổ, không văn bằng, tìm không được công việc tốt. Thể lực lại vừa mệt mỏi, cho nên liền theo anh Hoa, ở dưới ông chủ Lâm làm việc. Làm việc. Lan Lăng nói, làm chuyện gì? Thanh niên xăm trổ, chính là đi dọa người, đánh người các loại, có khi tranh chấp cắt đất, tranh chấp tuyến vận tải vân vân. Lan Lăng ở trong đám người chỉ ba người nói, ba người các ngươi ra. Ba người kia sắc mặt tương đối chấn định, hơn nữa đến lúc này, ánh mắt cũng lộ ra một chút hung ác độc địa. Cái này là cái loại này vô tri không sợ ai, cho rằng mạng ta do ta không do trời, dạng người này không sợ hãi chút nào. Ba người các ngươi trên đầu có mạng người, hơn nữa còn là người vô tội. Hơn nữa nhân sinh quan của các ngươi đã toàn bộ phá hủy, lưu trên thế giới này đã không có ý nghĩa, không bằng cứ như vậy đi thôi. Lan Lăng nói. Lan Lăng phất phất tay. Tức khắc, một màn vừa kinh diễm vừa quỷ dị lại một lần nữa xuất hiện. Ba tên người cực kỳ hung ác này, trực tiếp tan thành mây khói. Cả người, thì dường như tờ giấy bị thiêu đốt vậy, từng mẩu tan thành mây khói. Một màn này, đem mấy con ngựa ngon còn lại bị hù dọa, trực tiếp tê liệt ngã xuống quỷ trên mặt đất. Ta nhìn thẳng mỗi người các ngươi, sau đó ai dám ở làm sàng làm bậy, sẽ cùng ba người này mở dạng, trực tiếp tan thành mây khói. Lan Lăng lạnh nhạt nói, trở lại có thể đọc sách đi học, không thể đi học đi tìm công việc đàng hoàng. Lao động công trường cũng tốt, bán hàng lưu động, chuyển phát nhờ ra ở cũng tốt. Còn dám cố tình lẫn lộn, cũng không cần trên thế giới này lãng phí lương thực. Đương nhiên, nếu như các ngươi trong công tác biểu hiện ưu tú, có lẽ ta sẽ quan tâm các ngươi một chút. Lũ khốn, về nhà, ở trước cha mẹ mình tự vả mặt mình mấy cái trước. Lan Lăng một tiếng hô to. Mười mấy con ngựa non này lập tức đứng dậy, liều mạng hướng ra phía ngoài chạy đi. Mỗi bộ não đều bị hạ cấm khẩu lệnh, đối với chuyện tối hôm nay một chữ đã không thể nói ra. Có người cơ trí cá biệt sau khi chạy ra ngoài thậm chí còn chạy về, hướng về phía Lan Lăng dập đầu lạy ba cái. Mắt Lan Lăng nhìn về Lâm Hảo. Lâm Hảo lại một lần nữa quỳ xuống, run rẩy nói, ta nguyện ý quên ra tất cả gia sản, ta nguyện ý tạo phúc xã hội, ta nguyện ý xin thứ tội. Chậm rồi Lan Lăng thản nhiên nói. Lâm Hảo quỳ trên mặt đất liều mạng dập đầu, khóc lớn nói, ta có mắt như mù, ngươi bỏ qua cho ta đi, bỏ qua cho ta đi. Ta nguyện ý đem tất cả tài sản tất cả đã cho ngươi a, ước chừng vài tỷ a. Lan Lăng chậm rãi nói, ngươi và vợ của ngươi, còn ngươi nữa vung nanh vuốt kia làm chuyện ác, từ nay về sau tứ chi gân mạch biết triệt để héo rút, mất đi tất cả năng lực hành động. Lưỡi trên đầu các ngươi cũng sẽ teo rút, mất đi năng lực nói. Nhưng là các ngươi thấy được, các ngươi nghe thấy, các ngươi bộ não vẫn rõ ràng. Các ngươi sẽ trở thành một người không thể đi không thể động, phế nhân không thể nói chuyện, các ngươi chỉ biết mở mắt trừng trừng nhìn tài sản nhà các ngươi bị người cướp đi, mắt trừng trừng nhìn những kẻ lúc trước bị các ngươi khi dễ trở về báo thù. Ta không giết các ngươi, nhưng ta sẽ cho đám các ngươi sống so với chết còn khó chịu hơn, nhận hết trần gian sỉ nhục mà sống, để chuộc tội trong quá khứ các ngươi. Sau khi nói xong, Lan Lăng rời khỏi khu biệt thự nhà họ Lâm. A, đông nhiên một tiếng thất thanh, Lâm Hào mắt mở trừng trừng nhìn cơ bắp cánh tay của mình trong nháy mắt mềm vặt xuống, xương cánh tay cũng hoàn toàn vặn mẹo, một tay như là móng gà vậy. Ngay sau đó là cánh tay còn lại. Sau đó là hai cái đùi, trực tiếp vặn vẹo con queo, như là khô kiệt vậy. Sau đó là cả người, đầu lưỡi và khuôn mặt. Cuối cùng, Lâm Hảo trở nên giống như lệ quỷ. So với sở mỉ ạ gồn trong chúa tể những chiếc nhẫn còn xấu xí hơn, so với gã đánh chuông đồng hồ của sỉ mổ đồ trong nhà thờ Đức Bà Pazi còn khủng khiếp hơn, từ thân cao một thước bảy mấy, khéo rút được chỉ còn lại có chừng một thước. Ngũ quan hoàn toàn vặn vẹo cùng một chỗ, cổ họng chỉ có thể phát ra những tiếng lí nhí đau đớn, hoàn toàn nói không nên lời nửa chữ. Tứ chi hoàn toàn không cách nào hoạt động, thậm chí ngay cả nước bọt đã không ngừng được. A. A. Ngay sau đó, là vợ của hắn, phụ tá của hắn và đám tay chân. Tất cả biến thành một đám tàn phế vặn mẹo. Dùng quãng đời còn lại của các ngươi, chuộc tội đi. Lan Lăng chậm rãi nói. Sau đó, hắn lại vung tay lên. Tức khắc, trên mặt đất, sắc của gã Hoa Đông đệ nhất cao thủ Minh Gia, đồ đệ của hắn A Băng, còn có cao thủ đánh thuê người Nga Nỉ Cô Lạc, tất cả tan thành mây khói, ngay cả vết máu đều biến mất sạch. Lan Lăng lại vung tay lên, trong đại sảnh biệt thự Lâm Hảo, toàn bộ dấu vết đánh nhau, tất cả biến mất. Cột gỗ lim rạn nứt, bậc thang cẩm thạch vỡ nát, còn có tất cả vết đạn, tất cả khôi phục nguyên dạng. Toàn bộ đại sảnh biệt thự sạch sẽ, hình như không có phát sinh gì cả. Duy chỉ có 5 quái vật người không người, quỷ không ra quỷ, trên mặt đất rên rỉ, lan lộn, chảy nước bọt. Sau khi rời biệt thự nhà họ Lâm, Lan Lăng vẫn đi bộ như thường từ con đường sâm ất đến vắng vẻ, cảm thụ không khí bình thường của cuộc sống. Đồng nhiên, điện thoại di động vang lên, truyền đến một cái tin nhắn ngắn. Không quan tâm những chuyện trước đây, chỉ quan tâm những kỷ niệm bên nhau. Lan Lăng không khỏi kinh ngạc. Ngày hôm nay hắn đã cùng An Lan đã nói rõ ràng, hắn đã có vợ, kết quả buổi tối nàng trở về nhắn một cái tin như vậy. Quả thật đúng là một cô gái có dũng khí vừa kiên định. Đối với cô gái thông thường mà nói, loại ý nghĩ này có thể coi như một sự ngoại tình. Thế nhưng đối với loại người giáo dục theo kiểu thượng lưu như An Lan, các cô gái có gia thế giàu có ngược lại đã thấy rất nhiều. Nàng cũng không phải muốn làm vợ bé bên Lan Lăng mà là muốn như kỳ nghỉ ở Rome vậy, vượt qua một đoạn thời gian khó quên, nói một đoạn thời gian yêu đương, hơn nữa còn là tình yêu không có kết quả. Mèo thấy mo, đây là một phim tình cảm hài kinh điển năm 1953, do Ồ Áo Gì Hẹp Bở đóng vai chính, nội dung nói về một nàng công chúa chán ngấy lịch trình kín mít của hoàng gia. Sau khi bỏ trốn ra ngoài chơi, cô gặp một anh phóng viên người Mỹ, hai người trải qua những ngày đáng nhớ ở Rome. Sau đó thì ai về nhà nấy? Lan Lăng là đã định trước sẽ không ở thời gian lâu, mục đích chủ yếu hắn về trái đất là tìm kiếm viễn cổ thần long đầu thai. Hôm nay thủ của chị Lan Khấu đã báo, hắn sẽ phải đi làm tránh sự. Ngay lúc này, một chiếc xe ngừng lại, mấy vũ khí nhắm ngay Lan Lăng, sau đó một gã đàn ông Tây Trang giày ra đi xuống, hướng Lan Lăng nói, ngài, xin theo chúng ta đi một chuyến. Chương 1119, giả vờ. Lý Nhất Chính kinh hãi. Lan Lăng nhìn gã đàn ông mang giày ra mặc đồ Tây trước mắt này ông nói, Lý Nhất Chính cho các ngươi tới. Không nên hỏi nhiều như vậy, theo chúng ta đi là được. Gã đàn ông mặc câu phục nói. Sau đó, vài loại vũ khí đồng thời nhắm ngay đầu Lan Lăng. Tiếp tục, từ bên ngoài ra hai người đàn ông tiến lên bắt được cánh tay Lan Lăng, đưa hắn đẩy tới trong xe. Ba chiếc mẹ xe DS500 hướng ngoài thành chạy nhẹ nhàng đi. Dọc theo đường đi, người bên trong xe ngậm miệng không nói, tay phải đã để ở bên trong áo khoác. Vũ khí trước sau nhắm vào được Lan Lăng, bất cứ lúc nào đã chuẩn bị nổ súng. Ước chừng chạy mười mấy dặm, tiến vào bên trong một ngọn núi, vòng núi mà lên đến đỉnh núi. Ở đây, có một tòa pháo đài cổ. Đương nhiên, cũng không phải pháo đài cổ truyền thống của phương Tây về mặt ý nghĩa, mà là kiến trúc sau này, tạo hiệu ứng giả cổ. Toàn bộ pháo đài cổ sừng sững trên đỉnh núi, kể cả vườn hoa, diện tích vượt lên hơn 200 mẫu. Mặc dù là mô phỏng theo pháo đài phương Tây, nhưng khác biệt rất nhiều. Lan Lăng rõ ràng thấy, pháo đài cổ đậu ba chiếc phi cơ trực thăng. So với đại biệt thự tráng lệ của Lâm Hảo, cái pháo đài giả cổ này cao cấp không biết đi nơi nào, đôi bên cảnh giới rõ ràng cách biệt một trời a. Tiến vào bên trong pháo đài cổ, hết thảy đều là cổ kính, gần như nhìn không thấy dấu vết hiện đại hóa. Thảm lông cừu mềm mại, vách tường sơn giả cổ, còn có treo các bức họa nổi tiếng trên vách tường, cũng làm cho người cảm giác dường như xuyên qua đến thế kỷ 18 ở châu Âu. Thậm chí đèn pha lê ở đây đều đã làm thành hình ngọn nến. Toàn bộ pháo đài khoảng chừng 30 thước cao, tương đương với 10 tầng lầu. Sau khi qua cửa chính đến đại sảnh yến hội, thì thấy bên cao 10 tầng, ước chừng hơn 1.000 thước vuông, hết sức xa hoa lộng lẫy. Đi lên cầu thang, dẫm trên thảm mềm phía trên không phát ra được nửa tiếng động. Cuối cùng, dừng ở trước một cái phòng, gã đàn ông đổ tây tiến lên gõ cửa. Ngài Lý, người đã mang đến. Một lát sau, cánh cửa vừa nặng vừa dày mở ra. Lan Lăng chú ý tới. Không chỉ tay nắm cửa này là vàng, thì ngay cả hoa văn trang trí trên cửa cũng là nạm vàng. Sau khi tiến vào, nhìn thấy một cái bàn xưa cũ, Lý Nhất Chính lười biếng ngồi ở chỗ này. Bên cạnh hắn, có một cô gái người da trắng tóc vàng mắt xanh, mặc lễ phục váy ngắn lộng lây đang châm xì gà cho Lý Nhất Chính hút. Bên cạnh, còn có cô gái châu Á khác, mặc váy dài màu trắng, vì hắn rót rượu. Trên người hai cô gái này, nào nhẫn, váy, giày, vòng tay, hoa thai vân vân, không thấp hơn 5 vạn đồng. Nói chung, thực sự như là đàn bà mạ vàng. Lý Nhất Chính hút một hơi xì gà, sau đó đưa tay nắm cằm cô gái người da trắng, để cho nàng hướng Lan Lăng nói, ngươi nghĩ xem, nàng và An Lan, ai xinh đẹp hơn. Lan Lăng nhìn thoáng qua, không thể không nói trước mắt cô gái da trắng này thật là tinh xảo tuyệt mỹ, một chút đã không thua gì những siêu mẫu trên những quảng cáo lớn của Âu Mỹ, kiểu như đi ổ hay ché nổ. Phụ nữ đẹp là một loại tài nguyên quý giá, đối với người thường mà nói, càng thêm là một loại xa xỉ phẩm cực độ. Lý Nhất Chính nói, thế nhưng đối với ta mà nói, phụ nữ xinh đẹp thì là một loại tài nguyên thông thường. Ta lại thêm nhìn chúng chính là môn đăng hộ đối, nhìn chúng chính là nữ nhân trí tuệ, tính cách, gia thế sạch sẽ, nền tảng sạch sẽ. Cho nên An Lan với ta mà nói, đặc biệt chân quý. Nhưng đối với ngươi mà nói, cũng vừa vặn chính là một đại mỹ nhân mà thôi. Đại mỹ nhân như vậy, ta còn nhiều mà. Cho ta rót rượu, cho ta đốt thuốc, đã là đại mỹ nhân như vậy. Bởi vì các nàng đã chỉ là một chữ số kim tiền mà thôi. Lan Lăng không nói gì, hơn nữa hai cô gái tuyệt mỹ kia sau khi nhìn Lan Lăng, tuy rằng sắc mặt không có gì thay đổi, thế nhưng hô hấp vẫn dồn dập rất nhiều, không khí thở ra độ nóng cũng cao không ít. Có một số đàn ông đi tìm đàn bà phải tốn tiền, có một số đàn ông đi tìm đàn bà không chỉ không tốn tiền, còn có thể kiếm tiền, chính là cái đạo lý này. Lan Lăng trước mắt là thuộc về dạng khiến đàn bà vừa thấy đã muốn nghĩ đến chuyện ngủ ngay với hắn. Lan Lăng, ngươi vừa vặn chẳng qua muốn là đàn bà dung nhan xinh đẹp, cái gì thân phận cao quý à, thuần khiết chưa phá cửa à, đối với ngươi mà nói ngược lại là một loại trói buộc không phải sao. Lý Nhất Chính nói, tựu như cùng với người nghèo không có cơm ăn, với hắn mà nói thức ăn tốt nhất là thịt kho tàu, mà không phải nấm chẩn, cũng không phải trứng cá muối đúng không? Ngươi để cho hắn ăn những đồ chơi này, hắn còn nghĩ cái này mẹ nó cái gì đồ chơi, vừa tanh vừa thúi. Cho nên, thịt kho tàu về ngươi, nấm chẩn về ta. Lý Nhất Chính cười nói, bên cạnh ta những người đẹp thế này, có thể cho ngươi lựa chọn một. Hút xì gà, rót rượu, trải giường chiếu, chỉ cần nhìn chúng ngươi đều có thể mang đi, tiền ta lo. Lan Lăng nói, An Lan không phải của ta, ngươi cùng ta không làm được giao dịch. Đúng, ta đương nhiên không nghĩ muốn cùng ngươi làm giao dịch, ta chỉ là cùng ngươi ở đây kể gối trò chuyện. Lý Nhất Chính nói, ngươi ngày hôm nay mạo phạm ta, và nát cánh tay của thủ hạ ta. Ta lúc đó là rất tức giận, cho nên lúc đó trong lòng ta đã nghĩ, ngươi chết chắc rồi, mặc kệ ngươi tên gì, là lai lịch gì ngươi đã chết chắc rồi. Thế nhưng sau khi về đến nhà, uống một chén rượu ta ngược lại tỉnh táo lại. Mỹ nhân là một loại xa xỉ phẩm, anh hùng chẳng phải hiếm có sao. Cao thủ võ công cao cường, cũng là một loại xa xỉ phẩm A. Lan Lăng hiểu, Lý Nhất Chính này muốn lôi kéo hắn. Ngươi tới một loại phân thượng, ngươi thì sẽ phát hiện có tiền không có chỗ tốn. Ngươi nghĩ hết biện pháp muốn cùng người ta không giống nhau, thế nhưng rất khó A ngươi lấy cái pháo đài cổ. Hắn ngay trong sa mạc làm một trang viên, ngay một vùng biển mua một đảo nhỏ. Ngươi mua một bức văn gục, hắn thì cho ngươi cả một bức mỏ nét. Ngươi cất một đống rượu mao đài 5-60 năm, người ta thì lấy một đống 82 năm tuyết bích. Ha ha ha. Lý Nhất Chính tự nói rồi cười phá lên. Xem vùng Trung Đông kia đi bán dầu, thường tên nuôi cọp, báo, chim ưng. Lý Nhất Chính nói, tất cả mọi người cần khoe khoang A, chúng ta cũng giống vậy. Thứ gì càng khan hiếm, lại càng có thể lấy ra khoe khoang. Báo coi là cái gì? Bên người mang theo một chân chính cao thủ võ lâm, mới đáng giá khoe khoang à, một khi mang đi ra ngoài, mới thật sự là có phái đoàn. Lan Lăng hiểu, Lý Nhất Chính nhớ muốn lôi kéo hắn không phải trở thành danh sĩ, thậm chí không phải vệ sĩ, mà là một loại sủng vật để khoe mẽ. Hiếm thấy Lý Nhất Chính nói toạt móng heo như thế. Cho nên, ta cho người quan sát ở giao lộ cách nhà Lâm Hảo không xa, nếu như ngươi chết, quên đi, xem mặt ngươi còn chưa đủ lợi hại, còn chưa đủ tư cách để cho ta nhìn chúng. Lý Nhất Chính nói, nếu như ngươi còn sống, thì đại biểu cho ngươi đánh bại Sơn Ở, Nghị Cổ Lạt và La Minh, thì đại biểu cho võ công của ngươi đã đến mức rất cao, đã đủ hiếm có, đã đủ ta lưu giữ. Cho nên, ta nghĩ muốn lôi kéo ngươi. Thứ nay về sau, ngươi theo ta. Lý Nhất Chính nói, ngươi là người thuộc về ta, mỹ nữ bên cạnh ta cho phép ngươi chọn một. Còn An Lan, ta thật vất vả chọn một người để thích hợp kết hôn, ngươi cũng không cần nhớ đến, lại không nên cùng nàng có liên hệ. Bằng không hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Lý Nhất Chính tiếp tục nói, từ nay về sau ngươi cái gì đã không cần làm, mỗi ngày chỉ cần kiên trì luyện võ là được rồi. Yên tâm ta cũng sẽ không gặp phải tình huống nguy hiểm gì cần ngươi liều mạng, tuyệt đại đa số thời điểm, ta chính là đem ngươi đi khoe cho nở mặt nở mày. Ở một số trường hợp cao trào, cho ngươi xuất thủ đánh bại một số người, cho ngươi hiển lộ võ công của ngươi, làm cho người đấu kỵ ta, cái này như vậy đủ rồi. Còn tiền lương à? Một năm 20 triệu, hàng năm 15% tăng lên, được trang bị một chiếc Mercedes-Benz S500, phí trang phục một năm là 50 vạn. Tiếp tục, Lý Nhất Chính muốn nói lại thôi, nói, đương nhiên, là một người đàn ông dáng dấp ngươi quá mức tuấn mỹ. Nếu như ngươi nguyện ý đi làm giải phẫu biến chuyển giới thành đàn bà, ta sẽ cho một khoản tiền thưởng cực kỳ cao, ngươi suy tính một chút. Nếu như không muốn biến thành đàn bà, chí ít cũng phải hủy dung sơ sơ, chí ít ngươi cũng không nên cướp hào quang của chủ nhân ta chứ, đúng hay không? Được rồi, cho ngươi lui, người hầu sẽ dẫn ngươi về phòng, tối hôm nay tháng thứ nhất tiền lương sẽ cho ngươi. Lý Nhất Chính nói, nhìn chúng cô gái nào nói cho ta biết, buổi tối cùng nhau đưa đến phòng ngươi đi. Lời này vừa ra, bên cạnh hắn kia hai người tuyệt sắc cô nàng hô hấp hơi chậm lại, trong lòng tràn đầy chờ mong. Lan Lăng nói, ngài Lý, ngươi đây là muốn nuôi nhốt ta. Là mời chào. Lý Nhất Chính nói, đương nhiên, ngươi muốn nói thành nuôi nhốt cũng có thể. Lan Lăng nói, Lâm Hảo trong nhà trang bị hệ thống theo dõi, tối hôm nay hết thảy đều đã lấy xuống, phần cứng ngươi có hay không phải người đi tháo ra. Lý Nhất Chính nói, yên tâm, đã đi làm, dù cho ngươi làm cái gì quá chuyện tình, cũng sẽ không có chứng cứ. Lan Lăng nói, ta khuyên ngươi còn là xem qua phim ghi hình của camera giám sát, mới quyết định có muốn nuôi nhốt ta hay không. Nhưng vào lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Ngài Lý, phim ghi hình giám sát trong nhà Lâm Hảo đã được lấy ra. Một tên vệ sĩ nói, phim ghi hình giám sát, nếu như rơi vào trong tay người khác, vậy thì cái gì hình ảnh cũng sẽ không có. Thế nhưng nếu như rơi vào trong tay Lý Nhất Chính, nên cái gì cũng nhìn thấy rõ ràng. Thần lực Lan Lăng làm được điểm này, dễ dàng là khác. Lý Nhất Chính nối phần cứng, kết nối vào máy tính chuẩn bị quan sát, một bên vừa nhìn vừa cười nhìn nói, ngươi muốn để cho ta xem hình dạng ngươi đại phát thần uy, để tăng giá à. Lý Nhất Chính bắt đầu nhìn phim ghi hình giám sát. Thấy Lan Lăng hướng về phía SN Huyệt Thiên Trung nhẹ nhàng điểm một cái, trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài, Lý Nhất Chính hiện lộ ra nét mặt hưng phấn. Quả nhiên là cao tay, tuyệt đối có thể cho hắn xuất ra đi khoe khoang. Ngay sau đó, cao thủ đánh thuê nỉ cổ lạt mang theo giáp tay thép hướng về phía Lan Lăng nắm tay cùng đập, mà Lan Lăng vẫn bình yên vô sự. Lý Nhất Chính sắc mặt cũng có chút thay đổi, cái này hình như có chút không thể không nghi ngờ a. Cái này nỉ cổ lạt mỗi một quyền lực lượng hắn đại khái là biết, thực sự một đầu trâu bò cũng có thể đánh chết. Mà Lan Lăng lại bình yên vô sự, cái này, đây cũng quá ly kỳ. Nhưng mà, một màn kế tiếp, là đáng sợ, kinh khủng. Thậm chí, hai cô gái tuyệt sắc bên cạnh phải thét lên. Bởi vì, lúc này trong phim của camera giám sát, Lan Lăng tay không bắt được đạn của nỉ cổ lạt bắn ra. Lý Nhất Chính ánh mắt co rụt lại, trái tim trợn trùng xuống, lộ ra biểu tình kinh hãi không gì sánh được. Chương 1120, rồng gầm. Lý Nhất Chính quỳ xuống. Làm sao có thể? Lý Nhất Chính cảm giác được tóc gáy của mình sau lưng đều dựng lên, hắn thậm chí hoài nghi mình đang nhìn một bộ phim điện ảnh đã được xử lý kỹ xảo đặc biệt. Người làm sao có thể bắt được đạn? Hoàn toàn không phù hợp lẽ thường á, không phù hợp quy luật tự nhiên. Nhưng mà, loại này kinh hãi vừa vặn chẳng qua là bắt đầu. Kế tiếp, Lan Lăng nhẹ nhàng một trưởng đem đệ tử Minh Gia vỗ vào bay ra ngoài hơn 10 mét, ba cái tắt đem Minh Gia xếp thành xúc xích ở bữa ăn sáng mà thôi. Màn đáng sợ nhất xảy ra. Khi Lâm Hào hạ lệnh nổ súng, mười mấy khẩu súng hướng Lan Lăng bắn mạnh, Lan Lăng khoát tay. Tất cả đạn bị dừng trôi lơ lửng trên không trung vẫn không nhúc nhích. Cái này. Điều này sao có thể? Cái này là gặp quỷ hả? Còn nhìn thấy thần sao? Trước mắt hết chuyện này, thì dường như hình ảnh trong phim khoa học viễn tưởng, nếu như không phải phim của camera chống trộm còn đang nhảy số thời gian, Lý Nhất Chính thực sự hoài nghi là máy móc trục trặc. Thậm chí hơn thời gian giây phút ở bình thường đi, hơn nữa trong hình những bộ phận khác cũng là bình thường, ví như mọi người ánh mắt kinh hại biến hóa, miệng trong nháy mắt há ra thật to, còn có phát ra tiếng kinh hô. Nói cách khác, hình ảnh đạn đứng yên trên không trung là chân chính phát sinh, mà không phải hình ảnh hư hỏng, càng thêm không phải kỹ xảo đặc biệt. Lúc này, Lý Nhất Chính cảm giác được đầu của mình đang nổ vang, da đầu từng cơn co giật. Một màn trước mắt này không chỉ có lật đổ thế giới quan những người khác, đã lật đổ thế giới quan của Lý Nhất Chính A. Hắn coi như là nhân vật thượng tầng kim tự tháp, đối với chân tướng của thế giới này hiểu rõ. Đối với khoa học kỹ thuật tuyến đầu, còn có một chút bí mật cũng biết được. Cho nên hắn rõ ràng biết, chút siêu cấp anh hùng trong phim ảnh kia không tồn tại. Mà bây giờ một màn này, triệt để lật đổ thế giới quan của hắn. Kế tiếp, Lan Lăng nhẹ nhàng huy động một trường, ba tên ác ôn từng có tiền án liền tan thành mây khói, như là người giấy bị đốt cháy vậy. Trong chớp nhoáng này, Lý Nhất Chính cảm giác được bản thân hít thở không thông, hoàn toàn không cách nào hô hấp. Cái này, đây là người sao? Quỷ? Hay là siêu cấp anh hùng trong truyền thuyết? Đến giờ phút này, toàn bộ phim của Kameza chống trộm kết thúc. Đương nhiên, phía sau còn xảy ra một việc, chỉ bất quá Lan Lăng nghĩ ba người tan thành mây khói làm phần cuối là rất có lực rung động. Lý Nhất Chính từng ngụm mà thở dốc, sau đó cầm chén rượu lên, uống vào ngụm lớn rượu vang như là nước lã, nhưng sau khi uống xong còn là vô cùng khát nước, nhịp tim đập rất nhanh, quả thực dường như muốn văng ra lồng ngực vậy. Ước chừng một lúc lâu, hô hấp Lý Nhất Chính mới bình phục lại, nói, Lâm Hảo kia đâu? Hộ vệ của hắn móc ra một cái điện thoại di động, bên trong có một video, Lý Nhất Chính mở ra vừa nhìn, tức khắc mắt co giật một phép. Bởi vì, hắn thấy được 5 quái vật người không người quỷ không ra quỷ. Thứ chi bóp méo, thân thể bóp méo, khuôn mặt bóp méo. Không thể hoạt động, cố nằm trên mặt đất chảy nước miếng, hơn nữa đại tiểu tiện không cầm được. Lý Nhất Chính dùng sức cực kỳ phi thường, mới nhận ra một người trong đó là Lâm Hảo. Người sống thế này, thật đúng là không bằng chết đó. Không hề nghi ngờ, đây cũng là thủ bút của Lan Lăng. Kết cục của đám người Lâm Hảo, hoàn toàn khiến người ta cực sợ. Lý Nhất Chính nhắm mắt lại, muốn để cho mình triệt để bình tĩnh trở lại, nhưng thế nào đã yên lặng không thốt nên lời. Lan Lăng cười nói, ngài Lý, hiện tại ngươi còn muốn nuôi nhốt ta sao? Lý Nhất Chính thân thể run lên, cười thầm nói, chê cười rồi. Tiếp tục, Lý Nhất Chính rung giọng nói, xin hỏi. Ngài Lan Lăng, ngài là ai? Ngài tồn tại, quả thực hoàn toàn lật đổ nhận thức của ta đối với thế giới này. Lan Lăng nói, ta là ai? Cấp bậc của ngươi thực sự quá thấp, còn chưa có tư cách biết. Lý Nhất Chính khuôn mặt co giật một phép, đại khái hắn vẫn là lần đầu tiên bị người nói cấp bậc quá thấp. Lan Lăng nói, ngươi chỉ cần biết, ta tuyệt đối không phải lạm sát người vô tội. Thế nhưng, sự kiên nhẫn của ta cũng chỉ có tí xíu như vậy. Nếu như có một người để cho ta cảm giác được buồn bực, ta cũng vậy nguyện ý để cho hắn biến mất, để cho thế giới của ta rõ ràng lắng xuống. Cũng tỉ như một con kiến trên mặt đất đi, ngươi sẽ không để ý tới nó. Nhưng nếu như cái này con kiến bò lên trên cổ chân của ngựa ải, còn cắn ngươi một cái, cho ngươi vừa ngứa vừa nhức, vậy ngươi nhất định sẽ không chút do dự đưa hắn nghiền chết. Khuôn mặt Lý Nhất Chính lại một lần nữa co giật. Hắn đời này đại khái còn chưa có bị sỉ nhục như vậy, bị người coi là con kiến hôi. Lan Lăng nói, ngươi không nên hiểu lầm, ta nói con kiến hôi không phải chỉ vào ngươi. Giải thích này để cho Lý Nhất Chính trong lòng thoáng giảm bớt một chút. Đọc truyện tại http, chọe nụ ạ toài. Lan Lăng giải thích, ta nói con kiến hôi, là chỉ mọi người các ngươi, kể cả ngươi ở đây bên trong. Lý Nhất Chính trái tim chợt co giật một nhịp, rõ ràng khinh người quá đáng a. Trong phút chốc này, Lý Nhất Chính thật sự có một cảm giác bị kích động, hạ lệnh mọi người nổ súng, nhìn có thể hay không đem trước mắt Lan Lăng này đánh cho lỗ chỗ toàn thân. Thế nhưng, hắn không dám. Bởi vì hình ảnh Lan Lăng để cho toàn bộ đạn lơ lửng trên không trung vẫn còn ẩn hiện trong não hắn. Lý Nhất Chính vô cùng ương ngạnh, nhưng tuyệt đối không ngu. Tựu như cùng Lan Lăng đã nói, cường giả kiên trì là rất có hạn. Kể cả bản thân Lý Nhất Chính, bởi vì nắm giữ to lớn quyền thế và tiền tài, cho nên kiên trì cũng đặc biệt vậy, nhất là lúc đối mặt tiểu nhân vật. Lúc này trêu chọc Lan Lăng, rất có khả năng mang đến cho mình tai họa thật lớn, Lý Nhất Chính hắn không dám mạo hiểm như vậy. Lan Lăng mỉm cười nói, cho nên nghìn vạn lần đừng tới trêu chọc ta, lại thêm đừng tới khiêu khích sự kiên nhẫn của ta, coi như ta không tồn tại, coi như chưa từng có gặp qua ta được không? Có một câu nói thế nào, thương vong ở giang hồ. Được. Lý Nhất Chính nói. Lan Lăng nói, vậy cho phép ta đi rồi chưa? Mời. Lý Nhất Chính nói. Đầu Lan Lăng cũng sẽ chẳng đi không ra ngoài. Lý Nhất Chính bản năng tiễn ra ngoài. Lúc này tới cửa, Lý Nhất Chính trong đầu hiện ra một cái ý niệm, không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm giác được có chút không cam lòng. Cứ như vậy bị Lan Lăng hù ngã. Cứ như vậy bị hắn trấn trụ. Có phải bất ức quá hay không? Nhớ ra hắn là lừa dối sao? Nhớ ra hắn là một bị bợm giang hồ sao? Chỉ bất quá kỹ thuật đặc biệt cao, tương tự với ảo thuật gia đặc biệt cao siêu thì sao? Hiện trường phát sóng trực tiếp tiết mục truyền hình có rất nhiều nhà ảo thuật, cũng là phi thường thần kỳ, đặc biệt không thể nghi ngờ, thậm chí hình ảnh so với Lan Lăng không thể nghi ngờ đã tồn tại qua. Ví như tay không bắt đạn, thì có không chỉ một nhà ảo thuật biểu diễn qua, còn đã từng là trò kiếm sống sở trường. Vừa rồi trong phim giám sát cũng quá huyền ảo, có thể căn bản là giả hay không? Hay là Lan Lăng là một cao thủ kỹ xảo vi tính cao thâm, cho nên sớm thay đổi phần cứng giám sát, làm ra một video tràn ngập ảo giác? Trên thực tế tất cả cũng là kỹ xảo đặc biệt. Mặc dù trong thời gian ngắn như vậy chế tạo ra video giải kỹ xảo đặc biệt, nhưng so với hình ảnh huyền ảo như vậy, hình như giải thích này mới tương đối nói xuôi được. Cho nên, Lý Nhất Chính không biết dũng khí đến từ nơi đâu, đống nhiên nói, ngài Lan Lăng, vừa rồi ở trong video thấy rõ không thực tế, ngài cho phép ở trước mặt ta biểu diễn một chút thần thông à? Những lời này trong nháy mắt chọc giận Lan Lăng. Đã lúc này, vị này Lý Nhất Chính lại vẫn có ý thăm dò. Thật là ngay cả chết cũng không biết viết như thế nào a. Ngươi nhớ kiến thức một chút. Ngươi nghĩ chứng minh ta cường đại một cái. Tốt lắm a, hy vọng ngươi không nên hối hận. Lan Lăng chợt vừa quay đầu lại, trong nháy mắt chợt thay đổi một khuôn mặt. Từ một gương mặt loài người tuấn mỹ vô cùng biến thành khuôn mặt rồng vàng không gì sánh được uy nghiêm. Vô thượng uy nghiêm rồng vàng. G-G-A-O Lan Lăng chợt một hồi tiếng giống của rồng. Trong nháy mắt, Lý Nhất Chính cả người đã bay ra ngoài. Cùng lúc đó, toàn bộ đồ vật hoa lệ bên trong căn phòng. Bình hoa cổ, chén rượu, bàn cổ, đèn pha lê lộng lẫy, ghế sofa hoa lệ vân vân hết thảy tất cả hóa thành bột mịn, tan thành mây khói. Mà lực lượng của một trận rồng gào cọp giống này như là toàn bộ Thái Sơn đè xuống đây. Vô biên vô tận áp bức, vô biên vô tận sợ hãi. Lý Nhất Chính cảm giác được bản thân không cách nào hô hấp, cảm giác được bản thân khoảng cách tử vong cũng chỉ có cách một con đường. Cả người không cách nào hoạt động, thấy được, cảm giác được, lại không nghe được, cả người hình như đều ở đây hướng chết thổi đi. Cái trạng thái này kỳ thực vừa vặn duy trì trong nháy mắt mà thôi, nhưng Lý Nhất Chính lại hình như trôi qua cả đời. Chưa bao giờ có đau khổ, chưa bao giờ có sợ hãi. Rầm. Lý Nhất Chính hung hăng rơi xuống trên mặt đất, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, một búng máu phun ra, cái này mới phát giác được có thể hô hấp, cái này mới phát giác được sống lại. Hắn từng ngụm mà thở dốc, nghĩ sống trên thế giới này là thật tốt đẹp. Nhưng mà hắn không có phát hiện, quần của hắn đã ướt, rõ ràng sợ đến nước vai đái. Thực sự bất luận cái gì nói đã không cách nào hình dung thống khổ và sợ hãi vừa rồi, còn có tuyệt vọng. Nguyên lai đây chính là cảm giác tử vong, cảm giác cận tử. Lan Lăng nói, cảm giác gì? Vô cùng đau khổ, vô cùng tuyệt vọng. Lý Nhất Chính nói, giống như là cảm giác tử vong. Không, đây không phải là cảm giác tử vong. Lan Lăng chỉ vào Lý Nhất Chính gần từng chữ, nhớ kỹ, đây là một lần cuối cùng ngươi khiêu khích ta. Tiếp theo ngươi sẽ không cảm giác được thống khổ, bởi vì ngươi trực tiếp tan thành mây khói, đó mới là cảm giác tử vong, bởi vì chết không có cảm giác. Chương 1121, Thánh Điện Thần Long Trái Đất. Mãi cho đến Lan Lăng rời khỏi thật lâu sau đó, Lý Nhất Chính trực tiếp tê liệt ngã xuống ngồi dưới đất. Hai tay run rẩy lấy ra một điếu xì gà, ngay sau đó ném qua một bên, lại lấy ra một điếu thuốc. Bản thân châm lửa dự định hút điếu thuốc căn ủi, lại phát hiện cái bật lửa thế nào cũng bật không lên. Bên cạnh cái cô gái người da trắng tinh mỹ đã đi tới, đưa qua cái bật lửa vì Lý Nhất Chính đốt thuốc. Lý Nhất Chính dùng sức hít một hơi, nỗ lực để cho mình an tĩnh lại, thế nhưng hai tay vẫn luôn đang phát run, toàn thân cũng đều ở run rẩy, thậm chí ngay cả khói đã bắt không được. Cút, Lý Nhất Chính lạnh giọng nói, đem cô gái da trắng bên cạnh này đuổi đi. Nguyên nhân vô cùng phức tạp, bởi vì hắn ở trước mặt đàn bà mất thể diện. Vì vậy đàn bà nhìn thấy Lan Lăng sau đó hai mắt tỏa ánh sáng, thân thể nóng lên. Cô gái da trắng đi ra, trở lại gian phòng của mình, còn lại Lý Nhất Chính một người tại đây bên trong cái phòng như phế tích. Ước chừng hơn một giờ, Lý Nhất Chính thân thể cuối cùng không run nữa, toàn bộ sinh lực cũng cuối cùng cũng thoát khỏi bị sợ hãi bao phủ, bộ óc cũng dần dần thanh tỉnh lại. Lan Lăng này đến tột cùng là ai? Thế giới này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Tại sao lại xuất hiện loại hiện tượng cực kỳ phi tự nhiên này? Tầng cao của thế giới này, đến cùng có biết hay không Lan Lăng người như thế tồn tại. Lúc này, một người đàn ông trung niên mặc câu phục đi đến, thấp giọng hỏi, đối với tấn công nhà họ An, còn muốn tiếp tục hay không? Lý Nhất Chính kinh ngạc. Vì thúc ép An Lan quỳ gối trước mặt của mình, cũng vì hợp nhất dòng vốn liếng thế lực nhà họ An, Lý Nhất Chính đối với An Lan là nhất định phải có. Hơn nữa ngày hôm nay bị khuất nhục trước mặt An Lan, cho nên Lý Nhất Chính đối với việc điều tra và hạ gục nhà họ An đã bắt đầu. Như vậy hiện tại có phải hay không muốn dừng lại đâu? Lẽ ra là phải dừng lại, dù sao cái An Lan này nhìn qua và Lan Lăng quan hệ tương đối mật thiết. Mặc dù Lan Lăng nói qua, An Lan này không phải của hắn, nhưng An Lan đối với Lan Lăng đam mê ai cũng có thể nhìn ra được. Đàn ông có tính tư hữu rất mạnh, cô gái này hắn có thu hay không là một chuyện. Nhưng gã khác đến đoạn, lại là một chuyện khác. Đàn ông vô cùng tham lam, coi như mình không ăn gì cũng hy vọng đặt ở trong mâm, không hy vọng bị người ta cướp đi. Cho nên, nếu như tiếp tục đánh vào nhà họ An, coi như là khiêu khích mạo phạm đối với Lan Lăng. Vậy rốt cuộc còn muốn tiếp tục hay không đâu? Lý Nhất Chính bản năng muốn ngừng, bởi vì Lan Lăng thực sự thật là đáng sợ, hậu quả đắc tội hắn, cũng thật là đáng sợ. Thế nhưng, cứ như vậy ngừng, cũng quá bất ức. Lẽ nào sau này chỉ cần Lan Lăng chạm qua gì đó, Lý Nhất Chính đều đã nhượng bộ lui binh. Kia cũng không tránh khỏi quá. Vô năng, sống được cũng quá biệt khuất đi. Lúc này, bên cạnh đàn ông trung niên nói, chủ nhân, Lan Lăng này có thể rất cường đại. nhưng ta nghĩ hắn cũng là thân thể người phàm đi, dùng súng đánh không chết, chẳng lẽ còn thuốc nổ không chết à? Dùng đạn đạo, dùng laser, dùng hơn 10 tấn thuốc nổ đã giết không chết. Ta không tin. Lý Nhất Chính không nói gì. Đàn ông trung niên tiếp tục nói, thế giới này cũng là người phàm, nếu như xuất hiện một siêu nhân loại, như vậy ở dưới tâm lý phức tạp, tâm lý sợ hãi. Tất cả mọi người nghĩ đưa siêu nhân này giết chết, thế này bọn họ lại đứng đỉnh cao chuỗi thức ăn. Thế giới này là cân bằng, nếu như ai ngờ phá tan cân bằng này, kẻ đó sẽ bị giết chết, mặc kệ hắn là ai, mặc kệ hắn có cường đại dường nào. Ước chừng một lúc lâu sau đó, Lý Nhất Chính bỗng nhiên nói, không nên trêu chọc Lan Lăng này, thế nhưng đối với đả kích nhà họ An vẫn. Ngay kế, Lan Lăng lại bỏ vào một cái tin nhắn ngắn, còn là đến từ An Lan. Mẫu đơn nhớ ngươi, chúng ta ở ngày hôm qua chỗ cũ chờ ngươi, tới sao? Cái gọi là chỗ cũ, chính là trường đua ngựa An Lan. Lan Lăng suy nghĩ 3 giây, sau đó trả lời, xin lỗi, ta bể bộn nhiều việc. Nếu như ngươi có chuyện gì cần hỗ trợ, có thể tìm ta. Một lát sau, An Lan trả lời, ta bất cứ lúc nào đã ở nơi nào chờ ngươi, chỉ cần ngươi xoay người một cái. Kế tiếp, Lan Lăng chung quanh tìm kiếm viễn cổ thần long tồn tại thần tích. Sau đó, tiến vào một trạng thái đặc biệt kỳ quái. Như có như không trạng thái. Hình như toàn bộ trái đất khắp nơi đều là viễn cổ thần long khí tức, lại hình như không có gì cả, hình như che phủ ở một tầng sương mù. Dĩ nhiên đối với ở điểm này, Lan Lăng đã có dự liệu, thậm chí có hiểu biết. Viễn cổ thần long và trái đất phải có liên hệ đặc biệt sâu xa, bằng không yêu tinh sẽ không luôn luôn từ trái đất kéo người đi tới hành tinh Long Ma. Thậm chí Lan Lăng còn có một tưởng tượng to gan hơn, nhân loại trên địa cầu cũng đồng dạng là con dân viễn cổ thần long. Nếu như cái kết luận này được chứng minh, như vậy Lan Lăng không cách nào xác định, viễn cổ thần long đến tột cùng là khi nào chế tạo người trái đất. Ở thiên hà Long Ma trước hay là sau? Nếu như con người trái đất xuất hiện sớm hơn, vậy chứng minh viễn cổ thần long đối với thiên hà Long Ma là người đến sau, viễn cổ thần ma mới là người sáng lập sớm nhất của thiên hà Long Ma. Nếu như viễn cổ thần long sáng tạo nhân loại địa cầu lại chậm hơn, vậy chứng minh và chúa tể hư không sau đại chiến, viễn cổ thần ma hy sinh bản thân đổi lấy viễn cổ thần long chạy trốn. Vì tìm kiếm tiêu diệt chúa tể hư không biện pháp, viễn cổ thần long ở vũ trụ gian lưu lạc, trong lúc vô ý phát hiện trái đất này là hành tinh tràn ngập sinh mệnh lực, cho nên nó ở trên địa cầu dừng lại ngắn ngủi, đồng thời chế tạo loài người. Bằng không vì sao yêu tinh trước sau từ trên địa cầu chọn loài người đi hành tinh Long Ma tiến hành yêu cầu cứu thế? Nếu là như vậy, viễn cổ thần long nhất định sẽ ở trên địa cầu lưu lại gì gì đó. Nó nhất định sẽ cho Lan Lăng lưu lại mấy thứ quý giá, có lẽ là tin tức riêng gì, hoặc là năng lượng nào đó. Mà Lan Lăng muốn tìm chính là viễn cổ thần long lưu ở trên địa cầu thứ gì? Miền Bắc, trong nhà Lý Nhất Chính. Trong thư phòng chỉ có 3 người, Lý Nhất Chính, còn có một trung niên là cha của Lý Nhất Chính, còn có một lao già là ông của Lý Nhất Chính. Lý Nhất Chính đưa đoạn phim giám sát của camera cho cha của hắn và ông nội quan sát. Hai người sau khi xem, liếc mắt nhìn nhau, trao đổi nội tâm chấn động. Ngươi có từng cho bất luận kẻ nào xem qua à? Người trung niên bèn hỏi. Không có. Lý Nhất Chính nói. Lý Nhất Chính ông nội, hai tay cầm gậy đã đang phát run, hắn đã 80 mấy tuổi, thế nhưng trong lòng còn là bị chấn động mãnh liệt. Người trung niên bèn hỏi, cha, phải làm gì? Lão già không để ý đến, mắt vẫn nhắm như cũ, ước chừng một lúc lâu, hắn mở miệng nói, phải làm gì không phải để ngươi lẫn ta suy tính mấu chốt, đem đoạn phim quay lén nộp lên đi. Sau đó coi như làm cái gì cũng không biết, lấy cấp bậc của ngươi và ta, còn chưa đủ tư cách quyết định phải làm gì. Ừ, ta ngày mai sẽ nộp lên trên. Hiện tại cứ nộp lên. Lão già nói. Người trung niên nói, vâng thưa cha, ta hiện tại cứ nộp lên đi. Người trung niên mang theo Lý Nhất Chính rời nhà, ổ cứng đó đặt trong vali có mật mã bảo vệ bậc cao. Mấy ngày nay, Lý Nhất Chính không có bị cấm túc, thế nhưng hắn cũng không rời xa, tối đa chẳng qua là đi hắn một chỗ trang viên, ở trong đó cũng cái gì cần có đều có, hắn cần phải ở chỗ này chờ tin tức, còn có bất cứ lúc nào cần phải tiếp nhận xin phép. Ngoài ra ngươi, thế lực của hắn đối với An Lan gia tộc công kích vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Đối với lần này, Lan Lăng dường như không có bất kỳ phản ứng nào, Lý Nhất Chính thoáng yên tâm một số. Lúc này, hắn chính nghe Tâm Phúc báo cáo. An Triệu Trọng làm giàu đặc biệt sạch sẽ, so với chúng ta trong tưởng tượng muốn sạch sẽ hơn nhiều. Tâm Phúc nói. Lý Nhất Chính nói, không thể nào đâu, ở thế giới này làm gì còn có vốn liếng tích lũy nguyên rất sạch sẽ. Đúng. Tâm Phúc nói, bởi vì nguồn gốc sở hữu của hắn là đến từ gia tộc họ An ở chi nhánh nước ngoài, cho nên hắn không cần phải tiến hành tích lũy ban đầu. Lý Nhất Chính nói, lẽ nào sẽ không có tra được hắn bất luận cái gì hành vi trái phép à? Ví như án mạng gì a, án hối lộ các loại. Tâm Phúc nói, vẫn có một việc, thế nhưng vẫn tính không lớn, trong nước rất nhiều người đã chơi như vậy. Hành động gì? Lý Nhất Chính nói. Lén lút thao túng thị trường chứng khoán. Tâm Phúc nói, cái này nếu như ở nước Mỹ thì coi như là ở phạm tội. Thế nhưng ở quốc nội tất cả mọi người chơi như vậy, thậm chí so với hắn chơi lớn hơn, An Triệu Trọng về mặt nào đó là phi thường sạch sẽ. Lý Nhất Chính cười gần nói, sạch sẽ không sạch sẽ, hắn nói không ý nghĩa. Nói hắn là sạch sẽ, không sạch sẽ cũng đã làm rồi. Nói hắn không sạch sẽ, dù cho cố mà lau thì cũng là bẩn. Thì dọc theo này tuyến tra được, tốt nhất đem hắn giam vào ngục, đem tập đoàn An Thị ngừng hẳn hoạt động kinh doanh. Ừ, Tâm Phúc nói, thế nhưng chuyện này tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Đi làm, hết thảy đều là đáng giá. Lý Nhất Chính nói, chờ sau khi An Lan gả cho ta, tất cả đều trở về, sinh ý một vốn bốn lời. Vâng. Tâm Phúc nói, vậy ta đi làm việc. Lý Nhất Chính ở trong trang viên của mình thẫn thờ, không thể đi thế giới bên ngoài dòng chơi, thực sự nhạt nhẽo nhàm chán, nhưng hắn thật sự là không dám rời đi, nhỡ ra sau khi hắn rời đi, phía trên muốn tìm hắn tìm hiểu tình huống hắn cũng không ở lại, vậy cũng không tốt. Cuối cùng, ở Lý Nhất Chính gần như muốn mất đi kiên nhẫn thời điểm, có người gõ hắn cửa. Lý Nhất Chính phải không? Về Lan Lăng, chúng ta cần tiếp cận ngươi mổ xẻ nhiều chuyện hơn. Người đặt câu hỏi là một đàn bà trung niên. Trang phục của bà ta đặc biệt kỳ quái, mặc áo choàng cổ xưa, trên áo choàng thêu kim long màu vàng, nhưng không phải dùng chỉ vàng thêu thành, trông giống như một loại năng lượng ánh sáng vậy. Chương 1122, Thánh điện Thần Long thanh lý môn hộ. Ngài là Lý Nhất Chính hỏi. Mạc Tuyệt. Người đàn bà trung niên đi đến, theo nàng vào còn có hai người nam nữ trẻ tuổi. Nhìn thấy cô gái trẻ này, mắt của Lý Nhất Chính trợn sáng ngời. Xinh đẹp như vậy, nhìn như trung linh thế này, thực sự vẫn là lần đầu tiên thấy a. Cái loại khí chất sạch sẽ thanh tú này, da thịt thật giống như bạch ngọc vậy, mắt thật giống như đá quý vậy. Đàn bà trên thực tế, mặc kệ ngũ quan xinh đẹp cỡ nào cuối cùng vẫn có tì vết, dù sao người là ăn ngũ cốc hoa màu, rất khó người trong sạch không tì vết. Cho nên cần dùng đồ trang điểm che giấu, cần giai đoạn chỉnh ảnh hậu kỳ nữa. Mà người con gái trước mắt này, không có bất kỳ hóa trang, nhưng giống như là bị vẻ đẹp nhan trôi qua vậy, thậm chí trên người còn mang theo một đặc biệt mê người hương thơm. Trong nháy mắt, Lý Nhất Chính bản năng dâng lên ham muốn chiếm hữu. Cô gái như vậy nếu như ngây ngô bên người, cam đoan sẽ làm trong vòng người hâm mộ đấu kỵ hận, bởi vì thế này người trong sạch vô hạ mỹ nhân, căn bản là tìm không được. Mà người nam tử trẻ tuổi này, Lý Nhất Chính thì nhìn không vừa mắt, bởi vì dáng dấp quá tuấn mỹ, là một người đàn ông, khuôn mặt đồng như bạch ngọc vậy, hơn nữa vóc người thon dài, hoàn toàn là làm cho nam nhân đấu kỵ căn nguyên. Đây là ta hai đệ tử, vô hạ, Trác Ngọc. Trung niên nữ tử nói. Trác Ngọc, vô hạ, thật đúng là một đôi bích nhân a. Hiện tại, ngươi đem chuyện của Lan Lăng từng cái báo cho biết chúng ta. Trung niên nữ tử Mạc Tuyệt nói. Lý Nhất Chính nói, chính là, ta không biết thân phận của các ngươi, không cách nào xác định các ngươi là hay không có quyền biết. Cái siêu cấp Mỹ nam tử Trác Ngọc tiến lên, lấy ra một cứng nhắc máy vi tính, mở ra video, đúng là Lâm Hảo trong nhà quản chế phương pháp ghi hình, cũng là Lý Nhất Chính nộp lên. Không biết vì sao, biết rơi vào trước mắt ba người trong tay. Thị bình cuối cùng, xuất hiện ông của Lý Nhất Chính. Người trẻ tuổi, ngươi muốn vô điều kiện phối hợp Mạc Tuyệt đại sư, dám can đảm có một chút bất kính, ta bắn chết ngươi. Lão nhân thanh âm đặc biệt nghiêm túc. Tức khắc, Lý Nhất Chính sắc mặt rùng mình, có thể làm cho ông nói ra nói như vậy, nói rõ đối phương địa vị cực đại, hoàn toàn không thể đắc tội. Ba vị đại sư mời vào. Lý Nhất Chính nói, đem ba vị đón vào bên trong biệt thự của mình, khiến người ta ngâm loại trà tốt nhất. Nhưng Trác Ngọc vừa vặn nghe thấy một cái, lại buông xuống, mặc dù không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng trong lòng ghét bỏ một cái là có thể nhìn ra. Cái này, đây chính là mấy vạn đồng một hai lá trà A, đều bị thế này ghét bỏ. Người đem và Lan Lăng tiếp xúc mỗi một chi tiết nói hết ra. Mạc Tuyệt nói, ừ, Lý Nhất Chính đem và Lan Lăng mỗi một chi tiết đã báo cho, nhất là trọng điểm nói một lần cuối cùng Lan Lăng một lần kia rồng gầm. Toàn bộ nhà cửa đã nát bấy, đó là ta khoảng cách tử vong gần nhất một lần, không cách nào hô hấp, không gì sánh được tuyệt vọng, vô cùng sợ hãi. Lý Nhất Chính nói, vào lúc đó, ta bắt đầu hoài nghi chân tướng của thế giới này, ta thậm chí hoài nghi ta gặp con thần. Con thần? Trác Ngọc khinh thường nói, nhiều lắm cũng chính là một học trộm mấy hạng tài nghệ, sau đó trở về thế giới phàm nhân khoe khoang tạp chủng mà thôi. Lý Nhất Chính ánh mắt sáng lên nói, chẳng lẽ, Lan Lăng kia chút bản lĩnh, mấy vị cũng sẽ. Chút tài mọn mà thôi, khinh thường trở nên. Vô hạ nói, cũng chỉ có hèn mọn dã chủng, thật vất vả học tập vài cái bản lĩnh sau đó, mới có thể không kịp chờ đợi đi tới thế giới phàm nhân khoe khoang. Tiếp tục, vô hạ nhìn trong phòng bài biện, cũng là đắt giá lôi thời đồ sứ. Vô hạ ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên. Tức khắc, tất cả đồ sứ hóa thành bột mịn. Ngọc thủ của nàng lại nhẹ nhàng vừa nhấc, bên trong gian phòng tất cả mọi thứ bay bổng bay lên, kể cả thảm, kể cả dưới tấm thảm mặt đá cẩm thạch. Kể cả Lý Nhất Chính bản thân, đã trôi lơ lửng trên không trung, hình như mất đi trọng lực. Lý Nhất Chính vô cùng mừng như điên, vô cùng khiếp sợ. Khiếp sợ là bởi vì lại một lần nữa gặp được loại này lực lượng cường đại, mà mừng như điên là bởi vì loại này năng lượng cường đại không phải Lan Lăng độc hữu, như vậy hắn báo thủ thì có hy vọng rồi. Mạc Tuyệt nói, hôm nay Lan Lăng này ở nơi nào? Lý Nhất Chính nói, không biết, có thể ở thành phố Hát, có thể vắng mặt. Mạc Tuyệt nói, vậy là ngươi hay không có thể liên lạc với hắn? Lý Nhất Chính nói, phải có biện pháp. Mạc Tuyệt nói, được, vậy ngươi đi ra ngoài trước. Nàng phất phất tay thật giống như đuổi con rồi vậy. Đây chính là ở hắn Lý Nhất Chính trong nhà A đám người kia luôn mồm thế giới phàm nhân, thực sự đem người thường trở thành con kiến hôi vậy. Nhưng Lý Nhất Chính không ngờ ngoan ngoãn đi ra. Sư phụ, Lan Lăng này nhất định là kẻ phản bội Bách Linh Thu giã chủng đồ đệ. Vô Hạ nói, ngài lập tức để cho ta đi thành phố Hát, ta lập tức phế bỏ tu vi của hắn, sau đó dẫn hắn tới gặp ngài, hỏi ra kẻ phản bội Bách Linh ở nơi nào, làm thánh điện thần long thanh lý môn hộ. Nếu như Lan Lăng tại đây, nhất định sẽ đặc biệt ngạc nhiên. Trên địa cầu dĩ nhiên cũng có một thánh điện thần long. Trác Ngọc nói, sư phụ, căn cứ Lý Nhất Chính đã nói, Lan Lăng này thời gian tu luyện tuyệt đối sẽ không vượt lên trước một năm, cho nên thừa nhận vẫn là vô cùng vụ về. Mỗi mình ta đi đủ để, sư muội rời đi, ngài cuộc sống bắt đầu cuộc sống hàng ngày thì bất tiện. Mạc Tuyệt cười lạnh nói, thật đúng là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, toàn bộ thánh điện thần long tìm kiếm kẻ phản bội Bách Linh ước chừng trên trăm năm, hoàn toàn không có chút thu hoạch gì. Kết quả bây giờ lại lộ ra đầu mối. Trác Ngọc nói, rời đi Thánh Điện Thần Long sau đó, Bách Linh Đại Khái Thọ Nguyên cũng đem hết, cho nên bất đắc dĩ muốn thu một đệ tử kế thừa y bát, kế thừa sự nghiệp phản loạn của ả, nhưng mà nàng tuyệt đối thật không ngờ, vị này Lan Lăng như vậy nông cạn vô tri, vừa vận học không được một năm thì khẩn cấp ra khoe khoang, ở trước mặt người phàm hèn mọn khoe khoang. Người như vậy học tập chúng ta Thánh Điện Thần Long võ công, rõ ràng sỉ nhục lớn lao a. Vô Hạ nói, cho nên nhất định phải thanh lý môn hộ. Không thể để cho người làm bẩn chúng ta thánh điện thần long cao quý. Mạc Tuyệt nói, Trác Ngọc, Vô Hạ hai người các ngươi đi thành phố Hát, phế bỏ tên nhà quê Lan Lăng võ công tu vi, sau đó mang về. Trác Ngọc và Vô Hạ hai người liếc nhau, sau đó không người nói, vâng, sư phụ. Hai canh giờ sau đó, Lý Nhất Chính chịu trách nhiệm máy bay thuê bao, mang theo Vô Hạ và Trác Ngọc đi thành phố Hát. Lúc trước Lan Lăng cho hắn Lý Nhất Chính mang tới sỉ nhục, hắn vẫn rõ ràng ở trước mắt. Hiện tại, cuối cùng cho phép trả thù. Cùng lúc đó, lúc này nhà họ An tao ngộ rồi to lớn phiền phức. Càng ngày càng nhiều chứng cứ biểu hiện An Triệu Trọng trái phép thao túng thị trường chứng khoán, tập đoàn An Thị cũng tồn tại giao dịch phi pháp. Thế nhưng ở quốc nội tất cả mọi người làm như vậy, hắn An Triệu Trọng coi như là phi thường sạch sẽ kia một con sóng. Nhưng loại chuyện này một khi bắt đầu tra, sẽ không có sạch sẽ. Cho nên, An Triệu Trọng đem phải đối mặt tai họa giam cầm, hơn nữa tập đoàn An Thị cũng sắp đối mặt rừng xoay vòng. Cái này tuy rằng chưa nói tới là tai họa ngập đầu, nhưng là tuyệt đối là một hồi tai họa thật lớn. Cho nên toàn bộ nhà họ An bên trong gia tộc, một phen lo lắng. An Triệu Trọng hình như già thêm 10 tuổi, trên trán nếp nhăn cũng rõ ràng rất nhiều. Trước mặt nàng ngồi một người đàn ông trung niên mặc câu phục, vị này chính là Lý Nhất Chính Tâm Phúc Lý Lệnh. Ngài Lý thích lệnh ái An Lan vô cùng, coi như là người bầu bạn duy nhất cả đời, không lấy nàng làm vợ thì không chịu cưới ai cả. Lý Nhất Chính Tâm Phúc Lý Lệnh nói, thế nhưng An Lan tiểu thư làm nhục hắn nhiều lắm, ta nghĩ cái này đặc biệt không đúng. Lẽ nào ngài Lý Nhất Chính thân phận còn không xứng với An Lan tiểu thư à? An Triệu Trọng nói, không, không, là chúng ta nhà An Lan không xứng với ngài Lý Nhất Chính. Lý Lệnh nói, xứng đôi, ngài Lý nói xứng đôi thì xứng đôi. Hơn nữa, lão gia của Lý gia người cũng sẽ vô cùng thích An Lan tiểu thư. Ta nghĩ cái này là một đoạn đẹp cực kỳ tốt nhân duyên, ngài nói sao? An Triệu Trọng nói, xin cho ta suy nghĩ thêm một chút được không? Đồng thời thương lượng với An Lan một cái. Được. Lý Lệnh nói, thế nhưng ngài cũng biết thời gian cấp bách, ngài nhiều lắm chỉ có 5 hồi ban ngày mà thôi. Một khi chuyện kết cục đã định, chúng ta dù cho muốn hỗ trợ cũng rất khó, đúng không? An Triệu Trọng gật đầu nói, được, được. Lý Lệnh nói, được rồi, có chuyện tình muốn nói cho An tiên sinh. Dường như có một người tên là Lan Lăng mặt trắng nhỏ đang thông đồng con gái ngài, dáng dấp đặc biệt tuấn Mỹ, để cho đàn bà mê muội. Hơn nữa hắn đã từng thật sâu đắc tội qua ngài Lý Nhất Chính, ngài hiện nay gặp có hơn phân nửa cũng là xuất xứ từ cho hắn. An Triệu Trọng khuôn mặt co giật một hồi nói, có chuyện này. Có. Lý Lệnh nói, vậy tại hạ cáo tử, ta chờ tin tức tốt của ngài. Lý Lệnh đi sau đó, An Triệu Trọng gọi tới con gái An Lan, dùng trước nay chưa có giọng điệu lạnh nhạt bèn hỏi, nói, Lan Lăng này xảy ra chuyện gì? Thần đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 1123, Lý Nhất Chính. Ta sẽ giết ngươi. Cái tên gọi là Lan Lăng chuyện gì xảy ra? An Triệu Trọng lạnh giọng bèn hỏi. An Lan nói, Lan Lăng. Một ta người đàn ông ta thích. An Triệu Trọng nói, vì cái gì mà ta không biết. An Lan nói, ta chỉ là đơn phương thích mà thôi, không có được bất kỳ sự đáp lại nào của hắn. An Triệu Trọng nói, đối phương đã hạ ta tối hậu thư, trong vòng 5 ngày phải đền bù. Hoặc là ngươi gả cho Lý Nhất Chính, hoặc là ta ngồi tù, cổ phiếu tập đoàn An Thị dừng xoay vòng chỉnh đốn. An Lan cất giọng bi thương nói, cha, vậy ngươi muốn ta làm như thế nào? Đi gả cho tên xuất sinh kia à? An Triệu Trọng nhắm mắt lại, ước chừng một lúc lâu nói, ngươi xuất ngoại đi, chúng ta ở nước ngoài cũng có sản nghiệp, tuy rằng không nhiều lắm, thế nhưng cũng đủ ngươi sinh sống. Tên Lan Lăng kia nếu như ngươi thực sự thích, cũng cùng nhau mang đi ra ngoài. Bọn họ ở nước ngoài không cách nào làm được lấy thú ngút voi. An Lan không khỏi kinh ngạc, không dám tin tưởng nhìn An Triệu Trọng. Cha tuy rằng thương yêu nàng, nhưng lại là chưa chắc vì nàng hủy diệt gia nghiệp. Đối với hắn người như thế mà nói, sự nghiệp và gia tộc chính là tất cả. An Triệu Trọng nói, Lý Nhất Chính muốn lấy ngươi làm mặt ngoài, hắn muốn chiếm đoạt toàn bộ nhà họ An mới là chuyện chính. Có thể nói không phải chiếm đoạt, mà là hợp nhất. Quả thực như vậy, trực tiếp nuốt hết 100 triệu cấp tập đoàn thương mại thì thật quá khó coi, tuyệt đối không phù hợp phép tắc, sẽ làm nhiều người tức giận. Thế nhưng hợp nhất tiến vào lợi ích của mình tập đoàn lại là có thể, hơn nữa còn là thủ đoạn vô cùng bình thường. Lý Nhất Chính sau khi an ủi An Lan, trực tiếp để cho An Lan quản lý tập đoàn An Thị, hắn có thể thuyên chuyển toàn bộ tài nguyên nhà họ An ở chỗ ở phe cánh phục vụ hắn. Bọn họ muốn ta ngồi tù, ta thì đi ngồi tù được rồi, dù sao cũng xử không được mấy năm. Bọn họ muốn để cho tập đoàn An Thị cổ phiếu dừng thanh toán bù trừ, vậy thanh toán bù trừ được rồi, cùng lắm thì giá trị thương mại bị cắt ngang, cùng lắm thì mấy năm này đã làm không công, cuối cùng bị người ta cắn rễ như quả táo mà ăn hết. An Triệu Trọng nói. An Lan trong lòng tức khắc vô cùng khổ sở, cha đã 50 mấy tuổi, nếu như còn phải ngồi tù, lúc đi ra có thể đã 60 tuổi. Xem như con gái, như thế nào sẽ nhịn tâm tình để cho cha đi ngồi tù. Nhất là người cha này hoàn toàn đem nàng trở thành hòn ngọc quý trên tay, vô cùng cưng chiều. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. An Triệu Trọng nói, ngươi và tên Lan Lăng kia chuyện gì xảy ra? Hắn là làm cái gì? An Lan nói, ta và hắn chỉ gặp qua 2 lần, nhất kiến trung tình, ta cũng không biết hắn là làm cái gì. Cái gì? An Triệu Trọng không dám tin, nhìn con gái của mình, ước chừng một lúc lâu thở dài nói, ai, thế này mới giống là con gái của ta. Ta lúc trước luôn luôn hiếu kỳ, tuyếp đàn ông như thế nào mới có thể đi vào mắt của ngươi, ta vẫn luôn lo lắng ngươi nhãn giới rất cao, quá thuần túy, cho nên cả đời đã không chiếm được hạnh phúc, tìm không được của mình thích đàn ông. Hiện tại có một người đàn ông có thể làm cho ngươi nhất kiến trung tình, ta thực sự thật tò mò, cũng vô cùng vui mừng. Một ngày kia, mang về để cho bà trông thấy. An Lan lắc đầu cất giọng bi thương nói, hắn từ chối ta thổ lộ, đại khái sau đó cũng không thấy được hắn. An Triệu Trọng kinh ngạc nói, trên cái thế giới này còn có người thằng nào chướng mắt con gái của ta. Tuyệt đối không thể có thể, hắn không phải đang chơi trò lạt mềm buộc chặt, chính là mắt mù. Mà hai loại này tình hình đã đừng hòng cưới được con gái của ta. An Lan nói, ngươi gặp qua hắn, sẽ không sẽ nói như vậy. Nhưng vào lúc này, một người đàn ông trung niên đi đến nói, An tiên sinh, Lý Nhất Chính trước tới bái phỏng. Lời này vừa ra, An Triệu Trọng và An Lan biến sắc. Lý Nhất Chính tâm phúc Lý Lệnh mới vừa ra về, cho 5 ngày kỳ hạn. Mà bây giờ Lý Nhất Chính đã tới rồi, cứ như vậy khẩn cấp à? Muốn giết chết người sao? Ngài Lý, cứ khẩn cấp như vậy à? An Triệu Trọng lạnh nhạt nói, tiểu ăn của các ngươi, không sợ đụng chạm nhiều người tức giận à? Nhiều người tức giận. Lý Nhất Chính cười nói, An tiên sinh, cá lớn nuốt cá bé, là chuyện sinh tồn, toàn thế giới đã là như vậy, ngươi nói ta khiến nhiều người tức giận. Đây là điển hình người nhát gan à? Không được. Tiếp tục, Lý Nhất Chính hướng An Lan nói, đương nhiên. Ta lần này tới không phải là vì lấy An Lan chuyện tình, mà là vì một chuyện khác. An Lan, ngươi biết Lan Lăng đi nơi nào hả? An Lan nói, ngươi tìm Lan Lăng chuyện gì? Bí mật. Lý Nhất Chính nói, thế nhưng ta biết hắn vắng mặt thành phố hát, ngươi biết hắn ở nơi nào hả? Ta không biết. An Lan nói, ta và hắn sau cùng liên hệ, đã là hơn 10 ngày trước. Lý Nhất Chính nói, gọi điện thoại cho hắn, hẹn gặp mặt hắn. An Lan cười lạnh nói, ngài Lý, ngươi không phải rất không muốn để cho ta và hắn gặp mặt à? Lý Nhất Chính cười nói, lần này, một lần. An Lan nói, xin lỗi, ta sẽ không vẽ đường cho hiệu chạy. Ai biết ngươi gọi hắn trở về, biết có thủ đoạn bẩn thỉu gì. Lý Nhất Chính nói, ngươi thật đúng là mối tình thắm thiết ta, ngươi có gọi cú điện thoại này hay không? Không đánh. An Lan nói, còn có, ta hướng Lan Lăng bày tỏ đã bị hắn cự tuyệt. Cho nên, ngươi không cần giận chó đánh mèo cho hắn, càng không cần thương tổn hắn. Lý Nhất Chính nói, ta và trước hắn đã không chỉ là quan hệ tình địch, mà là ngươi chết ta sống đối địch quan hệ, đã từng có quá kích mãnh liệt xung đột, đã không cách nào bù đắp lại. An Lan nói, vậy ta thì càng không thể gọi số điện thoại này. Cùng nàng nói tào lao cái gì? Đông nhiên một thân ảnh ẩn hiện vào đây, là Thánh Điện Thần Long đệ tử, Mạc Tuyệt Đồ đệ vô hạ. Nàng sau khi đi vào, nhìn kỹ một cái An Lan tướng mạo, quả nhiên cực kỳ xinh đẹp a. Vươn tay một cái, điện thoại di động của An Lan liền bị nàng hút tới trong tay, nhưng mở ra sau đó lại cần khóa vân tay, cái này hơi lúng túng. Thế là, vô hạ thả tay An Lan, đặt ớ thiết bị nhận dạng vân tay trên điện thoại di động, lúc này mới mở được điện thoại di động. Mở ra thông tin lục danh sách, không có phát hiện Lan Lăng, lại phát hiện một linh hồn ta phải run rẩy trước ngươi. Tầm thương cực kỳ, muốn nói cực kỳ. Bấm cú điện thoại này. Khoảng chừng vài giây chờ, đối diện truyền đến một giọng nói. Ta là Lan Lăng, chuyện gì? Đây là giọng của Lan Lăng. Quả nhiên để cho tim của nữ nhân đập. Ta là vô hạ, ta biết ngươi là ai, ngươi từ Thánh Điện Thần Long lấy được mấy thứ ngươi không nên có, lập tức trở về tới đón được sự nghiêm phạt của chúng ta. Vô hạ lạnh lùng nói, lập tức quay lại, ngươi là kẻ trộm vô sỉ, dã chủng của kẻ phản bội Bách Linh vừa nhận. Thánh Điện Thần Long. Lan Lăng không khỏi kinh ngạc, trên địa cầu cũng có Thánh Điện Thần Long. Đây là một tin tức rất tốt à, vô cùng hiển nhiên viễn cổ Thần Long bí mật phải thì giấu ở Thánh Điện Thần Long với nhau. Mà cái Thánh Điện Thần Long trên địa cầu này, cũng tuyệt đối là bởi vì viễn cổ Thần Long mà sáng lập. Ngươi lập tức trở về ngay, bằng không con bạn gái An Lan hèn mọn của ngựa ỷ nhật định phải chết. Vô hạ lạnh giọng nói. Lúc này bên cạnh An Lan la lớn, Lan Lăng, ngươi không được trở về, bọn họ bấy ngươi. Bút. An Lan lời còn chưa nói hết, trực tiếp bị vô hạ tắt một cái bay ra ngoài. Thân thể của nàng bay thẳng ra hơn 10 thước, té ngã trên đất sau đó, phun ra một búng máu. Lại nói dư chữ nào, ta sẽ nghiền chết ngươi. Vô hạ lạnh giọng nói. Làm càn An Triệu Trọng tiến lên ôm lấy con gái, hét lớn, vệ sĩ, đem đám người kia đuổi ra ngoài cho ta. Lý Nhất Chính ngươi nghe cho ta, tập đoàn An Thị của ta dù cho triệt để hủy diệt, cũng phải cùng ngươi đổ máu tới cùng. Dù cho tự tổn hại 1.000, cũng muốn giết địch 300. Dù cho quăng ta đây 100 triệu tài sản, cũng muốn đem ngươi cắn chết, đem ngươi đưa vào ngục giam, trên người ta hành vi phạm tội thật mệt mỏi, ta không thể gây thương tổn được ngươi, thế nhưng ta có thể dùng cái này 100 triệu của nhà cho địch nhân của ngươi, để cho bọn họ đi tiêu diệt ngươi. Lý Nhất Chính khinh thường cười lạnh nói, An Triệu Trọng, ngươi suy nghĩ nhiều. Chuyện có biến hóa, hơn nữa còn là loại biến hóa mà tiểu nhân vật như nhà ngươi không biết. Người này kêu gào, giết đi. Trác Ngọc khinh thường nói, được rồi. Giết đi. Vô hạ nói, giọng điệu thì dường như giết chết một con kiến dễ dàng. Dứt lời, Trác Ngọc bay lên nắm cổ An Triệu Trọng, trực tiếp nâng đến giữa không trung. Mà nhưng vào lúc này, điện thoại di động Lý Nhất Chính reng lên. Cầm lên, nghe được giọng của Lan Lăng. Lý Nhất Chính, ta nói rồi ngươi đừng tới trêu chọc ta, ngươi vẫn cứ làm, ta sẽ giết ngươi. Lan Lăng thản nhiên nói, hơn hết ngươi vì ta tìm tới Thánh Điện Thần Long, cũng là ta muốn cảm tạ ngươi, ta sẽ cho ngươi được chết một chị Lan Khấu. Ta ở chỗ này chờ các ngươi. Lý Nhất Chính nghe xong, cười lạnh nói, Lan Lăng, ngươi lại cố làm ra vẻ, ngươi đừng cho là ta không biết lai lịch của ngươi. Kẻ phản bội Thánh Điện Thần Long kẻ phản bội thu được một dã chủng mà thôi, học không được 1 năm công phu. Đối với Thánh Điện Thần Long Đại Sư mà nói, tiểu như cùng tên hề khoe công phu trò mèo, cũng chính người phàm trước mặt khoe khoang, lần này ngươi nhất định phải chết. Ngươi vô tri và ngu xuẩn không chỉ hại chết ngươi, còn có thể hại chết người sau lưng ngươi. Lan Lăng cười nói, mau tới đây. Ta ở nhà chờ các ngươi, còn có 2 vị đệ tử của Thánh Điện Thần Long. Sau đó, Lan Lăng cúp điện thoại. Vô hạ hỏi, nhà Lan Lăng ở nơi nào? Lý Nhất Chính đáp, ta biết, ta để cho tài xế mang bọn ngươi đi. Không, ngươi dẫn chúng ta đi. Vô hạ nói, thuận tiện, đem cô gái này cũng mang theo. Thần đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 1124, giết Lý Nhất Chính. Làm mất mặt Điện Thần Long. Dựa theo thời gian trái đất, cách gần 1 năm trước, nhà của Lan Lăng và Lan Khấu nhà bị thiên thạch đánh xuống một lỗ lớn. Lúc đó thiên thạch nghiêng theo bức tường mà đập vào, hủy diệt hơn phân nửa số căn hộ. Sau đó phía bất động sản đem phòng này sửa xong, sau đó để các phòng ban có liên quan niêm phong toàn bộ căn phòng này. Lại sau đó, các ban ngành có liên quan điều tra sự việc Lan Khấu mất tích, liền đem người cả khu chung cư di chuyển đi hết, cả tòa nhà đều bị niêm phong. Thậm chí bảo vệ nơi này mới bỏ chạy 3 tháng trước, hơn nữa có liên quan đến việc mấy nhà khoa học ở trong nhà Lan Lăng và Lan Khấu bị lú sau hơn 3 tháng nghiên cứu. Đến lúc này, tòa nhà chung cư chỗ Lan Lăng ở đã trở nên vô dụng. Đoàn người Lý Nhất Chính, mở cửa 6 chiếc Mercedes qua đây. Lý Nhất Chính, Trác Ngọc, Vô Hạ, An Lan, An Triệu Trọng, còn có mười mấy vệ sĩ. Nhóm người đi tới khu chung cư Lan Lăng ở, Vô Hạ liếc mắt một cái nói, dù cho ở nhân gian cũng là một quỷ nghèo, còn mưu toan ăn cắp những thứ thuộc về Thánh Điện Thần Long để một bước lên trời. Nằm trên bao. An Lan không khỏi hướng nàng nhìn lại một cái, cô gái này cứ luôn luôn mất dạy như vậy sao? Cái gọi là Thánh Điện Thần Long chỉ chuyên chú tu luyện võ công, không thèm để ý chút nào tu dưỡng giáo dục đạo đức à? Nhìn cái gì? Nhìn nữa ngóc con mắt của ngươi. Vô Hạ lạnh giọng nói, đám người phàm nhỏ yếu mới giảng giải đạo đức tu dưỡng, đối với người như chúng ta, có thể khắc chế sát tâm với các ngươi chính là đạo đức lớn nhất. Sư muội, cùng những người phàm tục nói nhiều như vậy làm cái gì? Nam đệ tử Trác Ngọc liếc mắt nhìn An Lan một cái, trong mắt hiện lên dục vọng. An Lan này quả nhiên là cực kỳ xinh đẹp à, có thể không giống Vô Hạ ra người trong sạch không tì vết. Nhưng lại chân thật hơn, thậm chí rất có lực hấp dẫn, cái loại này gợi cảm nóng bỏng có vẻ càng thật. Sư huynh muốn ngủ cô gái này à? Cho phép. Thế nhưng về tới nơi ta sẽ đem ngươi ném tới tẩy tủy trì trong 3 ngày 3 đêm, trụng cho sạch hoàn toàn sau đó mới có thể thăm dò ta. Vô Hạ dịu dàng nói. Trong lời nói này, thật là không hề tôn trọng, đem nhân loại bình thường hoàn toàn trở thành chó lợn vậy. Lên lầu, đi tới cửa nhà Lan Lăng, trực tiếp tiến lên đẩy cửa ra. Lại phát hiện Lan Lăng đã ở bên trong, đang pha trà. Mọi người kinh ngạc, Lan Lăng không phải đã rời khỏi thành phố Hà Tà. Sao biết xuất hiện ở nơi này? Lan Lăng nhà chỉ có 80 m², tuy rằng chưa nói tới trắng lệ, nhưng sửa sang xong rất khác biệt, thậm chí là xinh xắn. Tiền lắp đặt tuy rằng tốn không nhiều lắm, thậm chí rất nhiều thứ cũng là Lan Lăng và Lan Khấu tự mình làm, nhưng là hoàn toàn so sánh được hiệu quả với chi phí 30 vạn sửa, thậm chí tràn đầy nghệ thuật mỹ cảm. Tiểu thư An Lan, lại gặp mặt, trong nhà không có nhiều thứ, chỉ có thể pha trà chiêu đãi. Lan Lăng nói, không biết vì cái gì, lúc trước trái tim An Lan tràn đầy sợ hãi bất an. Nhìn thấy Lan Lăng một cái thì an tĩnh lại. Sau đó hết thảy tất cả, đều trở thành bối cảnh, chỉ còn lại có Lan Lăng người này. Đây là nhà của ngươi a, thật xinh đẹp a. An Lan nói. Đúng vậy, là ta và vợ tự mình thiết kế, tự tay lắp đặt. Lan Lăng cười nói. Vợ, nghe được cái từ ngữ này, khuôn mặt An Lan khuôn khẽ run lên. Mà An Triệu Trọng nhìn thấy Lan Lăng đầu tiên cũng lập tức hiểu, vì sao con gái mắt cao hơn đầu của mãi nhờ chồng nháy mắt thất thủ. Hơn nữa hoàn toàn là một tình yêu đơn phương. Người nam nhân trước mắt này, đối với đàn bà quả thật có chí mạng lực hấp dẫn a. Vợ, nếu như ta không có đoán gì sai, đó là chị nuôi của ngươi đi. Lý Nhất Chính cười to nói, nàng gọi Lan Khấu gì phải không? Bị Lâm Thế Tạt axit sủn phịu dịp hủy hoại dung nhan xong, khuôn mặt kia đã bị triệt để phá hủy, lỗ chỗ như bề mặt của mặt trăng, ngươi vẫn còn hạ TEZM vào được, rõ ràng bội phục a. Nghe nói như thế, An Lan trong lòng lập tức thì nát. Từ ngắn ngủi này một đoạn văn, nàng là có thể não bổ ra một không gì sánh được thê mỹ tình yêu chuyện xưa. Một đứa trẻ mồ côi cùng với một người chị không cùng huyết thống sống nương tựa lẫn nhau. Có một ngày chị bị hủy khuôn mặt, bắt đầu bi quan chán đời, không muốn sống. Thế là, em trai cưới chị làm vợ. Nếu là như vậy, nàng An Lan nguyện ý thành người yêu cả đời của người đàn ông này, sau đó hai người cùng nhau chăm sóc cho chị ấy. Lan Lăng tức khắc hướng An Lan nhìn sang nói, vợ ta hiện tại rất tốt, gương mặt cũng khôi phục. An Lan không tin, khuôn mặt bị axit sủn phịu dịp hủy căn bản là không cách nào khôi phục, nàng dịu dàng hỏi, nàng hiện tại ở nơi nào? Lan Lăng nói, ta không biết nên nói như thế nào, phải nói ở một cái thế giới khác, một thế giới vô cùng xinh đẹp. Sau đó, An Lan lại tự hiểu, cho rằng chỗ đó là thiên đường. Nhìn thấy Lan Lăng lần đầu tiên, Trác Ngọc thì ghen ghét không gì sánh được. Một tên đệ tử hoang của phản đồ thu nhận, dựa vào cái gì dáng dấp tuấn mỹ như thế? Dựa vào cái gì tràn ngập ma lực? Dĩ nhiên vượt qua Trác Ngọc hắn hả? Cái này tại sao có thể? Hắn có thể là Thánh Điện Thần Long đệ tử, chân chính thiên chi kiêu tử. Một tiện chủng dựa vào cái gì cho phép vượt lên trước hắn? Ngươi chính là kia tên phản đồ dã chủng mà Bách Linh thu nhận. Trác Ngọc lạnh lùng nói, ta kinh ngạc hay, ngươi vì sao không theo nàng học thêm mấy năm, mới có một chút công phu mèo quào thì lấy ra khoe khoang. Bây giờ bị chúng ta phát hiện, ngươi đã xong rồi. Nói đi, sư phụ Bách Linh của ngươi ở nơi nào? Khai ra, để cho người giảm bớt được một số đau khổ. Lan Lăng an tĩnh pha trà, sau đó rót một tách cho An Lan, một tách cho An Triệu Trọng rót nói, hai vị mời dùng trà. Vô Hạ nhìn thấy hắn dĩ nhiên chỉ vì con gái của An Triệu Trọng mà châm trà, mà không có phần của nàng. Nhất là Lan Lăng từ đầu tới đuôi cũng không có nhìn tới nàng, điều này làm cho nội tâm của nàng trong nháy mắt bùng nổ. Dựa vào cái gì? Một tên đệ tử của kẻ phản bội Thánh Điện Thần Long như ngươi dựa vào cái gì không nhìn ta? Dựa vào cái gì không nhìn ta đây đệ tử chính quy của Thánh Điện Thần Long kia chứ? Thế là, Vô Hạ quyết định để cho nhất định phải đem một con mắt của Lan Lăng móc xuống. Lan Lăng hướng Trác Ngọc và Vô Hạ nói, hai người là Trác Ngọc và Vô Hạ của Thánh Điện Thần Long à? Ta lập tức theo các ngươi đi Thánh Điện Thần Long, nhưng trước đó ta phải xử lý một số việc vặt, được không? Sau đó, Lan Lăng hướng Lý Nhất Chính nói, ngài Lý, chúng ta lúc trước nói qua, ngươi đừng tới trêu chọc ta, sự kiên nhẫn của ta là rất có hạn, ngươi vì cái gì không nghe vậy? Lý Nhất Chính đứng ở sau Trác Ngọc, cười to nói, Lan Lăng, ngươi lại cố làm ra vẻ. Bản lĩnh trò mèo của ngươi chỉ có thể khoe khoang trước mặt những người phàm tục chúng ta, thế nhưng ở trước mặt Đại sư Thánh Điện Thần Long thì ngươi chả là gì cả. Ngươi chỉ là một kẻ trộm vô sỉ mà thôi, học chưa được một năm mà vội khoe khoang. Lúc này ở trước mặt hai vị đại sư, ngươi vẫn to gan lớn mật muốn giết ta, rõ ràng sai lầm à. Lan Lăng nhìn An Lan một cái, sau đó hướng Lý Nhất Chính đi tới. Ngươi muốn làm cái gì? Trác Ngọc lạnh giọng nói. Ta rất nhanh. Lan Lăng nói, làm xong việc vặt này sau đó, chúng ta bàn lại nói sự tình giữa chúng ta. Sau đó, Trác Ngọc và Vô Hạ cứ như vậy nhường ra. Tức khắc, Lý Nhất Chính sắc mặt kịch biến, liều mạng lui về phía sau. Hai vị đại sư cứu ta a, cứu ta a. Hai vị đại sư, ta chính là giúp các ngươi a, ta đã giúp các ngươi a. Lan Lăng, ngươi dám giết ta? Ngươi không dám giết ta? Ngươi biết cha ta là người nào không? Ngươi biết ông nội của ta là ai chăng? Ngươi biết ta người sau lưng ta là ai chăng? Lan Lăng, ngươi dám động lời của ta, nhà ta cam đoan đem ngươi bầm thây vạn đoạn, đem chị của ngươi bầm thây vạn đoạn, đem An Lan bầm thây vạn đoạn. Lan Lăng không trả lời, cũng chỉ là hướng Lý Nhất Chính đi tới. Lý Nhất Chính luôn luôn lui về phía sau, thối lui đến bên cửa sổ phía trên, không thể lui được nữa. Lý Nhất Chính trực tiếp quỳ xuống, khóc lớn nói, Lan Lăng, van cầu ngươi tha ta a. Tất cả tiền của ta, tất cả đàn bà, tất cả tài sản đã có thể cho ngươi a, ta cho phép buông tha tập đoàn An Thị, ngươi điều kiện gì ta đã đáp ứng ngươi. Thánh Điện Thần Long hai vị đại sư, cứu ta a, cứu ta a. Trác Ngọc và Vô Hạ khinh thường nhìn bên này, không để ý chút nào. Ta nói rồi, ngươi giúp ta tìm được Thánh Điện Thần Long, vẫn có công lao. Lan Lăng cười nói, cho nên ta sẽ không dằn vặt ngươi, rất nhanh, không có đau khổ.